không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm cười lắc đầu. Hắn đem Tiểu Gia Hỏa đưa cho Lăng Sương, chậm rãi bay lên không, dựng thân thiên đỉnh trên hướng Tử Vi đất đai nhìn lại. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, rồi sau đó ngẩng đầu, xa xa nhìn về Vô Ngần tinh không, một đạo lam sắc thân ảnh ở trong lòng hiện lên. Thời gian trôi mau mà qua, rất nhanh, 5 tháng lần nữa trôi qua. Ở nơi này một ngày, Trương Ngân trở lại rồi. Từng non nớt thiếu niên hiện giờ bền chắc rất nhiều, cũng cao lớn không ít. Trên mặt hắn ngây thơ biến mất, nhiều một cổ thành thục. 5 năm, hắn đánh vững đánh chắc, tu vi đạt đến huyền tiên tầng thứ 6. Không sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu, rất là hài lòng. 5 năm, hắn tu vi của mình cũng có tiến bộ không ít, hiện giờ đã bước vào đến tam thanh người thứ 3 tiểu trên bậc thang, hơi thở trên thân trở nên càng thêm linh hoạt kỳ ảo mà nội nhiếp, nhìn qua cùng một người bình thường người phàm không có chút nào khác biệt. Trương Ngân trở về, mọi người tự nhiên cao hứng. Ở nơi này một ngày, thiên đỉnh phía sau núi một chỗ tiên trong viên, mọi người bày ra tiên đủ, nên đón thiên đỉnh thần tử trở về. Cà ca. Tần Phàm lớn lên không ít, bất quá lại như cũ ngậm bình sữa. Tiểu gia hỏa được thiên nhiên ưu đãi, không chỉ có thể chất chiếm được Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ thần huyết cải tạo, lại có đạo kinh tiên điện trúc cơ, hiện giờ mặc dù vẫn là tiểu hải tử, nhưng là tu vi lại đã đạt đến tỉ mỉ 9 tầng đỉnh phong. Thật ngoan. Trương Ngân ngồi chồm hổm xuống vuốt ve tiểu gia hỏa đầu. Sư huynh. Phong Ngữ Hàm cũng tiến lên, hướng về phía Trương Ngân làm lễ ra mắt. Sư đệ chào ngươi. Trương Ngân mang trên mặt một nụ cười. Hắn tự nhiên từ Khương Tiểu Phàm trong miệng biết được Phong Ngữ Hàm. Tiểu gia hỏa, 5 năm, tu vi mới đạt tới huyền tiên tầng thứ 6, không quá bình thường á. Hồn Thiên lão tổ mở miệng, nói, ngươi có phải hay không hao tốn thời gian ở thánh vực diễn biến trên? Vâng lão tổ. Trương Ngân gật đầu. Những năm này, hắn quả thực là đem rất nhiều thời gian hao tốn ở thánh vực diễn biến trên. Trong tinh không thông thiên chiến trường mở ra, Long Cùng, Nghèo, ở khi đó rời đi, sau này hết thảy đem toàn bộ dựa vào chính hắn. Tiến triển như thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi thăm. Trương Ngân gật đầu, tự tin nói, đã có hiệu quả, 100 năm bên trong, đệ tử nhất định có thể công thành. Chương 742, vội vã 9 năm. Trương Ngân trở về, đây đối với thiên đình mà nói là một khó được tin vui, dù sao hắn là thiên đình thần tử, tương lai có lẽ sẽ thay thế hiện giờ thiên đế chấp trưởng thiên đình. Hắn quy về đến tự nhiên lệnh rất nhiều người mừng rỡ, nhất là Tả Thi đám người. Thánh vực á. Hồn Thiên lão tổ đám người cảm khái. Từ xưa tới nay, có thể ngưng tụ ra thánh vực tu sĩ cũng là như vậy hai người mà thôi, một người là yêu tộc hoàng đế, một người là dựa vào sức một mình ngăn trở tứ đại cổ hoàng nhân tộc chí cường giả, cũng đều là quân lâm tinh không vạn đạo vô thượng tồn tại. Cố gắng. Khương Tiểu Phàm đơn giản nói. Trương Ngân thật tình gật đầu, vô cùng trịnh trọng, vâng, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Thời gian trôi mau mà qua, Trương Ngân lần này trở về sau, tạm thời không có lại đi ra ngoài, vẫn dừng lại ở thiên trong đỉnh. Những năm gần đây, thiên đỉnh phát triển càng thêm cường thịnh, thế không thể đỡ, vì Tử Vi kéo ra một sáng lạn rực rỡ thịnh thế. Đây là thiên đỉnh thành lập sau thứ 6 năm tháng. Thiên đỉnh thiên binh thiên tướng đã đạt tới 7 vạn nhiều, trong đó huyền tiên hơn 1.000 người, nhân hoàng hơn 8.000 người, huyền thần kịp kia trở xuống hơn 6 vạn người. Đây là một loại trước nay chưa từng có rầm rộ. Diệp gia cùng yêu tộc trở về vê xa xa so với không hơn. 6 năm rồi. Khư. Ở Tiểu Phàm dựng thân thiên đế thần trên điện, xa xa nhìn tinh không. Hai mắt của hắn trung lóe ra nhàn nhạt lưu quang, tựa hồ quên mặc thường khung hư không, cách vô tận hư vô nhìn về phía một khắc mảnh thổ địa. Này 6 năm, hắn trừ bận rộn chủ bị thiên đình chuyển ngoài, tu luyện cũng vẫn chưa từng rơi xuống. Càng gần đến mức cuối càng khó khăn, quả thật như thế. Đạt tới tam thanh lĩnh vực sau, muốn lần nữa đột phá thật quá khó khăn, 6 năm. Cho dù yêu nghiệt như hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hướng phía trước bước ra 3 giờ bậc thang, hiện giờ ở vào tam thanh tầng thứ 3 đỉnh phong. Tiểu Phàm. Phía sau truyền đến Tiên Nguyệt Vũ thanh âm. Nàng cùng Diệp Duyên Tuyết cùng với Băng Tâm đồng thời đi tới, hướng bầu trời nhìn. Không thể không nói chính là, Tiên Nguyệt Vũ bổn nguyên quá mức cường đại, vô cùng quang minh. Ở thiên đình đứng thẳng thế năm thứ 5, cứ việc nàng chưa từng tu luyện, nhưng là lại cũng như cũ khóa nhập tam thanh lĩnh vực, bây giờ là một tôn cường đại tam thanh cổ vương. Các ngươi không nghỉ ngơi. Khương Tiểu Phàm quay đầu, nhìn tam nữ, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Quản đích thực nhiều, chúng ta nhưng là tu sĩ, 1-2 năm không ngủ được cũng không có vấn đề. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi. Khương Tiểu Phàm, đây không phải là đơn giản thăm hỏi ư, cũng không phải là cần phải muốn ngươi ngủ. Ngủ không được. Băng Tâm nói. Trong số ba nữ, như thế nào nhìn nàng cũng đều là lao đại bộ dạng, một bộ băng tuyết nữ thần tư thái. Là Nga, ngủ không được. Tiên Nguyệt Vũ gật đầu. Tam nữ đứng chung một chỗ. Ba loại bất đồng mỹ, để cho Khương Tiểu Phàm nhìn có chút ngây người, khẽ ngây người. Này này, sắc lang ngươi làm gì thế? Diệp Duyên Tuyết vươn ra trắng non tiểu thủ, ở Khương Tiểu Phàm trước mặt lắc lắc. Khắc, đừng, lung lay. Khương Tiểu Phàm N-Z-U-O-N-T-Z-E-N. Thi C H C O N S. Ho khan. Hắn theo thói quen sờ sờ cằm, ngó chừng tam nữ nói, kia cái gì, các ngươi nếu ngủ không được, kia nếu không ta cùng các ngươi ngủ đi, ta sẽ hát bài hát du con, nhất định có thể làm cho các ngươi rất nhanh tiến vào mộng đẹp, các ngươi nhìn được không? Ở Diệp gia thời điểm, Diệp Duyên Tuyết vẫn luôn là cùng Băng Tâm ở cùng một chỗ, hiện giờ Tiên Nguyệt Vũ trở lại, Thiên Đình thành lập sau, thành tam nữ ở cùng một chỗ. Khương Tiểu Phàm tưởng tượng thấy cái loại kia hình ảnh, nhất thời cũng có chút kích động lên. Phi, nghĩ khá lắm. Diệp Duyên Tuyết sắc mặt đỏ lên, trực tiếp toái nói. Ở Diệp gia thời điểm, Khương Tiểu Phàm nhưng là mấy lần len lén xông vào hai nữ gian phòng. Hiện tại hắn chẳng qua là đơn giản như vậy nhắc một câu, Diệp Duyên Tuyết nhất thời tiểu biết hắn ở đánh cái gì chú ý, không chút lưu tình cự tuyệt. Không được. Băng Tâm sắc mặt cũng có chút từng đỏ, cố gắng chấn định lắc đầu. Khương Tiểu Phàm tiểu biết sẽ là như vậy một kết quả. Hắn nhìn kỹ hai nữ, tức giận nói, uy uy uy, dầu gì cũng là các ngươi chồng tương lai, các ngươi như vậy công khai đem ta cự ngoài cửa, thật là quá đáng á ở cố hương của ta, nam tử nhưng là nhất gia chi chủ, nắm giữ chủ quyền. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi, người nào còn ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngay cả phụ thân cùng các trưởng lão cũng phải làm cho ta ba phần. Năm xưa ở băng cung, băng cung chủ nhân cũng không dám bắt buộc ta. Băng Tâm trên mặt hay, vẫn là không có gì nét mặt. Khương Tiểu Phàm, hảo nha, một người là thứ nhất giấu giếm gia tộc đứng đầu nữ nhi bà bối, ngay cả phụ thân cùng trưởng lão cũng phải làm cho nàng ba phần. Một người là băng cung thánh nữ, nắm giữ trí tôn tiên khí, băng cung chủ nhân cũng phải nhìn sắc mặt nàng, này thật sự chính là sự thật. Cũng đều là tươi đẹp kinh tử vi thiên chi tiểu nữ. Nghĩ tới đây, Khương Tiểu Phàm tiểu cảm giác đắc khí thế của mình có chút yếu đi. Dầu gì nhất định ta hiện tại cũng là một phương thiên đế nha, cho chút mặt mũi có được hay không? Đường đường thiên đỉnh chủ nhân lại bị vợ của mình cho cự ngoài cửa, này như cái gì nói nha, nếu là truyền ra ngoài, người khác biết cười của ta, cùng nhau ngủ có được hay không? Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm nhìn Khương Tiểu Phàm. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, Diệp Duyên Tuyết một tờ mặt đẹp chợt đỏ bừng, nói một câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần lời nói, ngươi này vô sỉ đại sát lang, luôn muốn ta cùng Băng Tâm tỉ tỉ làm chuyện xấu, ngươi nếu là nghĩ như vậy ngủ, lúc ban ngày lặng lẽ tìm Tiểu Vũ không là tốt ư, dù sao các ngươi cũng đều ngủ qua rồi. Băng Tâm ngây ngẩn cả người. Tiên Nguyệt Vũ ngây ngẩn cả người. Phúc. Khương Tiểu Phàm cảm giác cổ họng lấp kín, thiếu chút nữa không có một búng máu cho phun ra tới. Hắn trợn tròn hai mắt nhìn phía trước. Đây là Diệp Duyên Tuyết. Cơ mờ nở, lời này quá vạm vỡ rồi. Tiên Nguyệt Vũ chẳng qua là sửng sốt một hồi, mặt đẹp nhất thời trở nên một mảnh ửng đỏ, cùng cà chua bình thường. Nàng đem đầu nhỏ hoàn toàn chôn ở hai vũ trong lúc, mặt đều nhanh nhìn không thấy tới rồi. Tiểu Tuyết Nhi, chú ý ngôn từ. Băng Tâm ho khan. Kết quả cuối cùng chính là Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là không có tiến vào đến tam nữ khuê phòng đi. Xuân hạ thu đông đan vào mà qua. Đây là thiên đình đứng thẳng thế người năm tháng. Và anh, ở nơi này một ngày, thiên đình chỗ sâu vọt lên một cổ cực kỳ cường đại uy áp, một đạo khổng lồ cổ sáng quán xuyến đến thương khung trong, kinh động cả thiên đình người. Thiên đế thần điện nội, Khương Tiểu Phàm từ ngộ đạo trung thất tỉnh, trong mắt xẹt qua một mảnh sắc mặt vui mừng. Bá, không gian khẽ nhúc nhích, hắn ở trong phút chốc biến mất ở nơi này phương cung khuyết trong. Phía sau núi một mảnh thần lâm ở bên trong, nơi này linh khí nồng nặc kinh người, chính là thiên đỉnh trọng yếu nhất mấy chỗ tu luyện tràn một trong. Giờ phút này, một đạo thanh sắc thân ảnh dựng thân trong lúc, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt cường đại uy áp, giống như thần tiên. Đây là Thần Giật Phong, hiện giờ bước vào tam thanh lĩnh vực. Chúc mừng thần huynh. Khương Tiểu Phàm thứ nhất xuất hiện. Nay sau đó, thần la đám người cũng đều cất bước đến nơi này. Buổi chiều thời điểm không có chút nào ngoài ý muốn, mọi người tại hậu sơn tiên trong viên bày đầy tiệc rượu. An mừng Thần Giật Phong bước vào Tam Thanh lĩnh vực. Đến bây giờ, Thiên Đình giống như đã có 40 tôn Tam Thanh cổ vương, cường đại cường thịnh tới cực điểm. Chúc mừng sư thúc. Trương Ngân gió hêm dịu ngữ hàm trước sau tiến lên mời rượu. Tính cả Tần Phàm tên tiểu gia hỏa này cũng bị bõm tiến lên, dơ so sánh với đầu hắn còn muốn lớn hơn một con vỏ rượu. Ai dạy ngươi uống rượu? Lăng Xương mãn chán hắc tuyến, một thanh túm lấy tiểu gia hỏa trong tay chừng tam tấc cao vỏ rượu. Bị đoạt đi vỏ rượu, tiểu gia hỏa có chút ủy khuất. Hai mắt chớp chớp nhìn về đang trẻ chén Tần La, phụ thân nói sẽ không uống rượu nam nhân không tính là nam nhân, ta là đứa con trai, ta muốn uống rượu. Tựa hồ vì xác định mình là đứa con trai, tiểu gia hỏa còn đặc ý cúi đầu hướng dưới mình thân nhìn một cái. Mọi người! A! Tiêu thảm thiết ở nháy mắt tiếp theo vang lên. Không chút xíu nghi ngờ, Tần La bị đau đánh một trận. Thiên đình nội bộ là cùng húc, cố nhân bạn bè thời thời khắc khắc ở chung một chỗ, cảm giác như vậy tốt vô cùng, tu hành khô khan có thể cùng nhau tụ lại. So sánh với ở giới bên ngoài trinh sát lệnh người nhẹ nhàng vô số lần, Khương Tiểu Phàm vô cùng hưởng thụ cuộc sống như thế. Thiên đình đứng thẳng thế năm thứ 8. Đông. Thiên đình chỗ sâu đồng thời có hai cổ cường hoành hơi thở vọt lên, Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm trước sau bước vào Tam Thanh lĩnh vực. Nay tự nhiên vừa là một việc mừng rỡ chuyện, kinh động cả thiên đình. Cho đến ngày nay, tính lên, thiên đình có 42 tôn Tam Thanh cổ vương, mấy chữ số này tuyệt đối là doa người. Nhìn trung tử vi đất đai, không có gì ngoài năm xưa đạo tông ở ngoài, còn chưa từng có cái nào truyền thừa có thể đạt tới như thế trình độ. Chúc mừng hai vị tỷ tỷ. Diệp Duyên Tuyết khuôn mặt tươi cười, tự mình thay Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm châm trà. Tuyết Nhi ngươi quá lười rồi. Diệp Thu Vũ lắc đầu, cười điểm điểm Diệp Duyên Tuyết mi tâm. Diệp Duyên Tuyết thiên tư không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người, chỉ bất quá vẫn cũng chưa có làm sao tu luyện qua. Nào có. Diệp Duyên Tuyết nhỏ giọng nói thầm, không chịu thừa nhận. Bất quá mắt nhìn người bên cạnh cũng đều bước vào Tam Thanh lĩnh vực rồi, nàng cũng coi như tiểu tiểu chăn bị kích thích xuống. Cho nên ở nơi này sau đó tháng thứ năm, một đạo tử sắc thần quang xông phá thiên vũ, không gian run rẩy, kinh động cả tử vi. Đây là có Tam Thanh cổ vương biến sắc, xa xa nhìn về thiên đỉnh chỗ ở. Diệp Duyên Tuyết đột phá, đạt tới Tam Thanh lĩnh vực, không gian thần thì trở nên càng thêm cường đại. Này mới đúng đi. Diệp Thu Vũ cười nói. Diệp Duyên Tuyết nắm giữ có không gian thần thông, bước vào Tam Thanh lĩnh vực thời điểm, Tà Thi cùng Hồn Thiên lão tổ nhất thời ngưỡng nghệ, nghĩ muốn lĩnh giáo một chút không gian thần thì uy lực. Kết quả nha, hai người bị Diệp Duyên Tuyết trực tiếp ném ra mấy chục vạn ra ngoài. Truyền thuyết thật sự. Hai người sau khi trở về đồng thời phun ra một câu như vậy nói. Mọi người tiểu nhịn cười không được, để cho hai cái này lao yêu quái vẻ mặt đại quính. Tu vi của bọn họ đều ở Tam Thanh 9 tầng, nhưng là lại bị mới vừa bước vào Tam Thanh lĩnh vực Diệp Duyên Tuyết cho ném bay, này thật đúng là mất mặt quá rồi. Dùng hai người của mình nói mà nói, này tấm mặt mo này tự mất, ném, ở nơi này rồi, rất đau xót. Hai vị tiền bối tiểu biết đủ đi, các ngươi nếu là đi tìm Tiểu Vũ Lanh giáo, đó mới nghiêm túc bi ai. Khương Tiểu Phàm bĩu môi. Khu. Tiếng ho khan nhất thời vang lên. Chúng ta còn có việc, đi trước. Hai người chăm miệng một lời nói. Nói giỡn, Tiên Nguyệt Vũ kia mới gọi chân chính đáng sợ, đột phá Tam Thanh cảnh sai giờ điểm không có đem chọn Thiên Đình cho hủy diệt. Từ loại nào trình độ đi lên nói, hiện giờ Thiên Đình nội, Tiên Nguyệt Vũ là cường đại nhất, Thánh Thiên cấp thần niệm có thể. Nói kinh khủng. Thiên Đình đứng thẳng thế năm thứ 9. Vâng. Thiên Đình chỗ sâu vừa một cổ cường hoành uy áp phóng lên cao. Không thể không nói, chủ quản tàng kinh các đối với Tần Lam mà nói thật sự là một đại hảo sự. Ban đầu hắn nói qua muốn càng thêm cố gắng, kết quả thật vô cùng cố gắng, liều mạng tu hành, một đầu đâm vào trong tàng kinh các vô số huyền pháp ở bên trong, đem bên trong mạnh nhất mấy bộ cổ kinh đọc khắp, lần, thường xuyên khép lại quan chính là mấy tháng. Công phu thời gian không phụ lòng người, những lời này có đôi khi thật không sai. Ngày này, Tần La cuối cùng bước vào Tam Thanh cảnh giới, trở thành một tôn cường đại Tam Thanh cổ vương. Hào hào hào. Khương Tiểu Phàm cười to. Trương Ngân bởi vì muốn diễn biến âm dương thánh vực, cho nên tu vi vẫn bị hắn gắt gao áp chế. Hắn đem càng nhiều thời gian tốn hao ở âm dương thánh vực diễn biến trên, cho nên đến bây giờ như cũ giữ vững ở huyền tiên tầng thứ 6. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm đám người cũng không có ngăn trở, ngược lại vô cùng ủng hộ. Tu hành chậm cũng không phải là kiện chuyện xấu. Trương Ngân như thế áp chế tu vi của mình, tốn hao đại lượng thời gian diễn biến âm dương thánh vực, vậy cũng là một loại biến tướng tích lũy, đối với hắn hữu ích vô hại. Một khi hắn đem âm dương thánh vực diễn biến thành công, kỳ tu vi cảnh giới tất nhiên cũng sẽ tùy chi phát sinh một loại giếng phun hiện tượng, cũng chính là liên tục đột phá. Phong Ngữ Hàm một bên tu luyện cổ pháp một bên tế luyện đan dược, hiện giờ đã ở vào huyền tiên tầng thứ 5. Bởi vì tế luyện đan dược quan hệ, hắn đạo vô cùng vững chắc, mấy có thể nói không thể phá vỡ. Mà mọi người kinh hãi chính là, hắn đã tại bắt đầu nghiên cứu tiên đan tế luyện, hơn nữa đã có một tia mặt mày. Thật sự là một đan đạo tiểu quái vật. Hồn Thiên lão tổ đám người đều hít một hơi lãnh khí. Cho tới bây giờ, kinh nghiệm 9 năm, Thiên Đình uy thế trước đó chưa từng có cường thịnh. Đến hiện giờ, Thiên Đình đã chân chính quân lâm Tử Vi, trở thành Tử Vi tinh thứ thế lực lớn nhất. Trong đó bộ Thiên binh Thiên tướng tổng cộng đạt đến 10 vạn, chỉ riêng Huyền Tiên cường giả thì có hơn 2000 người, đủ để rung động bất kỳ một cái nào truyền thừa. Chương 743: Bước vào tinh không. Lúc cách 9 năm, Tử Vi biến hóa là khổng lồ, Thiên Đình quân lâm Tử Vi, trở thành Tử Vi tinh không có chút nào tranh cãi thứ nhất thánh địa. 36 thần thành đến đứng ở tu đạo giới nội, đó là một loại tuyệt đối tượng trưng, lệnh vô số tu sĩ tiến tới triều bái. Hô! Hàn phong xào xạc, đây là một vàng nóng ánh thu. Thiên đình bên trong, treo trên bầu trời hòn đảo hoành ngang chỉnh, nơi xa có một đạo cao ngàn trượng thác nước treo, các loại kỳ dị tiên cầm từ bầu trời phi vô ích, tựa như thần cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, 28 con rồng mạch đã hoàn toàn cùng tứ phương địa thế dung hợp lại với nhau, ngay chính giữa 5 con tiểu long càng thêm khỏe mạnh, lệnh thiên đình nội bộ linh khí vô cùng nồng nặc. Giờ phút này, Thiên Đế thần điện đỉnh, Khương Tiểu Phàm lặng lặng đứng sững sững, ngắm nhìn thương khung. 9 năm rồi. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, ở trong gió mát quanh quẩn. 9 năm, hắn hiện giờ tu vi đã đạt đến tam thanh tầng thứ tư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đến tam thanh tầng thứ năm. Cũng là ở nơi này 9 năm trong, hắn đem Phật gia lục tự chân ngôn ngày thứ 2 âm nắm giữ thuần thục, uy năng so với ngày thứ nhất cường độ âm thanh toàn cục lần có thừa. Đi. Vẹn vẹn chỉ là như vậy một chữ, lấy hắn hiện giờ tu vi uống ra, đủ để xóa bỏ tam thanh cổ vương. Đồng thời, Liệt Thiên kiếm quyết cũng nắm giữ đến kiếm thứ 6, Thí Linh kiếm. Hắn từng ở một mảnh bên trong cốc thi triển qua Thí Linh kiếm, kết quả rất xa đem một ngọn cự sơn cho nứt vỡ rồi. Cái loại kia sát phạt khí cơ quá mức khiếp người, so với thứ 5 kiếm cường đại nhiều quá, quả thực tiểu không là cùng một đẳng cấp kiếm chiêu. Nên rời đi. Trong mắt của hắn trung lóe ra nhàn nhạt ánh sáng, ngắm hướng phía dưới thiên đình đất đai. Từ sáng kiến thiên đình đến bây giờ, đủ 9 năm, nói thật, hắn thật không bỏ được rời đi. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn còn có đường muốn đi, đúng như yêu nguyên theo như lời, hắn chiến trường không có ở tử vi, mà là trong tinh không. Hắn tiểu đứng yên ở nơi này, cho đến bầu trời biến thành đen, đầy sao điểm xuyết cả thương khung. Tiểu Phàm, Tiên Nguyệt Vũ thanh âm vang lên, tam nữ đồng thời xuất hiện. Vừa ngủ không được. Khương Tiểu Phàm cười nói. Phi. Diệp Duyên Tuyết toái nói. Lần trước nàng bị Khương Tiểu Phàm ép nóng nảy, điên cuồng đã nói một trận vừa thông suốt kinh thiên ngôn luận. Từ sau đó, nàng nhưng là đủ đỏ mặt hơn nửa tháng, thiếu chút nữa cũng không dám ra ngoài môn gặp người rồi. Khương Tiểu Phàm, S. Hắn không phải là thăm hỏi một câu sao? Chẳng lẽ Tiểu Tuyết Nhi gần đây gì kia tới? Không nên á, tu sĩ sẽ không có gì kia mới đúng a. Chuẩn bị rời đi. Băng Tâm đột nhiên nói. Khương Tiểu Phàm hơi ngơ ngác một chút. Ân. Hắn gật đầu. Trong tinh không thông thiên chiến trường mở ra, các nàng tự nhiên sẽ hiểu. Các nàng cũng biết Khương Tiểu Phàm sẽ đi, bởi vì hắn có mình căn cứ chính xác con đường, phải đổi đắc càng ngày càng mạnh, muốn đi đem một cái khác cô bé từ kinh khủng thần tộc đại địa mang về tới. Đêm này, một nam ba nữ tiểu vây tại một chỗ, nhìn lên thương khung. Khương Tiểu Phàm cùng các nàng nói rất nhiều, đến cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết đang nói cái gì rồi. Thiên đình đã hoàn toàn ổn định lại, sau đó không lâu hắn đem bước vào tinh không, đi vào kia tấm thần bí thông thiên chiến trường, cùng đến từ tinh không vạn vực mạnh nhất anh kiệt tranh phong. Hiện tại, hắn chỉ là muốn nhiều theo các nàng. Vâng. Web sẽ chuyển chuyển y chuyển v... Con. Nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là có cái gì nổ tung tựa như. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm đám người đã thấy nhưng không thể trách rồi. Nay 89 phần 10 cũng đều là phong ngữ hàm luyện đan làm ra tới trận thế. Mấy năm qua này, vì nghiên cứu đan thuật, hắn nhưng là đủ hủy diệt mấy chục ngồi tiên khí cấp bậc đỉnh lô. Thương khung dần dần trở nên quang sáng lên, đêm tối chậm rãi rút đi. Mấy người rời đi thiên đế thần điện đỉnh, triệu tập cố nhân xuất hiện ở thiên đỉnh phía sau tiên trong viên. Giống như từng hắn đi vạ người hố, hại, hạ đột phá huyền tiên lúc giống nhau, hắn biết, nếu là bước vào tinh không. Hắn đoán chừng muốn thật lâu mới có thể trở về tử vi rồi. Rời đi trước, hắn nghĩ đa đa theo cố nhân, muốn đem hết thể khắc ở trong đầu. Phụ thân, mẫu thân, thúc thúc, thẩm thẩm, ca ca. Mấy tuổi lớn Tần La dẫm phải hư không mà đến, trong miệng như cũ ngậm bình sữa. Tên tiểu gia hỏa này còn đang thai nhi thời điểm tiểu trải qua hai loại thần huyết cải tạo, rồi sau đó lại có đỉnh cấp cổ dược vương cùng đạo kinh trúc cơ, hiện giờ còn nhỏ tuổi thì đến được giác trần bảy tầng. Điều này làm cho 36 lao yêu quái mọi người cao hứng không được ghê gớm, vật nhỏ sau này trưởng thành tuyệt đối sẽ rất bất phàm, sẽ để cho thiên đình càng thêm cường thịnh. Web sẽ chuyện chuyện N-I-T-E-R-U-I-E-N C-V, C-O-M. Người vừa uống rượu. Khương Tiểu Phàm trợn mắt. Tiểu gia hỏa trong tay bình sữa là một việc không tầm thường pháp bảo, bình thường huyền tiên tu sĩ cũng đều nhìn không thấu. Nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng là tam thanh cổ vương, tùy ý đảo qua liền phát hiện trong đó đồ là rượu không phải là nãi. Rồi sau đó theo bản năng kêu lên. Cơ hồ đang ở nháy mắt tiếp theo, hắn biết hư. Nga ô, tiểu tử ngươi bán đứng bổn đại gia. Tần La kêu thảm thiết. Lần này, Lăng Xương cùng Lăng Nguyệt cùng nhau động thủ, thẳng đánh Tần La đầu đầy bao. Ha ha. Thấy một màn này, mọi người nhất tề cười to. Cái này cảnh tượng không thể nghi ngờ là ấm áp, rất nhanh, nửa tháng lần nữa đi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm đem Trương Ngân gọi vào Thiên Đình Hạch Tâm Thánh Địa, Thiên Cung tầng thứ 9. Sư phụ. Trương Ngân có chút nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, thể nội tiểu thế giới trống lên, quang vụ lưu chuyển. Những năm gần đây, theo hắn tu vi tăng lên, này phiến thế giới biến hóa rất nhiều, cơ hồ đã cùng một chân thật đại thế giới không có gì khác biệt rồi. Bá. Hắn khẽ phất tay, đem phủ tang cổ thụ từ trong đó triệu hoán ra. Hắn lộ ra tay phải, từ kia trên cắt đứt một cảnh tương đối thô to thân cảnh, lấy thần quang bao quanh đưa tới Trương Ngân trong tay. Sau đó không lâu, vi sư muốn rời đi tử vi. Trước đây, ta dạy cho ngươi như thế nào nắm giữ thiên đỉnh cường đại nhất nội tình. Trương Ngân khẽ sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh tiểu kịp phản ứng. Dạ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu sư tôn của mình ở sau đó không lâu sẽ rời đi, muốn đi trong tinh không chinh chiến, làm chứng đạo mà chiến. Khương Tiểu Phàm cắt đứt cây dâm bụt cành, đem chi đưa cho Trương Ân. Đây là Kim Ô nhất tộc thánh vật, có cây dâm bụt cành nơi tay, Trương Ân có thể càng thêm nhẹ nhàng vào chủ thánh thiên thi hải nội. Hắn lấy thần niệm truyền âm, đồng thời vận chuyển Tam Thanh Đại Thần Thông, trợ giúp Trương Ân nguyên thần tiến vào đến thánh thiên thi hải nội. Thật là đáng sợ. Vào chủ trong đó, Trương Ân không tự chủ được kêu ra tiếng. Vào chủ ở nơi này cụ khô héo thi hải nội, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có cường đại. Hắn rõ ràng chỉ có huyền tiên tầng thứ 6 tu vi, nhưng là giờ khắc này, cầm trong tay cây dâm bụt cành, vào chủ này là khô héo thi hải, hắn cảm giác mình có thể dễ dàng một quyền nổ nát một tôn thánh thiên quân vương. Tận lực quen thuộc nó, trong ngày thường sẽ đối kia cung kính, quyết không khả khinh nhận. Mặt khác, không tới thiên đình gặp phải tuyệt đối nguy nan, không cho phép vận dụng này tôn thị xác, hiểu không? Khương Tiểu Phàm nói. Vâng, sư phụ. Trương Ân nguyên thần rất nhanh lui đi ra ngoài. Dù là hắn hiện giờ đã thành thục rất nhiều, nhưng là giờ phút này như cũ có chút kinh hãi. Thật quá đáng sợ rồi. Khương Tiểu Phàm không có. Nói cái gì nữa, mang theo Trương Ngân rời đi châu ngồi này thiên cung. Dẫm phải hư không mà đi, hắn nhìn thương khung, rồi sau đó nói, vi sư sau khi rời đi, ngươi muốn dùng tâm tu hành, mau sớm diễn biến hảo âm dương thánh vực. Ân. Trương Ngân gật đầu. Vòng trời lần nữa trở nên ám đen lại, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, thật là quyến rũ. Cái này ban đêm, Khương Tiểu Phàm không có tu hành, không có yên giấc, như cũ đứng ở thiên đế thần trên điện. Sau đó không lâu, Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm xuất hiện ở cái địa phương này, đi tới Khương Tiểu Phàm bên cạnh. 7 ngày sau ta sẽ rời đi, chúng ta đi Tử Vi Tinh đi dạo. Khương Tiểu Phàm cười nói. Ở nơi này một đêm, hắn quanh thân lưu chuyển thần hoa, bao quanh tam nữ rời đi thiên đỉnh. Ánh sao sáng lạn rực rỡ, ngân huy nghiêng sái. Một nam ba nữ cất bước ở Tử Vi trên mặt đất, giống như bình thường người phàm loại, giống như là bốn gã đơn giản du người. 7 ngày trong thời gian, bọn họ đi khắp Tử Vi quá nhiều thổ địa, bất kể là tu đạo giới hay vẫn là phàm tục giới, cũng đều từng đi qua. Nếu như không có tranh đấu nên thật tốt á. Tiên Nguyệt Vũ ôm trong ngực một con thỏ nhỏ, khinh nu nắm lỗ thai của nó. Nàng biết Khương Tiểu Phàm muốn đi chiến đấu. Hoặc nói đúng không đắc không đi chiến đấu, bởi vì 9 tầng muốn đối phó hắn, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Bởi vì tiểu công chúa bị thần tộc vương biến tướng nốt, hắn muốn đi đem nàng mang về tới. Bởi vì hắn phải bảo vệ các nàng, cho nên hắn muốn đi chiến đấu. Tiểu Vũ quá thiện lương. Băng Tâm lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết, cái này thế gian không thể nào có chân chính thái bình, không thể nào không coi tranh đấu, vô luận như thế nào cũng đều tiêu trừ không được. Tiêu giống như quang cùng ám giống nhau, không có ai thích hắc ám, nhưng là, hắc ám vĩnh viễn cũng không thể biến mất. 7 ngày thời gian trong chớp mắt. Ngày này, một nam ba nữ lần nữa quay lại thiên đỉnh. Để cho Khương Tiểu Phàm có chút thụ sủng nhược kinh chính là, Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm nhưng lại đồng ý để cho hắn đi chen chúc cả đêm. Điều này làm cho hắn cười miệng đều nhanh không khép được. So sánh với nhận được một kiện thần khí còn muốn vui mừng gấp mấy vạn. Đầu tiên nói trước, không cho làm chuyện xấu. Diệp Duyên Tuyết hừ nói. Khương Tiểu Phàm lập tức vỗ bộ ngực, yên tâm, ta rất thuần khiết. Hừ hừ. Diệp Duyên Tuyết như thế nào nhìn cũng không tin tưởng hắn, trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh tiểu truy thủ. Khương Tiểu Phàm lúc này trợn mắt. Dựa vào. Hắn khó được ở tam nữ trước mặt phun ra như vậy một chữ. Hoành ngang đẩy trăm vạn năm tháng, có cái nào trượng phu xui xẻo như vậy. Đoán chừng cũng là hắn đi. Bị tự mình tương lai lão bà cầm lấy một cây chủy thủ vứt á, thấy thế nào cũng đều cảm thấy hạ thân một trận lạnh cả người. Bịch. Cửa phòng đóng cửa thanh âm truyền ra, trong phòng đen lại. Nhàn nhạt hương thơm lượn lờ ở trong núi. Đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, này thật đúng là một loại khó tả dày vò, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là vui vẻ cũng thống khổ. Lấy một thí dụ, khi ngươi vô cùng cơ khi đói bụng, có người đem một con thơm ngào ngạt đùi gà đặt ở trước mặt, để cho ngươi hai mắt sáng lên, nước bọt thẳng ướt. Nhưng là đấy, hắn chính là không để cho ngươi ăn. Bi ai a. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng kêu rên. Mê người mùi thơm của cơ thể lượn lờ trong núi, trong lúc mơ hồ nhìn thấy từng mảnh tuyết trắng, Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm giác cả người huyết mạch phung trường, Tiểu Phàm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng sừng sững. Bất quá làm hắn thấy Diệp Duyên Tuyết thỉnh thoảng trưng cái kia một mảnh hàn quang, Tiểu Phàm nhất thời vừa té xuống. Dùng Diệp Duyên Tuyết lời nói mà nói, ở không có chân chính xe mở tại, chú ý N. Thờ khi C của E. N S thành thân trước. Kiên quyết không để cho hắn đụng. Á, ta còn là đi ra ngoài nói mắt đi. Khương Tiểu Phàm tức giận thầm nghĩ. Sau đó, ở nơi này trên giường lớn, những lời này ở hắn trong đầu quanh quẩn một buổi tối. Thương khung trên Viêm Dương hướng đất đai bắn hạ một đạo đạo rừng rực thần huy. Ngày này, thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ đứng dậy, mọi người dựng thân thương khung trên. Ngân bạch thiên đình chiến giáp lóe lên thần quang, sơ sát tiêu điều chi khí trùng tiêu. Bởi vì vào ngày này, Khương Tiểu Phàm muốn rời đi. Hộ tống hắn cùng nhau rời đi còn có hai người khác, Tần La cùng Thần Giật Phong. Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm đám người vốn là cũng muốn cùng đi, nhưng là lại bị Khương Tiểu Phàm nôn từ cự tuyệt. Trong tinh không thông thiên chiến trường không thể nghi ngờ là đáng sợ, quái vật đông đảo, hắn không thể nào làm cho các nàng đi mạo hiểm. Dùng hắn lời nói, chiến đấu là chuyện của nam nhân, các nàng chỉ cần đứng ở phía sau sẽ có thể, đao kiếm hàn quang, một mình hắn đi kháng. Vâng! Thần năng trùng tiêu, thiên đỉnh chúng thiên binh thiên tướng mọi người tản mát ra thao thiên tiên quang. Khương Tiểu Phàm, Tần La, Thần Giật Phong, ba người đứng thẳng ở chung một chỗ, nhìn quen thuộc cố nhân, nhìn trời đỉnh đông đảo thiên binh thiên tướng, trong mắt đều có thần hoa lóe lên. Khương Tiểu Phàm dựng thân ngay chính giữa, cầm quyền, đơn giản mở miệng, các huynh đệ chờ chúng ta, khi chúng ta trở về, chắc chắn mang dẫn các ngươi giết vào tinh không. Tàng kinh các cổ kinh tùy tiện chọn, cố gắng trở nên mạnh mẽ, chờ chúng ta trở về, hy vọng các ngươi cũng có thể đến tam thanh. Thần La nói, tâm ở nơi nào, đạo tiêu ở nơi nào, lòng của các ngươi, ở thiên đỉnh. Thần Giật Phong cười nhạt. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Hồn Thiên lão tổ đám người gật đầu, hắn không có nói gì, bởi vì hắn biết Hồn Thiên lão tổ đám người sẽ hiểu. Hắn dần dần quay đầu sang, ánh mắt rơi vào Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm Tam nữ trên người, thật lâu dừng lại. "Chờ ta." Hai chữ cuối cùng phun ra, hắn không do dự, u quang chợt lóe, cùng Thần Giật Phong cùng Tần La đồng thời biến mất. "Oanh!" 10 vạn đạo thần quang phóng lên cao, kinh động cả Tử Vi Tinh. "Cung Tiễn Thiên Đế, Cung Tiễn Tần Vương, Cung Tiễn Thần Chủ." 10 vạn thiên binh thiên tướng giống to, trên người thiên đỉnh chiến giáp lóe lên sáng lạn rực rỡ tiên quang. Tiếng gầm khổng lồ áp xê thương khung, chấn hư không ùng ùng rung động, bàng bạc chi uy lượn lờ cửu thiên thập địa. Chương 744, đã tới tinh không cổ chiến trường. Thiên đình nội có quá nhiều cố nhân, có không thôi bạn bè, có chí thân bận lòng, Khương Tiểu Phàm thật không muốn rời đi. Nhưng là kia thì thế nào, rất nhiều chuyện cũng không phải hắn, hắn có mình nói, bất kể là vì mình vẫn, hay là vì các nàng, hắn đều phải muốn đi chiến đấu, phải đổi đắc mạnh nhất. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo phá không thanh âm lượn lờ tại trong hư không. Khương Tiểu Phàm cùng Thần Giật Phong cùng với Tần La trực tiếp rời đi. Mấy người bọn họ hiện giờ cũng đều là tam thanh cấp số siêu cấp cường giả, thân thể chấn động, trực tiếp phá vỡ rồi một cái đường hầm không gian. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, ba người từ Tử Vi Tinh biến mất, xuất hiện ở mịt mờ trong tinh không. Cảm giác như vậy, Tần La khẽ rung động. Dõi mắt nhìn lại, tinh không ngân mịt mờ một mảnh, vô biên vô hạn, mênh mông dọa người. Thân ở trong đó, nhân loại quả thực so sánh với cát bụi còn muốn nhỏ bé. Đây chính là tinh không. Khương Tiểu Phàm nói, so sánh với Tần La cùng Thần Giật Phong, hắn không phải là lần đầu tiên dựng thân trong tinh không. Chỉ bất quá so sánh với lần trước, hắn giờ này khắc này cảm giác rõ ràng có chút bất đồng. Bởi vì lần trước hắn là dựa vào thần khí thủ hộ dựng thân trong tinh không, mà lần này, hắn là lấy bản thân lực lượng dẫm trong tinh không. Ba người hướng phía sau nhìn lại, phía dưới là một viên khổng lồ màu tím tinh thần, ở bốn phía vờn quanh vô số tiểu tinh, giống như là một người hầu tại triều lại. Đây chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét chính là ta trở về sinh sống mấy chục năm cổ tình, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn bao la hùng vĩ. Thần Giật Phong trong mắt có đạm quang lóe lên. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, Tử Vi giấu sao đồng ý trong tinh không hoàng đế tình, không có chút nào tranh cái thứ nhất cánh mạng nguyên chỗ, tự nhiên mênh mông vô ngẩn. Ta từng đi qua tiên nữ tinh, nơi đó tu sĩ ở nhắc tới Tử Vi tinh thời điểm đều mang theo một loại kính sợ, công bố này phiến thế giới có quá nhiều bí mật. Bí mật? Thần La nghi ngờ. Vừa cúi đầu hướng xuống nhìn lại, hắn hiện giờ cũng là tam thanh cấp số cổ vương cấp cường giả, giờ phút này trong mắt mang theo nồng nặc tới cực điểm u quang, thẳng tắp ngó chừng phía dưới thần bí cổ tinh, tựa hồ ở tìm kiếm cái gì. Quá trình này cũng không có kéo dài quá lâu, vẹn vẹn chỉ là tính ra mấy 10 lần hô hấp mà thôi, trong mắt của hắn quang vụ biến mất, nhíu nhíu mày, một mảnh sương mù, thấy không rõ. Hắn lắc đầu. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm không nhịn được điệu môi, nói nhảm, ngươi cho rằng hoàng đế tinh gọi là vui đùa một chút? Ta nhưng là nghe nói, Tử Vi tinh chính là tinh không nhất điểm giữa, muốn xem thấu nó, không có thánh thiên cấp số tu vi căn bản làm không được. Hay, vẫn, là đi thôi. Thần Giật Phong nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, cuối cùng quét phía dưới hoàng đế tinh liếc một cái, bước ra bước chân hướng phía trước bước qua đi. Hiện giờ đạt tới tam thanh lĩnh vực sau, hắn có thể trong tinh không tự nhiên hành động, không cần phải nữa dựa vào tinh không truyền tống trận. Dĩ nhiên, tam thanh tu sĩ qua sông tinh không còn là phi thường nguy hiểm, nếu như trong tinh không bị lạc phương hướng. Tiêu cơ hồ cũng chỉ có thể là lấy tử vong mà thu chẳng, sẽ không có cái khác kết cục. Nhắm hướng đông. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua ngân huy, hướng một cái phương hướng cất bước đi. Yêu Nguyên để lại cho hắn thông thiên chiến trường tinh không tọa tiêu, giờ phút này hắn chính là ở dựa vào Yêu Nguyên để lại cho hắn tinh không tọa tiêu đi tới. Như không phải như vậy, hắn là quả quyết. Không dám mạo nhiên đi tới, dù sao tinh không quá mức nguy hiểm. Đó là một mảnh cái dạng gì chỗ ở, cùng Tử Vi năm đó hải vực giống nhau sao? Thần La hỏi Khương Tiểu Phàm. Thần Dật Phong cũng nhìn sang. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng là Tiểu Yêu Nguyên theo như lời, Tử Vi Tinh Thông Thiên Chiến Trường chẳng qua là một bé nhỏ không đáng kể tồn tại. So sánh với trong Tinh Không Thông Thiên Chiến Trường, Tử Vi cái kia hải vực ngay cả kia một phần ức vạn cũng đều so với không hơn, căn vốn không thuộc về cùng một tầng, thiên địa chi sai. Ông. Đột nhiên, phía trước có một đoàn màu bạc quang huy lóe lên, giống như là một ngọn mô hình nhỏ báo nhẹ nhàng tới đây. Ba người đồng thời nhìn lại, rồi sau đó nhất tề chấn động. Tinh không báo táp. Khương Tiểu Phàm trực tiếp biến sắc, thần sắc nhất thời cảnh giác lên. Kháo, xui xẻo như vậy. Thần La trợn mắt. Cái gọi là tinh không báo táp, đó là trong tinh không vô cùng hiếm thấy một loại tinh khó khăn. Loại này màu bạc cương phong đáng sợ kinh người, hàm chứa phá hủy vạn vật năng lượng. Coi như là tam thanh chín tầng đỉnh phong tu sĩ bị cuốn vào cũng là hữu tử vô sanh. Cẩn thận. Thần Dật Phong mở miệng, hắn cảm thấy kia tấm cương phong đáng sợ. Chuyện được đăng tại TERUIEN.CVCOM. Tinh không bao táp không thuộc về sinh mạng thể, bản thân chẳng qua là như gió, nhưng là nó chỉ cần cảm giác được quanh thân có sinh mạng dao động, cả sẽ ở trong nháy mắt cuốn lên đi, tựu giống như lô đen bình thường, trực tiếp sẽ đem vạn vật cũng đều cho cắn nuốt đi vào. Ông. Ngân quang lóe lên. Phía trước màu bạc dòng xoáy tựa hồ phát hiện Khương Tiểu Phàm ba người, hưu tiểu chân tới đây. Má ơi, thật cùng sách cổ ghi lại giống nhau a. Thần La vi kinh. Giống như trong sách cổ nói, tinh không báo táp bài xích hết thể sinh mạng thể, bị gọi là không có ý thức tánh mạng thu hoạch cơ. Giờ phút này cảm ứng được Khương Tiểu Phàm ba người tản mát ra tánh mạng khí cơ sau, trực tiếp xoay tròn đè ép tới đây. Tới rồi. Thần La không nhịn được kinh hô, bởi vì kia tiểu báo nơi đi qua, tinh không cũng đều nứt ra rồi. Vốn còn chẳng qua là một ngọn mô hình nhỏ bão, nhưng là vào giờ khắc này, nó trở nên vô cùng khổng lồ, như cùng là hủy thiên diệt địa gió xoáy bình thường, trực tiếp đè ép tới đây. Tốc độ của nó không chỉ có thật nhanh, đồng thời nơi bao bọc phạm vi cũng lớn có chút kinh người, đem hướng đông phương dạo bước tiến lên Khương Tiểu Phàm đám người toàn bộ ngăn lại. Nổ nát nó. Khương Tiểu Phàm quát lên. Tinh không bao táp thì như thế nào, đảm dám ngăn trở đường đi của hắn, trực tiếp lấy nắm tay chào hỏi. Ông. Hắn trực tiếp giơ lên tay phải. Chiến lược toàn bộ khai hỏa, hung hăng một quyền đập phá đi xuống. Cương đại một quyền, mênh mông quần quận ra một đạo mắt thường có thể thấy được sáng lạ rực rỡ ngân huy. Đây không phải là thần lực, mà là đơn thuần thân thể cùng tinh không ma sát sở đàn vào ra quyền cương, trước tiên lao ra, oanh kích tại phía trước bao táp hàng rào trên. Ta kháo, biến thái A tiểu tử. Thần La vẻ sợ hãi. Như vậy khí lực thật sự có chút kinh khủng, quả thực có thể so với La Thiên tồn tại. Liều mạng. Hắn cắn chặt răng. Lây thần thuật vận chuyển. Ghi lại ở tiên linh hóa thần thuật trong một đạo hạch tâm thần thông trực tiếp quét đi ra ngoài. Những năm này hắn vẫn sống ở trong tàng kinh các, đem Tử Vi giáo tử Hoàng Huyền Dương kinh, Lăng gia tiên lăng đạo cùng cổ linh giáo tiên linh hóa thần thuật toàn bộ tìm hiểu một lần, thực lực có thể nói là lớn mạnh vượt bậc, nắm giữ không ít cường đại bí pháp. Quy hư. Thần Dật Phong giơ tay lên chính là một đạo hư vô đạo tắc. Ba người thần sắc cũng đều rất trịnh trọng, mỗi người cũng đều đánh ra ít nhất 9 thành chiến lực. Thật sự là tinh không báo táp quá mức nguy hiểm. Loại này tồn tại ở trong tinh không tinh khó khăn vô cùng đáng sợ, bọn họ khả không dám khinh thường, lật tuyển trong mương tự thảm. Vâng! Mạnh mẽ thần quang mênh mông quần quận trong tinh không, sụp thiên liệt địa. Ba người cũng đều là tam thanh cổ vương, chiến lược mạnh mẽ, như thế một kích trào ra, lúc này sẽ làm cho tinh không báo táp nước toát hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn một nửa đang tiếp tục hướng bọn hắn vọt tới. Bá! Khương Tiểu Phàm khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến mất. Hắn lần nữa giơ lên tay phải, không có từng tí thần huy, một quyền chém ra. Để cho tứ phương tinh không cũng đều sáng lên. Giáng thế minh vương quyền. Đông. Như vậy một quyền rơi xuống, giống như có một phương thánh cổ bị gõ vang. Quyết tiến không lùi quyền ý ở mênh mông quần quận, tồn tại ở tinh không tứ phương đạo tắc liên tục không ngừng nảy lên, giống như một con vô kiên bất tồi găng tay loại bao trùm ở Khương Tiểu Phàm hữu quyền trên, hung hăng nện ở cuối cùng tinh không báo tắc trên. Suy. Một đạo rất nhỏ tiếng ma sát vang lên, cuối cùng tinh không báo tắc trực tiếp bị hoành tán. Cho đến lúc này ba người mới thật dài thở một hơi. Thật sự là tinh không báo táp danh tiếng bị sách cổ ghi lại có chút đáng sợ, hơn nữa bản thân cũng chính xác vô cùng nguy hiểm. Đang ở mới vừa rồi, ba người bọn họ cơ hồ cũng đã trưng chín thành chiến lực, ba người hợp lực, lúc này mới miễn cưỡng đem đánh tan. Như vậy đi lại tinh không, chỉ có tam thanh cảnh tu vi quả nhiên có chút miễn cưỡng á. Thần La lắc đầu. Tự nhiên, cái gọi là tinh không, nó nhưng là bao quanh vô số đại thế giới, có thể không nguy hiểm sao? Khương Tiểu Phàm nói. Ba người không có dừng lại. Khương Tiểu Phàm có chính xác tinh không tỏa tiêu nơi tay, men theo lúc trước phương hướng tiếp tục hướng phía trước bước qua đi. Như vậy đi về phía trước, rất nhanh đã trôi qua rồi 3 tháng, ba người bọn họ đủ trong tinh không ghé qua tháng 3 có thừa. Mà ở trong quá trình này, tất cả lớn nhỏ nguy hiểm vừa gặp được mười mấy lần. Ta nói kia yêu nguyên lão đầu cũng thật là, cho chúng ta làm truyền tống trận không là tốt sao? Thần La đều có chút oán trách. Thần Giật Phong lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, Tần sư huynh không nên gấp, chúng ta bước vào kia cái gọi là tinh không chiến trường, cũng không phải vì mài luyện bản thân mà đến sao? Như thế, hiện tại ghé qua tinh không đồng dạng cũng là một loại tu hành. Thần huynh nói không sai, dâm tặc ngươi cũng đừng oán trách. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tần La bĩu môi, tựa hồ vừa nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, các ngươi nói kia tâm chiến trường người nhiều không? Tinh không vạn vực, vô tận anh kiệt, ngươi nói nhiều không nhiều? Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Bọn họ không nhất định cũng sẽ đi. Tần La lắc đầu. Ba người tiếp tục hướng phía trước cất bước, trong tinh không lưu lại một cước bộ. Khương Tiểu Phàm mở miệng, nói, đây là một sáng lạn rực rỡ đại thế, chứng đạo lời tiên đoán nghĩ đến cũng không phải là tử vi mới có, khác tánh mạng cổ tinh giống nhau tồn tại. Phàm La lập chí bước qua hướng thiên đường người, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này hội chiến vạn vực anh kiệt cơ hội. Lùi một bước nói, coi như là chỉ là vì đơn giản mài luyện bản thân, kia tấm thông thiên chiến trường cũng giống nhau sẽ dẫn tới chư nhiều cường giả tiến tới, càng là cường đại người càng sẽ ra hiện ra tại đó, bọn họ nhất định sẽ đi. Trong mắt của hắn lóe lên khởi nhàn nhạt thần quang. Chứng đạo vì thiên, ca nhưng không có lớn như vậy dạ tâm, sau này có thể đạt tới thánh thiên cảnh giới tiểu thỏa mãn. Thần La cảm khái. Tinh không mênh mông vô ngần, rất nhiều địa phương cũng đều là đen nhánh một mảnh. Trong nháy mắt, bọn họ đã trong tinh không ghé qua 3 năm có thừa, mà cũng chính là ở ngày này, phía trước cuối cùng xuất hiện một mảng lớn ánh sáng, ba người cảm thấy đã lâu tánh mạng dao động, vô cùng mênh mông, giống như biển rộng bình thường. Giống. Man thú gào thét, thanh trấn tinh không. Phía trước thành công bảy tu sĩ, có người ngồi man thú mà đi, thần sắc lạnh lùng, huyết khí thao thiên. Đến. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh quang, thần quang sâu sắc. Cùng bọn họ 3 năm này tới sở đi qua tinh không không giống, phía trước là một mảnh càng thêm tĩnh mịch khu vực, ám hắc không ánh sáng, mang theo một cổ cường đại cảm giác bị áp bách. Hắn ở trong đó cảm thấy linh khí dao động, mà trong cùng một lúc, một loại xa lạ quen thuộc cảm không hiểu dâng lên, để cho hắn nhất thời nhíu mày. Chương 745, tinh không thứ nhất giết. Dưỡng thân trong tinh không, nhìn phía trước cái kia mảnh hắc ám tinh vực, Khương Tiểu Phàm không tự chủ được nhíu mày. Giờ khắc này, trong lòng hắn nhưng lại dâng lên một cổ không hiểu quen thuộc cảm. Phảng phất từng đã tới cái chỗ này bình thường. Chuyện gì xảy ra? Hắn chân mày thật sâu nhăn lại. Không chút xíu nghi ngờ, cái chỗ này tự mình là lần đầu tiên tới, trước kia thấy cũng không từng thấy quá. Nhưng là trong lòng dâng lên cái kia cổ quen thuộc cảm là chuyện gì xảy ra? Hắn tổng cảm giác mình đã tới nơi này. Uy! Đột nhiên, một cái đại thủ rơi vào trên vai của hắn. Tần La tay khoác lên Khương Tiểu Phàm đầu vai, dùng sức vỗ một cái, nghĩ gì thế, thấy mỹ nữ. Khương Tiểu Phàm nhất thời không lời để nói, hàng này quả nhiên là dâm tặc. Dây đặc tu sĩ không ngừng từ xa phương mại tới, bước vào đến phía trước cái kia tấm ám hắc tinh vực chung. Giờ này khắc này, bọn họ dựng thân tại chỗ nhìn phía trước cái kia tấm tinh không chiến trường, rồi sau đó lại nhìn hướng tự mình sở dựng thân tinh vũ, luôn cảm thấy có chút không hợp nhau. Rõ ràng cách xa nhau không xa, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy, phía trước chỗ ở cùng bọn họ giờ phút này dựng thân chỗ ở rõ ràng bất đồng, phảng phất là hai mảnh bất đồng tinh không. Cảm giác kỳ quái. Thần La nói thầm. Đi thôi, phía trước chính là chiến trường rồi, chúng ta mài luyện bản thân địa phương. Thần Dật Phong nói. Đi. Khương Tiểu Phàm cũng mở miệng. Ba người bọn họ sóng vai mà đi, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước. Đi được phụ cận, bọn họ trong tầm mắt tu sĩ càng thêm nhiều rồi, mọi người vô cùng cường đại, thấu. Phát ra huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông. Trong đó có người cưỡi chiến thú, cổ lao hoang dã hơi thở đánh tới, mang theo một cổ làm lòng người kinh sợ ác khí. Dõi mắt nhìn lại, thứ phương tu sĩ có ít nhất ngàn người nhiều. Làm sao nhiều người như vậy? Tam thanh cổ vương lúc nào trở nên như vậy không đáng giá? Thần La trợn mắt. Không có gì quá kỳ quái, tinh không mênh mông, tồn tại tánh mạng cổ tinh vô số. Nhiều như vậy đại thế giới hợp lại, có như vậy một đám tam thanh cổ vương cũng không kỳ quái. Hơn nữa, đây chỉ là vòng ngoài chứng kiến mà thôi, có thể tưởng tượng đến, chiến trường nội đã tồn tại tam thanh cổ vương sẽ càng thêm nhiều, thậm chí sẽ có la thiên cấp tồn tại. Khương Tiểu Phàm nói. Tinh không quá mức mênh mông rồi, tinh thần vô tận, điểm xuyết ở nơi này tấm hư không không gian nội. Trong đó, khô héo tử vong tinh thần có rất nhiều, có sinh mạng tu giả đại thế giới đồng dạng cũng không ít. Hiện giờ tinh không vạn vực anh kiệt nhất tề dành dụm tới nơi này, có nhiều như vậy tam thanh cổ vương cũng không kỳ quái. Yên tâm, la thiên cấp tồn tại chắc chắn sẽ không nhiều. Thần Dật Phong trên mặt treo nho nhã cười. Thần La. Ba người không có ở nơi này dừng lại, từng bước hướng phía trước bước qua đi, sắp sửa bước vào phía trước chiến trường nội bộ. Bất quá vừa lúc đó, phía trước tinh không trên đường lớn, hai đạo cao lớn thân ảnh đứng dậy, ngăn ở phía trước. Đứng lại. Hai người người mặc kim giáp, cầm trong tay thần thường, một trái một phải ngăn cản ba người đi đến đường. Có việc. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hai kim giáp nam tử tu vi không kém, đều ở tam thanh tầng thứ nhì, trong tay thần thương lưu chuyển nhàn nhạt huyết quang, hiển nhiên là không tầm thường hung khí. Giờ khắc này, phía sau bọn họ đi ra một người đàn ông áo vàng, tựa hồ là hai người lãnh tụ, thần sắc lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống nhìn Khương Tiểu Phàm, muốn đi qua, lưu lại mua đường tài. Gì? Khương Tiểu Phàm trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là tu sĩ. Hắn đột nhiên có một loại gặp phải sơn tặc cảm giác. Hừ. Đối với Khương Tiểu Phàm thái độ, người đàn ông áo vàng tựa hồ bất mãn, lạnh lùng hừ một tiếng. Tu vi của hắn không kém, muốn vượt ra bên cạnh hai người nam tử rất nhiều, ở vào tam thanh tầng thứ tư. Bực này tu vi ở tam thanh bên trong lĩnh vực cũng coi là một phương cường giả, dù sao tam thanh năm tầng trên tu sĩ cũng không phải là rất nhiều. Phía trước là nhà ngươi mở. Khương Tiểu Phàm thật tò mò. Người đàn ông áo vàng trong con ngươi nhất thời lóe qua ánh lạnh, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, người trẻ tuổi không muốn không biết tốt xấu, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Muốn đi qua, lưu lại một gốc cây cổ dược vương, đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Hắn hơi thở trên thân trở nên lạnh lùng, hàn mang lóe lên. Cùng một thời gian, có thanh âm khác vang lên. Ui ui ui, các ngươi có muốn hay không đi qua? Không vào đi tiểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ vội vàng mau tránh ra. Nhanh lên một chút, làm gì các ngươi? Khắc, đừng, lề mà lề mề, làm trễ mãi ta trở về thời gian. Chuyện đăng nhanh nhất tại TERUIENCV.COM. Không ít tu sĩ mở miệng, trong giọng nói mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Khương Tiểu Phàm cau mày, hắn phát hiện phía sau những tu sĩ kia đang nhìn phía trước ba người thời điểm, trên mặt rõ ràng mang theo một tia kính sợ, điều này làm cho hắn rất không giải thích được, có phần có chút ít tò mò nhìn người đàn ông áo vàng, các ngươi tới đầu rất lớn. Lời này vừa nói ra, người đàn ông áo vàng còn chưa mở miệng, phía sau nhất thời vang lên một trận kinh ngạc thanh. Không thể nào, các ngươi nhưng lại không biết bọn họ là ai. Trang chứ? Đúng đấy. Làm sao có thể sẽ có người không biết bọn họ, vì vài quặng cổ dược vương, nhưng lại không tiếc để mạng lại giả bộ hồ đồ, không đến nổi chứ. Không ít tu sĩ nhìn Khương Tiểu Phàm ba người, lắc đầu liên tục. Khương Tiểu Phàm cùng Thần Giật Phong hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đích sắc không biết trước mắt ba người này là ai. Bất quá từ những người này lời nói đến xem, mấy người này lai lịch tựa hồ có chút lớn. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm phía sau có một tương đối thanh tú nam tử lôi kéo hắn, thiện ý truyền âm, nhỏ giọng nói, đạo huynh ngươi thật sự không biết. Cái kia người đàn ông áo vàng là cái kia Hạo Hoàng tọa ở dưới 18 chiến tướng một trong, tuyệt đối không thể đắc tội, hay, vẫn, là vội vàng giao ra một bội cổ dược vương đi, nếu là không có, ta giúp các ngươi cho được rồi. Hạo Hoàng. Khương Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên. Hắn cùng Tần La hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó không thay đổi truyền âm hỏi, dám hỏi đạo hữu, cái này Hạo Hoàng đến tột cùng vì sao người. Dưới tay hắn một chiến tướng lại là dám như thế chứng cuồng, liều lĩnh, công khai ngăn ở tinh không trên đường lớn cướp lấy cổ dược vương. Những thứ này ta ba người thật không biết, kính xin kiện chi. Tựa hồ nhìn thấu Khương Tiểu Phàm chính xác không biết, nam tử trên mặt có chút ít tim đập nhanh, truyền âm nói, kia là một nam nhân đáng sợ, xuất từ Thiên Lang Tinh, rất sớm trước tiểu danh chấn tinh không rồi, cơ hồ có thể chịu được so sánh với La Thiên cường giả, được xưng Hạo Hoàng. Nghe nói 6 năm trước hắn đi vào Thông Thiên chiến trường, quét ngang chư cường, từng cùng một tôn La Thiên tồn tại đối chiến mà không chết, bình yên vô sự thoát khỏi đi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, những tin tức này cũng đều là từ Thông Thiên chiến trường nội truyền tới, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là trước mắt cái này, người đàn ông áo vàng lại không thể nghi ngờ là người nọ thủ hạ một tên chiến tướng, ngàn vạn không nên trêu chọc hắn, vì một bội cổ dược vương chọc tới những người này, thậm chí là trêu chọc đến cái kia Hạo Hoàng, quá nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nhất thời hiểu rõ. Người đàn ông áo vàng ngăn ở tinh không chiến trường ngoài, chỉ có giao nạp cổ dược vương tu sĩ mới có thể từ bên cạnh hắn tiến vào. Hay không lại chỉ có thể quay đầu mà quay về. Rất nhiều tu sĩ thứ nhất là muốn đi vào mài luyện bản thân, thứ hai thì là bởi vì chiến trường nội có không ít kỳ chân, vận khí tốt lời nói, tìm được một bộ nghịch thiên cổ kinh cũng không phải là không thể nào, cho nên cũng đều muốn đi vào. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay, vẫn, là bởi vì người đàn ông áo vàng phía sau Hạo Hoàng. Kia là một kinh khủng nam nhân, trêu chọc người đàn ông áo vàng có lẽ không cần gấp gáp, nhưng nếu là gián tiếp trêu chọc phải kia phía sau Hạo Hoàng, vậy cũng tiểu bi kịch. Rất nhiều người cũng đều là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, dù sao một bội cổ dược vương đối với tam thanh cổ vương mà nói cũng không coi là chẳng có gì là ghê gớm đủ. Một người một bội cổ dược vương không coi là cái gì, nhưng là nhiều như vậy tam thanh cổ vương đô muốn đi vào trong đó, như vậy mấy tên này dễ dàng tiểu có tràn đầy một cái sọt cổ dược vương, thật là một hảo mua bán a. Khương Tiểu Phàm âm thầm nói thầm. Hắn cùng thanh tú nam tử là lấy thần niệm truyền âm, ngoại nhân tự nhiên nghe không được. Mà lấy thần thức trao đổi quá trình này cũng đã qua mười mấy cái hô hấp, điều này làm cho bên cạnh rất nhiều tu sĩ vô cùng bất mãn, không nhịn được thanh âm lại một lần vang lên. Các ngươi nhanh lên một chút có được hay không? Không vào đi tiểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ vội vàng mau tránh ra, như thế làm trễ nãi mọi người thời gian, các ngươi đảm đương khởi sao? Nhanh lên một chút. Không ít người ở phía sau kêu lên, rất nhiều người cũng đều nhíu mày. Bực này cảnh tượng để cho Khương Tiểu Phàm một trận thở dài, hắn quay đầu sang, chỉ vào phía trước người đàn ông áo vàng đối với Thần Giật Phong cùng Tần La nói, vị này là cái gì kia hạ hoàng thủ hạ chiến tướng, dường như lai lịch lớn kinh người, các ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe Khương Tiểu Phàm nói ra hạ hoàng hai chữ, phủ cận tu sĩ đều là sắc mặt trang nghiêm. Hừ. Phía trước, người đàn ông áo vàng mặt không chút thay đổi, hai kim giáp nam tử tức là cười nhạt. Hạ hoàng trong tinh không uy danh quá lớn, quét ngang tam thanh lĩnh vực vô địch thủ, lấy tam thanh tu vi đối chiến La Thiên cường giả mà không chết, đủ để cho La Thiên hạ bất luận kẻ nào kính sợ. Nghe được Khương Tiểu Phàm nói lên hạ hoàng hậu, bọn họ biết, trước mắt mấy người này sau khoảnh khắc tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn giao ra cổ dược vương, thậm chí sẽ đối với nhóm người mình nói xin lỗi nhận lầm. Không tại sao, bởi vì bọn họ đứng phía sau hạ hoàng. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hai cái chữ to nhẹ nhàng bay bổng vang lên, để cho hai người này nhất thời sửng sốt. Đánh hắn. Thần La bĩu môi. Hắn cùng Khương Tiểu Phàm chính là cá mẹ một lứa, tính tình vô cùng tương hợp, huống chi hắn bây giờ còn là Tử Vi tinh thứ nhất truyền thừa thánh địa tàng kinh các chủ, nơi nào sẽ điều cái kia ngay cả mặt mũi cũng đều chưa từng thấy chó má hạ hoàng. Thần huynh ý tứ đâu? Khương Tiểu Phàm gật đầu, rồi sau đó lại nhìn hướng Thần Giật Phong. Tùy tiện đi. Thần Giật cười nhạt. Ba người đối thoại căn bản cũng không có chút nào che giấu, rõ ràng truyền vào mọi người trong tai, để cho cái chỗ này tất cả tu sĩ nhất tề sửng sốt. Rất nhiều người thiếu chút nữa cho là mình mới vừa rồi nghe lầm, có không xác định thanh âm truyền ra. Bọn họ mới vừa nói cái gì? Tựa hồ là muốn đánh. Đánh? Không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Tinh không đại đạo phía trước nhất, người đàn ông áo vàng cùng hai kim giáp nam tử cũng là sức sở, rồi sau đó sau khoảnh khắc, ba người sắc mặt đồng thời trở nên lạnh lạnh vô cùng. Trong đó, người đàn ông áo vàng hướng phía trước bước một bước, con ngươi lạnh lạnh. Sắt cơ không che giấu đao loa dê e bủ ca mới nở hất tờ ạ y tê e giờ hẹn tê hát dịch xê hó giờ e. N e tê chút nào tràn ngập ra, không biết sống chết. Hắn lời còn chưa nói hết đã bị đánh chặt đứt. Bởi vì ngay một khắc này, một con màu vàng xe buýt trưởng vô tình áp ít. Vướng. Phúc. Bàn tay to áp bách tinh không, người đàn ông áo vàng trực tiếp bị phách thoái. Làm bộ làm tịch. Khương Tiểu Phàm thu hồi tay phải, khinh thường bĩu môi. Ghé qua tinh không 3 năm. Tu vi của hắn đã đạt đến tam thanh tầng thứ 5, thêm gốc dễ thân trải qua 2 lần thiên kiếp, lấy vô tận đạo tắc chui luyện quá bất diệt chiến thể, bôi giết một người bình thường tam thanh 4 tầng tu sĩ quả thực cùng chơi dường như. Ti. Hít một hơi lãnh khí thanh âm trong nháy mắt vang lên, khuyết tán tứ phương. Không chút nào lèm nhèm động tác, vội vàng lưu loát, đơn giản trực tiếp, dễ dàng đánh chết dụng một tôn tam thanh 4 tầng cường đại tồn tại, một màn này trong phút chốc kinh hãi cái chỗ này mọi người. Người mặc kim giáp hai người nam tử sắc mặt đại biến. Trong mắt ngạo nghệ biến mất, thay vào đó là vô hạn sợ hãi. Siêu. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, hai người không có dừng lại, trực tiếp xoay người bắn về phía phương xa. Khương Tiểu Phàm trưng thủ đoạn quá đáng sợ rồi, một cái tát phách toái tam thanh 4 tầng người đàn ông áo vàng, điều này làm cho hai kim giáp nam tử sợ hãi vạn phần, quay đầu bỏ chạy, căn bản không dám ở chỗ này dừng lại. Thôi đi. Khương Tiểu Phàm bĩu môi. Trong mắt của hắn lóe lên nồng đậm hôi mang, hư không liệt hồn đạo vô tình tế ra. Hai đạo xương máu ở phương xa nổ tung, nhiễm đỏ một mảnh tinh không. Chương 746, tội nhân tiên cổ. Xương máu ở trên hư không trên tràn ngập, đẹp đẽ chói mắt, lệnh tại chỗ rất nhiều tu sĩ nhất tề lộ ra rung động vẻ. Một tam thanh 4 tầng cùng hai tam thanh tầng thứ nhì mạnh đại tu sĩ, bọn họ nhưng lại ở trong chớp mắt đã bị chém, như cắt thảo loại nhẹ nhàng đơn giản. Thủ đoạn bực này quá mức kinh khủng rồi, lệnh rất nhiều tu sĩ sống lưng đều ở phát rét. Này, không ít người cũng đều ngây dại, nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ này khắc này, nơi này gần ngàn tam thanh cổ vương ngó chừng phía trước, trong lúc nhất thời không người nào có thể nói ra một câu. Ông! Khương Tiểu Phàm lấy tay, một tay lấy nơi xa hai can màu vàng kim trường thương bắt tới đây. Đây nhưng là hai kiện không tầm thường tổ khí, tự nhiên không thể lãng phí. Giao nộp vào ta thiên đình kho báu. Hán thản nhiên nói, trực tiếp đem hai can tổ khí thần thương cho thu vào. Thiên đình trung pháp bảo rất nhiều, bất quá giống như tổ khí bực này trình độ tiên bảo còn là phi thường ít đến thương cảm. Thấy Khương Tiểu Phàm động tác sau, Tần La hai mắt nhất thời tự sáng, hai tay thẳng trà sát, xách xách, nhìn tới nơi này là một địa phương tốt á, tốt nhất nhiều điểm ngốc như vậy mũ, nói không chừng khả để cho ta thiên đình nhiều ra một ngọn tổ khí kho báu. Hảo ý nghĩ. Khương Tiểu Phàm nhét lên ngón tay cái. Bọn họ từ Tử Vi tinh bước qua tới, lúc trước sở đi qua tinh không một mảnh ngân huy, mặc dù có chút địa phương tương đối đen nhánh, nhưng là cùng so với bọn hắn giờ phút này muốn đi vào tinh vũ nhưng lại là muốn đã khá nhiều, nơi này thật sự quá bị đè nén. Bồn đại gia luôn cảm thấy thật giống như bước chân vào một khác tấm vũ trụ tựa như. Thần La nói, đích xác là như vậy, ta cũng có cảm giác như thế. Thần Dật Phong gật đầu. Quản nó, chúng ta đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cuối cùng lấy thần niệm truyền âm, hướng lúc trước nhắc nhở hắn cái kia thanh tú nam tử nói cảm ơn. Hắn cũng không có tiến lên, cũng không có mở miệng, bởi vì hắn biết bị hắn chụp chết người đàn ông áo vàng lai lịch không nhỏ, hắn không muốn cho người khác mang đến phiền toái. Vèo vèo vèo. Ba người không có dừng lại, khẽ lắc mình, trong phút chốc biến mất. Cho đến bọn họ rời đi thật lâu sau, nơi này tu sĩ mới rốt cục nổ bành nổi, một đám trên mặt tràn đầy kinh sắc. Không chỉ có là Tam Tôn Tam Thanh Cổ Vương bị như vậy dễ dàng chém giết, càng thêm là bởi vì ba người này vượt qua xa bình thường Tam Thanh Cổ Vương có thể sánh bằng. Này, người kia ngồi xuống 18 chiến tướng một trong, nhưng lại quá đáng sợ rồi, người kia rốt cuộc là người nào? Không có nghe nói qua, nhưng là kết quả của hắn có thể đoán trước đến, tuyệt đối sẽ chết. Không ít tu sĩ lại là kinh ngạc lại là thở dài. Cái này người đàn ông áo vàng chẳng qua là 18 chiến tướng trung nhỏ yếu nhất, bản thân cũng không có trở thành người nam nhân kia thủ hạ chiến tướng tư cách. Phải biết, mặt khác kia 17 người, bọn họ đều là Tam Thanh 9 tầng đỉnh phong vô địch tồn tại a. Có người lắc đầu. Sở dĩ như vậy rõ ràng, đó là bởi vì hắn cũng là Thiên Lang tinh người, cùng Hạo Hoàng xuất từ đồng nhất phiến thế giới. Này, mau, đi mau, đợi có thể sẽ đưa tới cái khác 17 chiến tướng. Người này sắc mặt bắt đầu biến hóa. Có tin đồn xưng 18 chiến tướng đang lúc đều có liên lạc, bất kể trong đó người nào chết đi, còn lại 17 người cũng đều sẽ biết. Đây cũng không phải là bí mật gì rồi, đã sớm ở mấy năm này đang lúc truyền ra, cũng chỉ có Khương Tiểu Phàm đám người không biết được. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không ngừng vang lên, rất nhanh, nơi này tu sĩ biến mất không còn một ngống. Bọn họ khả không muốn trêu chọc đến phiền toái. Ở nơi này chút ít người rời đi tính ra mấy cái hô hấp sau, cái chỗ này không gian khẽ rung chuyển. Ba đạo thân ảnh mơ hồ vô thanh vô tức xuất hiện, tự đứng ở người đàn ông áo vàng toái thể cái chỗ kia. Ba cổ lạnh lùng mà kinh người hơi thở lượn lờ ở tứ phương, một người trong đó con ngươi sáng lên, quét về phía trên trời sao một giọt máu hạt châu. Cái phế vật này. Giọng nói của người này vô cùng lạnh nhạt. Bên cạnh, khác một giọng nói vang lên, không tình cảm chút nào dao động, bản thân chính là phế vật, nếu không phải gia tộc kia tộc nội đại trưởng lão thỉnh cầu hạ hoàng, chỉ bằng hắn cũng xứng cùng bọn ta hợp xưng 18 chiến tướng. Hắn đã chết không quan hệ. Bất quá Hạo Hoàng uy nghiêm không tha có người xúc phạm. Người thứ ba nói. Hắn lộ ra tay phải, ở trên trời sao nhẹ nhàng vẽ một cái kéo, nhất thời lấy ra một đoàn mơ hồ quang vụ. Hắn trong tay phải có chút tơ từng sợi quang hoa xuất hiện, muốn đem này sợi quang vụ ngưng tụ thành thực chất, tìm ra chém giết người đàn ông áo vàng hung thủ. Đây là Khương Tiểu Phàm ở tại chỗ này một luồng hơi thở. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, đã tiến vào tinh không chiến trường nội Khương Tiểu Phàm thân thể vi chấn, nhạy cảm giác được có người muốn nhìn trộm tự mình. Giờ khắc này, tựa hồ có một cổ như có như không hơi thở lượn lờ ở bên cạnh hắn. Hừ. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bất diệt thể chấn động, nứt vỡ bốn phía tất cả. Ân. Hắn động tác này tự nhiên bị bên cạnh Tần La cùng Thần Dật Phong phát hiện. Thế nào? Thần Dật Phong hỏi. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mà cũng là giờ khắc này, thông thiên chiến trường ngoài tinh vũ ở bên trong, kia thứ chúng ta ba người nắm một luồng hơi thở trực tiếp tiêu tán. Đồng thời mang theo nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp trực tiếp nổ tung, để cho hắn hung hăng chấn một chút. Thất bại. Một lúc sau, hắn phun ra như vậy ba chữ. Thất bại. Còn lại hai người mở miệng, con ngươi cứ việc lạnh lùng, nhưng là trong đó nhưng cũng lóe ra một tia nghi quang. Người xuất thủ không đơn giản. Người thứ ba lắc đầu, bàn tay to chụp vào một phương hướng khác, nơi này còn có những người khác hơi thở lưu lại, có lẽ là người chứng kiến. Thông qua bọn họ, giống nhau có thể tìm xuất động tay người. Hô. Trong tinh không hàn phong lưu chuyển, xa so sánh với địa phương khác lạnh lùng, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Đây là tinh phong, đủ để xé rách bất kỳ huyền tiên. Làm này cổ tinh phong cuốn quá, lúc trước đứng yên ở cái địa phương này ba đạo thân ảnh mơ hồ cũng vô ảnh vô tung biến mất, phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện quá bình thường, chưa từng ở trong không khí lưu lại nửa điểm hơi thở. Giờ này khắc này, thông thiên chiến trường nội. Phiến chiến trường này rất cổ quái rồi. Thần La bĩu môi. Hiện giờ bọn họ chân chính đi vào thông thiên chiến trường nội. Bốn phía không gian đan xen một cổ nhàn nhạt tử vong hơi thở, vô cùng bị đè nén. Thương khung trên có vô số tinh thần, nhưng cơ hồ cũng đều là tan hoang, cho dù có hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại, nhưng là sinh mệnh hơi thở cùng linh khí dao động cũng xa không có phía ngoài tinh không nồng nặc. Nơi này, Khương Tiểu Phàm cau mày, dẫm vào mảnh không gian này sau, cái loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Mà thay vì nói cái chỗ này là một mảnh tinh không, chẳng bằng nói là một mảnh tan hoang thổ địa, cùng bình thường đại lục cũng không cái gì khác biệt. Bất đồng duy nhất chính là, nơi này sinh mệnh hơi thở quá yếu, chỉ có man thú cùng hung cầm ở gào thét. Đông. Nơi xa có người ở đại chiến, thần quang trùng tiêu, xương máu nhuộm tinh không. Ba người Phạm Vi nhìn thẳng phía trước, nơi đó có một mảnh tiểu chiến trường, có vài chục người ở trong đó kịch chiến. Phạm La tiến vào thông thiên chiến trường tu sĩ, vậy thì chờ nếu là ký kết một phần tử vong khế ước. Ở nơi này tấm tinh không trên đại lục, tất cả mọi người là người khác mục tiêu, dựng thân trong đó, chiến đấu căn bản không cần lý do, chỉ có giết cùng bị giết. Một mảnh tiểu chiến trường. Thần Dật Phong nhìn phía trước. Bọn họ giờ phút này dựng thân ở một mảnh tàn phá trên mặt đất, đối diện kia tấm tiểu chiến trường. Chiến trường phía ngoài cao thấp không đều đứng vững mấy trăm tu sĩ, những người này mọi người lượn lờ nhàn nhạt thần huy, mang trên mặt tự tin mà lạnh lùng cười, hiển nhiên cũng đều là riêng phần mình một phương thiên chi kiêu tử, không có một người nào là kẻ yếu. Người thật đúng là không ít. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bọn họ mới vừa vặn bước vào tinh không cổ chiến trường, cũng không có đi ra nhiều xa. Giản Đáp nói, nơi này phảng phất là lữ đồ trên vô số trạm dịch trong một ngọn, giờ phút này, bọn họ được tới thứ nhất ngồi trạm dịch. Đột nhiên mà như vậy trạm thứ nhất bọn họ liền phát hiện nhiều như vậy mạnh đại tu sĩ. Đủ, chân, cỡ chừng vài trăm tam thanh cổ vương. Như thế, có thể lường trước đến, phiến chiến trường này chỗ sâu nhất định còn có càng thêm nhiều cường giả, ít nhất phải có mấy ngàn. Trong tinh không cánh mạng nguyên chỗ thật sự có nhiều như vậy sao? Có thể xuất hiện nhiều như vậy tam thanh cổ vương. Thần La nói, này tấm tinh không cổ chiến trường nội đầy dây am hắc cảm giác bị áp bách, đi lại trên phiến đại lục này. Phảng phất đầu vai bị để lên một tòa cự đại ma sơn, mỗi đi một bước cũng sẽ cảm giác xương phảng phất ở rắc rung động. A, giống giận cùng kêu thảm thiết trên không trung quanh quẩn, phía trước tiểu chiến trường nội, có người bị xé nước, máu tươi phun. Nơi này hay, vẫn, là không ít tu sĩ khác, nhưng là lại vẹn vẹn chỉ là đạm mạc nhìn, phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh. Tiểu chiến trường nội, một trần chùi cánh tay trái nam tử cầm trong tay thiên đao, liên tiếp xé nát 7-8 tôn tam thanh cổ vương, đáng sợ làm người ta giận sôi. Giống như là một đầu nhuốm máu ma thú. Đi thôi, cao thủ chân chính tựa hồ cũng ở chỗ sâu. Khương Tiểu Phàm nói. Hán tử yêu nguyên nơi đó biết được, này tấm thông thiên chiến trường vô cùng mênh mông, tụ tập đến từ chư thiên vạn vực mạnh nhất anh tài. Phiến chiến trường này chung không có bất kỳ quy tắc nào khác, nói đơn giản, nắm đấm của ai cường ngạnh người đó chính là lao đại. Đây là một tấm chiến trường, cũng là một cái thiên đường, thực lực càng mạnh, như vậy là có thể đi càng xa. Ba người không có ở nơi này dừng lại. Trực tiếp từ nơi này tấm tiểu trong chiến trường xuyên qua, hướng chỗ sâu đi tới. Hắc. Nhìn ba người động tác, tiểu chiến trường ngoài nhất thời có âm lãnh tiếng cười vang lên. Cách đó không xa, chiến trường ở ngoài mấy trăm tu sĩ mọi người nhìn qua, con người lạnh nhạt. Có người lộ ra tàn nhẫn cười, ngó chừng Khương Tiểu Phàm đám người bóng lưng tràn đầy đùa cợt, tựa hồ đang nhìn tam cô thi thể bình thường. Xoẹt. Tiểu trong chiến trường, xích cánh tay nam tử cầm thiên đao chém tới, thần năng kinh người. Vâng. Thiên đao hành không, cùng nhau chém về phía Khương Tiểu Phàm ba người. Lạnh lùng cương phong đánh tới, cắt rách không gian. "Tiểu tử, thấy không, so sánh với ngươi lớn lối người chỗ nào cũng có." Thần La bĩu môi. "Đánh rắm, lao tử nơi nào khoa trương?" Khương Tiểu Phàm nhất thời giận dữ. Đầu hắn cũng không có trở về, trở tay chính là một cái tát, trực tiếp đem vọt tới xích cánh tay nam tử ngay cả người đeo đao, cùng nhau cho vô nát bấy, ngay cả một chút cặn cũng đều không có lưu lại. "Cái gì?" Chiến trường ở ngoài vốn còn chuẩn bị xem kịch vui một đám tu giả nhất thời biến sắc. Mới vừa rồi cái kia xích cánh tay nam tử thực lực quá rõ ràng, tuyệt đối là kinh khủng, liên tiếp ở đây tâm chiến trường nội đánh chết 7-8 tôn tam thanh cổ vương. Nhưng là bây giờ, có người nhưng lại một cái tát sẽ đem sao một tôn cường đại tồn tại cho tàn phá. Này là người phương nào? Chiến trường ở ngoài nhất thời một mảnh xôn xao. Vốn còn ôm hai cánh tay chuẩn bị người xem náo nhiệt, giờ phút này một đám mất hồn mất vía. Rất nhiều người nhất thời tiểu trầm mặc lại, nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, trong mắt nhiều một tia nồng đậm vẻ kiên kỵ, người này tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không rất có thể sẽ bị tại chỗ giết chết. Rất đáng sợ. Có tu sĩ thầm nghĩ, đường ẩm. Đi tới nơi này tu sĩ cơ hồ cũng đều là riêng phần mình một phương thế giới mạnh nhất anh kiệt, ở vô cùng quen thuộc trong thế giới hiếm có địch thủ, cho nên mới tới nơi này tấm thông thiên chiến trường tìm kiếm mới đối thủ, tìm kiếm hóa thiên cơ hội. Nhưng là hiện tại, nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, rất nhiều người thấy được chênh lệch thật lớn. Phía trước, ta kháo, tiểu tử ngươi đem tổ khí thiên đao cùng nhau cho phách thoái, một tổ khí á không phải nói hảo sau đó lại có ngốc như vậy mũ, nhất định phải đem pháp bảo cho lưu lại sao? Đây chính là ta thiên đình ngày sau kho báo tài nguyên A. Thần La trợn mắt. Khương Tiểu Phàm, S. Quên mất, nhất thời không có khống chế tốt lực đạo. Hắn có chút không lời để nói. Tổ khí A tổ khí, cứ như vậy bị ngươi phá hủy một, ngươi thật đúng là bại gia tử. Thần La bĩu môi. Phương xa mọi người. Những tu sĩ này vốn còn ở thán phục Khương Tiểu Phàm đáng sợ chiến lực, nhưng là sau khoảnh khắc đã bị Tần La lời nói lôi trong tiêu ngoài non. Người cũng bị chém, hàng này lại còn ở nhắc tới người khác pháp bảo, nhìn hắn kia pho ảo não bộ dạng, giống như kia pháp bảo là chính bản thân hắn giống nhau. Ba người không nhìn bên ngoài tràn mọi người, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tiêu rồi. Khương Tiểu Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên tiểu biến sắc. Thế nào? Thân Dật Phong cùng Tần La đồng thời nghiêng đầu nhìn về hắn. Cái này. Khương Tiểu Phàm hơi có chút thật ngại ngùng, hồi lâu mới nói, lúc trước ở phía ngoài cùng cái kia người đàn ông áo vàng còn nhớ rõ không? Hắn thật giống như cưỡng ép thu ít nhất mấy trăm gốc cây cổ dược vương, kết quả. Nghe hắn lời nói, Tần La hai mắt nhất thời vừa trợn tròn, ngay cả Thần Dật Phong cũng đều há miệng. Bọn họ tự nhiên biết kết quả như thế nào rồi, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy, Khương Tiểu Phàm ngay cả người mang cổ dược vương cùng nhau cho vô nát bấy. Hô! Hàn Phong cuốn quá, rất có loại xào xạc hương vị. Bại gia tử! Tần La lắc đầu. Cái này! Không sao cả. Thần Dật Phong miễn cưỡng xé ra một cười, thấy thế nào đều có chút cố nén bình tĩnh cảm giác. Mấy trăm gốc cây cổ dược vương, đủ để cho thiên đình bồi dưỡng được bao nhiêu tuyệt thế cao thủ á, nhưng là bây giờ. Khương Tiểu Phàm, hắn đột nhiên dâng lên một cổ mình là tội nhân thiên cổ cảm giác. Chương 747, Hạ Hoàng Tam chiến tướng. Ba người hướng phía trước cất bước, trực tiếp xuyên qua tiểu chiến trường, hướng này tấm tinh không chiến trường chỗ càng sâu đi. Tiểu chiến trường nội cũng không có thiếu tu sĩ khác, nhưng là giờ phút này lại không còn có một người có can đảm tiến lên ngăn trở, bởi vì Khương Tiểu Phàm lúc trước thủ đoạn thực tại kinh hãi cái chỗ này không ít người. Bại gia tử a bại gia tử. Thần La không ngừng toái toái đọc. Khương Tiểu Phàm. Thông thiên chiến trường tiên sang bách khổng, cổ tích loang lổ, đầy dẫy một cổ muôn đời tang thương hơi thở. Rất thê lương. Thần Dật Phong nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, chính xác, cái chỗ này thật sự thái thương ngội. Đi lại ở nơi này tấm cổ chiến trường nội, ba người đều cảm thấy trong không khí cái kia cổ áp lực hơi thở, mờ mờ trong không khí giống như là ẩn nút từng đầu hoang cổ hung thú. Phía trước có ngồi phá thành. Sau đó không lâu, ba người ở phiến chiến trường này nội đi ra khỏi vạn trượng xa, nhưng lại nhìn thấy một ngọn cũ rách thành trì. Thành trì cũng không tính là rất lớn, nhưng là lại dị thường tàn phá, cảm giác giống như là lấy ven đường đá vụn đáp xây dựng bình thường. Ba người đi vào trong đó, phát hiện này cũng chỉ là một ngọn diệu thành, có không ít tam thanh cổ vương ở trẻ chén. Phải là mới dựng lên không lâu, không phải là chiến trường tất cả. Khương Tiểu Phàm nói. Không sai. Thần Dật Phong gật đầu. Ba người cất bước trong đó, xa xa tiểu nghe thấy được trong không khí mùi rượu. Tu sĩ phần lớn hảo uống rượu, ngay cả là một chút cô gái cũng chút nào không ngoại lệ. Ở trong tinh không đi ngang qua 3 năm, dù là ba người thực lực cường đại, nhưng là lại cũng cảm thấy có chút khô khan rồi. Giờ phút này nghe thấy được mùi rượu, trực tiếp nhấc chân bước đi vào. Một bội cổ dược vương một vò rượu. Tiểu lâu chủ nhân là một gầy ba ba tiểu lão đầu, khiếp một đôi mắt ngó chừng ba người. Ta kháo, ngươi đánh cướp a. Thần La trợn mắt. Mặc dù cổ dược vương đối với tam thanh cổ vương mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là một vò rượu lại sẽ phải một bội cổ dược vương, đây quả thực quá khoa trương. Dù là Khương Tiểu Phàm cùng Thần Dật Phong cũng đều rất có chút ít kinh ngạc. Buôn bán nhỏ, tiểu này giá rồi. Tiểu lão đầu cười híp mắt nói. Khương Tiểu Phàm, Thần La, Thần Dật Phong. Này còn nói buôn bán nhỏ. Này phá thành là ngươi kiến a? Khương Tiểu Phàm hỏi. Nếu tới, bọn họ tự nhiên không thể nào cứ như vậy rời đi. Hắn vất tay ném ra tam gốc cây cổ dược vương. Tiểu lão đầu đem chi tiếp được, trong tay trong lúc lơ đãng tiểu nhiều ba hũ tiên đủ hắn đem tiểu thủy đưa cho ba người, rồi sau đó hắc hắc nhìn Khương Tiểu Phàm. Tiểu huynh đệ hảo nhãn lực, chỗ ngồi này rượu thành đích sắc là lao đầu ta sở kiến. Vì sao? Nơi này không phải là lịch lãm chẳng sao? Thần Dật Phong không giải thích được. Khương Tiểu Phàm cùng Tần La cũng ngắm hướng lao đầu. Lao đầu này rất có tính cách, tự mình cho mình lấy ra một vò rượu, đặt mông ngồi ở ba người chỗ ở cái bàn bên cạnh. Rất nhiều người ở tới nơi này thời điểm cũng là vì mài luyện bản thân, vì trở nên càng thêm mạnh, vì chứng đạo hóa thiên. Nhưng là chân chính đến sau này, thực tế rất tàn khốc. Từng cũng đều là một phương thế giới thiên chi tiêu tử, mang theo hào tình vạn trượng xuất hiện ở phiến chiến trường này, nhưng là chân chính đến sau này, chênh lệch bị thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lao đầu ta liền có dự kiến trước, mai luyện cùng chứng đạo gì gì đó cũng đều là trước mắt mây trôi, ta liền là tới nơi này làm ăn, hắc hắc. Tựa hồ vì nhắc nhở ba người, hắn dùng tay vô vô kéo ra vỏ rượu, đồ chơi này, ta dẫn theo rất nhiều tới. Ba người trợn mắt. Lao đầu này quả thực thật tài tình. Sau đó không lâu, bọn họ đi ra khỏi chỗ ngồi này rượu thành, hướng chỗ sâu đi. Thông thiên chiến trường thổ địa xích vàng, khắp nơi đều là gồ ghề, vị trí ở năm tháng khó có thể suy tính. Ba người cũng đều từng đi qua thần quỷ chôn cất cùng hải vực chỗ ở, so sánh với kia hai cái địa phương, nơi này năm tháng hơi thở nồng nặc có chút dọa người. Nơi này chẳng lẽ cũng là một chỗ chiến trường? Thần La nói. Hắn dừng một chút, nói, nếu thật là một mảnh cổ chiến trường, như vậy năm xưa chiến đấu tiểu thật sự quá khoa trương. Tàn phá tinh thần hoành, ngang trình tứ phương, nay đắc là bực nào chiến đấu mới có thể đưa đến bực này hiện hữu a. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo lãnh mang chém tới, phi thường cường đại. Ba người vi kinh. Khương Tiểu Phàm động thủ, trong nháy mắt bắn ra một luồng kiếm cương, đem bức tới lãnh mang đánh nát. Người nào? Lan ra đây. Thần La quát lên. Hừ. Một đạo hừ lạnh vang lên, chấn đến phải không gian khẽ run lên. Cách đó không xa, 18 người chậm rãi đi ra, mọi người trên mặt cười nhạt. Một người trong đó người dẫn đầu bộ dáng nam tử ở trần, trong tay nắm một cây thanh đồng chiến mâu, thẳng tắp nhắm ngay Khương Tiểu Phàm, tinh phong xào xạc, nghị hướng đạo hưu đòi hỏi một chút cổ dược vương, thay ta đám huynh đệ đổi lấy vài hũ tiên đủ. Giật đồ. Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào nhìn về người này. Hắn dừng một chút, có chút ngạc nhiên nói, các ngươi tới chúng ta nơi này cướp đoạt cổ dược vương, sau đó đi rượu thành đổi lấy tử thủy. Đã như vậy, tại sao không trực tiếp đi cướp rượu? Tiếp xúc đơn giản vừa trực tiếp, cần gì nhiễu lớn như vậy một vòng? Đơn giản. 18 người trong có người cười nhạt. Cầm trong tay thanh đồng chiến mâu nam tử mặt không đổi sắc, trong tay chiến mâu như cũ chỉ xéo Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi không cần biết quá nhiều, cổ dược vương lưu lại, người đi. Hoặc là cổ dược vương lưu lại, người cũng lưu lại, hai người chọn một mà thôi. Ba người nhìn nhau. Thật đúng là một mảnh hỗn loạn chiến trường, không có quy tắc có thể nói, cũng không cần chiến đấu lý do. Thần giật trở về vê lắc đầu. Tần La tức là hai mắt sáng lên, tiểu tử, tổ khí tới, 18 kiện A. Khương Tiểu Phàm. Hắn nhìn đối diện 18 người, nhún vai, nói, có hay không cái khác lựa chọn, nói thí dụ như, cổ dược vương đi, người cũng đi. Hoặc, ba người chúng ta mang đi cổ dược vương, cho các ngươi 18 người ở tại chỗ này. Hắn phát hiện mình hiện tại tính tình tựa hồ trở nên tốt hơn nhiều. Lời này vừa nói ra, 18 đạo ánh mắt lạnh lùng nhất thời nhất tề rơi vào trên người của hắn, tựa như là từng trôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén thấu xương. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nơi này không khí trở nên vô cùng khẩn trương, 18 đạo sát cơ đảo mắt khuyết tán ra. Trực tiếp động thủ đi, dù sao cũng sẽ không thật bỏ qua bọn họ. Có người cười nhạt. Xoẹt. Hắn căn bản không có chần chờ, trong tay hiện lên một đoàn lũ quang, hướng Khương Tiểu Phàm ba người đồng thời đè xuống. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc. Cầm trong tay chiến mâu nam tử lạnh lùng lắc đầu. Nhưng mà chính ở nháy mắt tiếp theo, cả người hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người, trên mặt lóe qua kinh sắc. Phúc. 18 người ở bên trong, thứ nhất xông hướng tiền phương nam nhân trực tiếp bị phách toái. Khương Tiểu Phàm thu hồi tay phải, đồng thời đem một đoàn u quang cũng khỏa dẫn theo trở lại, không thèm để ý chút nào thu vào thể nội, đây là một việc cường đại tổ khí. Nhìn phía trước cái kia mang trên mặt vẻ kinh ngạc nam tử, hắn phảng phất cái gì cũng không có làm qua tựa như, ngoắc ngoắc khỏe miệng nói, đáng tiếc cái gì. Lời nói bình thản, mặt không đổi sắc. Ngươi, cầm trong tay thanh đồng chiến mâu nam tử sắc mặt xanh mét, trong mắt nhất thời hiện ra lửa giận. Có chút thủ đoạn, cùng nhau giết, chạm đầu của hắn. Hắn cắn răng quát lên. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, còn dư lại 17 người đồng thời động. Vâng, 17 đạo sáng lạn rực rỡ thần quang vọt lên, những người này tựa hồ nhìn thấu Khương Tiểu Phàm bất phàm, mới vừa lên tới tiểu đánh ra tổ khí, 17 đạo thần quang không chút lưu tình hướng Khương Tiểu Phàm ba người sẽ rách đi. Chú ý, không muốn đánh nát cổ dược vương. Cầm chiến mâu nam tử nhắc nhở. Bất quá đang ở hạ một sát na, một đạo nhẹ nhàng bay bổng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhất thời làm kia kinh hãi cả người lông măng cũng đều đổ dựng lên, yên tâm, sẽ không bị đánh nát. Ngươi. Cầm chiến mâu nam tử hoảng sợ nghiêng đầu, con ngươi nhất thời lâm vào co rụt lại. Khương Tiểu Phàm thân ảnh chẳng biết lúc nào nhưng lại xuất hiện ở phía sau hắn, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Giờ khắc này, một con màu vàng bàn tay to trực tiếp áp xuống, mang theo không gì sánh kịp lực các bách, để cho hắn nhất thời sợ hãi vạn phần. Phúc. Xương máu bay là tả, người này bị phách chia 5 x 7. Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, đem trong hư không thanh đồng chiến mâu bắt tới đây, bàn tay to một mảnh, trực tiếp nứt vỡ kia trên tinh thần dấu vết, vừa một tổ khí, đa xe em mở tại TEZUIENTHICH.E.NET tạo vì ta thiên đỉnh cung cấp chiến lực tài nguyên. Nhìn một màn này, còn lại 16 người toàn bộ sợ hãi rồi. Cầm chiến mâu nam tử khả là trong bọn họ cường đại nhất một người, tu vi đủ ở tam thanh tầng thứ 5. Nhưng là bây giờ, như vậy một cường đại tồn tại, lại một cái tắt đã bị phách thoái. Tiêu rồi. 16 trong lòng người đồng thời hiện ra như vậy hai cái chữ to. Bọn họ biết, lần này đã trúng tấm sắt rồi. Đi. Có người thầm nghĩ trong lòng, trực tiếp lắc mình hướng nơi xa bỏ chạy. Nếu tới, cũng đừng đi, ít nhất phải đem tổ khí cho lưu lại. Thần La âm hiểm cười. Hắn hiện giờ tu vi ở tam thanh tầng thứ 2. Vừa xài bước ra, đem bỏ chạy đi một tam thanh sơ kỳ tu sĩ ngăn lại. Căn buồn tiểu không có chuyện gì để nói, hắn trực tiếp động thủ, sợ người bí thuật tại chỗ tiểu đập phá đi tới. Ông! Bên kia, Thần Giật Phong động thủ, hư vô pháp tắc tràn ngập tứ phương không gian. Hắn mặc dù mới tam thanh tầng thứ ba, nhưng là sở tu cổ pháp nhưng lại là đáng sợ chí cực, lệnh Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh hãi. Hắn thấy hai tôn tam thanh cổ vương bị Thần Giật Phong đạo quang bao phủ, rồi sau đó trực tiếp hóa thành hư vô, hài cốt không còn. Phiếu Miểu Phong đạo thật đúng là có chút ít dọa người á, chẳng lẽ là một tôn thánh thiên tồn tại lưu lại. Hắn có chút kinh ngạc. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp thiểm vào trong chiến trường, màu vàng bàn tay to vung lên, quét ngang tứ phương. Dung Tấn La lời nói, nhục thể của hắn quá mức biến thái, căn bản là không cần dựa vào pháp bảo để chiến đấu. Phúc, phúc, phúc. Xương máu ở trôi sái, rất nhanh, 18 người đều bị chạm. Bọn họ đem 18 người thứ ở trên thân toàn bộ vơ vét đi qua, nhận được tổ khí 18 kiện, linh đan mấy trăm, còn có cái khác một chút kỳ chân, tóm lại không ít. Những đồ này đối với bọn họ bản thân mà nói không có gì trọng dụng, nhưng là thiên đình lại rất cần, có thể thu thập một chút tự nhiên là có ích vô hại. Khương Tiểu Phàm đem hết thảy các thứ toàn bộ thu vào, nhìn lướt qua trên mặt đất tàn phá thi hài, lắc đầu nói, đi thôi, hay, vẫn, là đi chỗ sâu. Này tấm thông thiên chiến trường, giết chóc chỗ nào cũng có, tùy ý cũng có thể chiến đấu. Nhưng là bực này trình độ chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, đối với chúng ta không có chút nào trợ giúp. Tu giả ở trong chiến đấu trưởng thành, đây là một con tốt nhất nói, cũng là nhanh nhất nói. Nhưng là, nơi này chiến đấu là chỉ cùng mình ngang hàng trình độ người chiến đấu hoặc là cùng so với mình cường đại người chiến đấu, mà không phải là cùng xa so với mình nhỏ yếu người chiến đấu. Như vậy chiến đấu, coi như là đến mấy chục vạn lần cũng không có chút ý nghĩa nào. Kia thì đi đi, đừng lệ mà lệ mề nữa. Thần La nói, ba người cất bước mà lên, bước qua hướng phương xa. Đột nhiên mà ngay một khắc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, mang theo một cổ không gì sánh kịp cảm giác bị áp bách. Không cần đi nữa. Phía trước một viên tàn phá cổ tinh trên, tam đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Nhìn ba người này, Khương Tiểu Phàm nhất thời nhíu mày. Hắn cảm thấy một tia áp lực, ba người này sở thấu phát ra hơi thở quá đáng sợ rồi, nhưng lại so sánh với hải thần cũng đều muốn cường đại rất nhiều. Chương 748, chém giết tam chiến tướng, trên. Phía trước một viên tàn phá tinh thần trên, ba đạo mơ hồ thân ảnh đột ngột xuất hiện, trực tiếp ngăn cản Khương Tiểu Phàm đám người đi đến đường. Trên người bọn họ sở thấu phát ra hơi thở quá mạnh mẽ, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng nhịn không được nữa có chút kinh hãi. Người nào? Hắn cau mày hỏi. Bên cạnh, Thần Giật Phong cùng Tần La đồng thời ngẩng đầu, nhất tề nhìn thẳng phía trước. Tàn phá tinh thần trên, ba người vô thanh vô tức biến mất, sau khoảnh khắc tiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm đám người trước người. Ngay chính giữa nam tử tiến lên một bước, con ngươi đạm mạc, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, người mới, ngươi chạm đến cấm kỵ. Có ý gì? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, nhìn thẳng phía trước. Nam tử lần nữa hướng phía trước cất bước, lạnh lùng nói, hạ hoàng uy nghiêm không tha bất luận kẻ nào xúc phạm, nếu không, chết. Ông. Giờ khắc này, hắn trực tiếp lộ ra bàn tay to, hướng Khương Tiểu Phàm phách đi. Hừ. Khương Tiểu Phàm con người run lên. Không có nửa điểm chần chờ, hắn vào giờ khắc này động thủ, hữu quyền ném ra, chấn động tứ phương. Ân. Động thủ nam tử phát ra một tiếng nhẹ đều, trực tiếp lướt ngang, như u phong loại tránh được Khương Tiểu Phàm thiết quyền. Đang ở mới vừa rồi, hắn cảm thấy nguy hiểm. Thật là mạnh chiến thể. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở lúc ban đầu đứng yên cái kia viên tàn phá tinh thần trên, có chút kinh ngạc nhìn Khương Tiểu Phàm. Có chút thủ đoạn. Cái khác hai người nam tử cũng nhìn về Khương Tiểu Phàm, trong mắt riêng phần mình có nhàn nhạt u quang ở lưu chuyển. Hô. U Lãnh Tinh Phong không biết từ chỗ nào xoắn tới, để cho nơi này không khí nhất thời càng thêm khẩn trương. Thần La mở miệng, nhìn ba người quát lên, các ngươi là ai? Đối mặt ba người này, hắn cảm thấy đáng sợ áp lực. Cùng Khương huynh nói tới Hạ Hoàng có liên quan, cho là lâm vào trước người đàn ông áo vàng mà đến. Thần Giật Phong nói. Thần huynh nói không sai, ba người này, hẳn chính là kia Hạ Hoàng bên cạnh ba đường tiểu cầu. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lấy thần niệm truyền âm Tần La cùng Thần Giật Phong, đem lúc trước nghe nói đến về Hạ Hoàng. Chuyện báo cho hai người. Hắn dựng thân tại chỗ không động, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia viên tàn phá tinh thần, rêu cực nói, mang theo sát ý mà đến, dẫn đầu triển khai tấn công giết, cuối cùng nhưng lại chạy, không chê mất mặt. Nga, đúng rồi, không chê ném kia Hạ Hoàng mặt. Thực ra hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Người tới thật rất N-G-U-O-N. T-G-U-I-E-N-T-H-C-O-G-N-E-T không tầm thường, không chỉ có đã nhận ra hắn thân thể đáng sợ, tốc độ cũng là mau lạ thường. Như vậy phép khích tướng có chút quá hạ. Xuất thủ nam tử lắc đầu, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên có chút lạnh nhạt đứng lên, bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi, khích tướng của ngươi pháp mặc dù là hậu, nhưng là lại rất thành công. Hạ Hoàng chi uy, không người nào có thể khinh nhẫn, hôm nay các ngươi không cần đi nữa. Lời của hắn rất lạnh, con ngươi càng thêm lãnh. 16, 17, chém hai người khác. Nam tử mở miệng. Phía sau hắn vọt lên một vòng màu đen viên nguyệt, trong phút chốc, kia dựng thân cái kia viên tàn phá tinh thần trải rộng vết rách, phảng phất nhận lấy cái gì khổng lồ xung kích loại, một chút xíu đá vụn đất cha bắt đầu hướng trên trời sao phóng đi. Bá. Hắn ở trong phút chốc biến mất, hắc nguyệt chìm nổi, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Bàng bạc lực áp bách nhất thời mênh mông quần quận ở khắp nơi bát hoang, giống như vòm trời rơi xuống loại, trầm muộn, bị đè nén. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Há mồm ngậm miệng hạ hoàng, cam nguyện là buộc, ngay cả bản thân vinh nhục cũng đều quên mất ra hỏa, rất thất bại. Hắn khinh thường nói. Bất động minh vương ấn bao trùm bên ngoài cơ thể, phảng phất là một không thể phá vỡ thần giáp. Cùng một thời gian, hắn trong tay phải ngưng tụ ra một thanh hắc bạch tương gian trường kiếm, tản ra lạnh lùng tới cực điểm sát phạt ý chí, kinh người tâm hồn. Ken ken. Thần kiếm chấn động, bong bong mạc đều. Đây là liệt thiên kiếm thứ 6, thí linh kiếm. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm cầm chuôi này sáng lạ rực rỡ thần kiếm, vô tình chạm hướng tiền phương. Vô chi người mới, ngươi biết cái gì? Nam tử lạnh nhạt nói. Phía sau hắn màu đen viên nguyệt chìm nổi, nhưng lại dễ dàng đem liệt thiên kiếm thứ 6 ngăn lại. Ta là không hiểu, cũng không có cần thiết hiểu. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Thí linh kiếm bị chặn lại, hắn tay trái nắm tay, vô tình đập phá đi xuống. Không cần hiểu, bởi vì ngươi sẽ chết. Nam tử lời nói đạm mạc. Kia phía sau màu đen viên nguyệt vọt lên, u quang chiếu rọi tứ phương, sụp thiên liệt địa. 16, 17, các ngươi còn đang chờ cái gì? Người này lạnh lùng quát lên. Dựng thân trên mặt đất hai người nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước. Bọn họ bắt đầu hướng phía trước cất bước, một trái một phải hướng thần giật phong cùng tần la đi, xem ra cũng đều là người mới, các ngươi lớn lối có chút quá độ rồi. Người mới? Cút mẹ ngươi trứng, lao tử mới ngươi vẻ mặt. Tần La trực tiếp mắng một câu. Hai người này mang cho hắn áp lực thật có chút trầm trọng, hắn trực tiếp đem lay thần thuật vận chuyển. Siêu. Đang ở nháy mắt tiếp theo, hắn như một viên thiết đạn pháo xông ra ngoài. Cẩn thận, những người này không đơn giản. Thần giật phong truyền âm. Hắn hơi thở trên thân như vân vụ loại hư vô mờ mịt, tựa như phong ở ầm ầm chuyển động, khóa một cái khác nam tử. Oeng. Kịch liệt thần năng dao động trước tiên khuyết tán ra, tràn ngập các góc hẻo lánh. Ba người đối với ba người, chiến đấu trực tiếp kéo ra mở màn. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng tinh không trên chiến trường, tay phải cầm liệt thiên thí linh kiếm vô tình chém xuống, tay trái hóa quyền anh ra. So sánh với này một lĩnh vực đại bộ phận người mà nói, người rất mạnh. Thứ 15 chiến tướng nói. Hai tay hắn huy động, quét ra đầy trời u quang, hoành ngang đánh tứ phương, sẽ rách một phương tinh không. Phải không? Đáng tiếc, ngươi lại chẳng qua như thế mà thôi. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc. Phía sau hắn vọt lên một tờ khổng lồ phong ma ấn, kim quang sáng lạn rực rỡ, hướng thứ 15 chiến tướng áp đi. Ông. Tinh không chấn động, bụi đất văng khắp nơi. Tu vi của hắn đã đạt đến tam thanh tầng thứ 5, chiến lực cường đại, thần lực không dứt. Giờ phút này, hắn lấy tam thanh 5 tầng tu vi thúc dục phong ma ấn, khổng lồ lực áp bách nhất thời bao trùm tứ phương không gian, như vòm trời loại áp xuống. Cuồng vọng. Thứ 15 chiến tướng quát lạnh. Cả người hắn như ma tôn xuất thế, phía sau tối tăm viên nguyệt mênh mông quần quận ra khỏi càng thêm u lãnh giết sạch, mặc dù thứ 18 người bản thân chính là một phế vật, nhưng là hắn chung quy là hạ hoàng tọa. Giết hắn rồi chính là ở xúc phạm Hạo Hoàng chi uy. Đông. Kia phía sau hắc nguyệt chìm nổi, giờ khắc này nhưng lại trôi nổi như này đi ra ngoài, hướng Khương Tiểu Phàm chạm mặt đè xuống. Khương Tiểu Phàm nhạy cảm đã nhận ra cảm giác bị áp bách, hắc nguyệt vô cùng quỷ dị, công phòng nhất thể. Mà đối diện nam tử này thật sự có chút đáng sợ, so với hắn ban đầu chém giết cái kia tôn thiên tộc 9 tầng cường giả còn muốn đáng sợ gấp mấy lần, rất khó đối phó. Thứ 18. Cái kia người đàn ông áo vàng. Khương Tiểu Phàm trong mắt hữu thần quang ở tràn ngập. Kiếm động tinh không, quyền áp hư không. Trên mặt hắn hiện ra vô tận giễu cợt, đạm mạc nói, theo đuổi cường giả, bản thân cũng không có gì sai, nhưng là các ngươi quá mức rồi, nhưng lại đã đến quên mất tục danh từng bước. 18, 17, 16, ngươi vì 15, đến cuối cùng chỉ còn lại có đánh số mà thôi, không cảm thấy bi ai sao. Ông, phía sau hắn đồng thời hiện ra hơn 10 đạo liệt thiên kiếm cương, xa xa chỉ hướng tiền phương. Hiu, hiu, hiu. Lạnh lùng hắc bạch kiếm cương bắn ra, giống như vạn kiếm tẩy phát, thanh thế to lớn. Và anh, hai người đối chiến, mạnh mẽ thần năng dao động không ngừng thổi quét ra, nhất thời để cho phụ cận rất nhiều tu giả nhìn sang. Này tấm tinh không cổ trong chiến trường, chiến đấu chỗ nào cũng có, mỗi phân mỗi giây đều ở phát sinh, rất nhiều tu sĩ đã thấy nhưng không thể trách rồi, bình thường sẽ không đối với phụ cận một chút thần năng dao động sinh ra phản ứng. Nhưng là, giờ phút này Khương Tiểu Phàm cùng thứ 15 chiến tướng chiến ra thanh thế thật sự có chút thật to. Để cho rất nhiều tu sĩ lâm vào kinh hãi. Siêu. Siêu. Siêu. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hơn 10 đạo thân ảnh xông vào nơi này. Nhìn trong chiến trường, nhất thời có người lộ ra kinh sắc. Ba người kia. Bọn họ. Đây không phải là được xưng Hạo Hoàng Nam Nhân ngồi xuống tam đại chiến tướng sao? Thật giống như là 15 chiến tướng, 16 chiến tướng cùng 17 chiến tướng. Nghe nói không có gì ngoài 18 chiến tướng ngoài, cái khác 17 chiến tướng cũng đã hộ tống Hạo Hoàng thẳng hướng này tấm cổ chiến trường chỗ sâu, bọn họ làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ba người khác, bọn họ là ai? Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Vâng, khắp chiến trường cắt bay đá chạy, bụi mù trùng tiêu, thần quang tràn ngập ở mỗi một phiến không gian. Khương Tiểu Phàm đối chiến thứ 15 chiến tướng, Thần Giật Phong đối chiến thứ 16 chiến tướng, Tần La đối địch thứ 17 chiến tướng, 6 người cùng thi triển thần uy, thẳng đánh này phương không gian không ngừng giãn nước, mạnh mẽ thần quang dẫn tới càng ngày càng nhiều tu sĩ nhìn về nơi này, cũng đều rất bất phàm. Có tu sĩ cả kinh nói, Khương Tiểu Phàm đã trải qua 2 lần thiên kiếp, lấy vô tận đạo tắc chui luyện bất diệt chiến thể, cứ việc tu vi chỉ có tam thanh tầng thứ 5, nhưng là chiến lực lại đủ để có thể so với tam thanh đỉnh phong cường giả. Thần Giật Phong tư chất siêu phàm, sở tu bí thuật hết sức kinh người, chiến lực tự nhiên vượt xa thường nhân. Mà Tần La thi triển lây thần thuật sau, chiến lực bao tác, cũng là đáng sợ trí cực. Bọn họ, nhưng lại miễn cưỡng chặn lại 15 chiến tướng, 16 chiến tướng cùng 17 chiến tướng, này. Không ít tu sĩ cũng đều kinh ngạc. Những người này đã đi tới tinh không chiến trường có 1-2 năm thời gian rồi, tự nhiên sẽ hiểu Hạo Hoàng cùng kia ngồi xuống mười mấy chiến tướng uy danh. Hạo Hoàng bản thân cũng đã vô địch tam thanh cảnh rồi, hắn ngồi xuống mười mấy chiến tướng. Không có gì ngoài kia thứ 18 người ngoài, những người còn lại mọi người cũng đều là dũng mãnh thiện chiến, tu vi đều ở tam thanh 9 tầng. Ba người này đột nhiên từ chỗ sâu trở về, ở nơi này tấn công giết ba người xa lạ, thực tại lệnh rất nhiều tu sĩ nghi ngờ. Phanh! Hư không trên, Khương Tiểu Phàm cùng thứ 15 chiến tướng đối hoành một quyền. Trên mặt hắn vô nét mặt, thần kiếm chém xuống, thiết quyền hoành không, đối với kia cái gọi là Hạo Hoàng mà nói, các ngươi coi là cái gì? Các ngươi bây giờ... Ở những tu sĩ kia trong mắt chỉ còn lại có đánh số, 15 chiến tướng, 16 chiến tướng, 17 chiến tướng, nhìn như vi phong, trên thực tế nhưng lại là vô cùng bi ai. Hừ. Thứ 15 chiến tướng hừ lạnh, con ngươi trở nên càng thêm lạnh lạnh. Trong tay của hắn hiện ra một luồng u quang, hiển nhiên là một cường đại tổ khí, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm chém rụng xuống, nhìn ra được, các ngươi trong ba người, lấy ngươi làm trung tâm, lấy ngươi làm chủ. Như vậy, đối với ngươi, bọn họ vừa coi là cái gì? Thần quang liệt thiên, thổi quét bát hoang. Người sai lầm rồi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, vô số màu bạc chữ cổ hiện lên, chấn động thập phương. Chúng ta là một cái đoàn thể, không có bất kỳ người là trung tâm, cũng có thể nói bất luận kẻ nào cũng đều là trung tâm. Chúng ta là đồng bạn, là sóng vai chiến hữu, vinh nhục nhất thể. Đồng bạn, chiến hữu. Thứ 15 chiến tướng cười nhạt. Trong mắt của hắn lạnh như băng vô cùng, vô tình nói, tu giả thế giới lấy mạnh vi tôn. Ngươi cái gọi là đồng bạn cùng chiến hữu bất quá chẳng qua là hài hước mà thôi, không có chút nào tồn tại cần thiết. Ngươi cho là bọn họ thật có thể ngăn trở 16 cùng 10B. Hãy! Hài hước, bọn họ ngăn chặn không được, cuối cùng tất nhiên sẽ máu tươi 5 bước ở ngoài. Ngươi mà nói, như vậy đồng bạn có gì dùng? Không khác gánh nặng. Chuyện được đăng tại truyện v.com. Nhìn ra ngươi rất mạnh, chiến lực vượt xa tam thanh 5 tầng, tiềm lực không tầm thường. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, trở thành Hạo Hoàng thứ 18 chiến tướng. Đích thân lao đi ngươi cái gọi là đồng bạn cùng chiến hữu, lấy rửa sạch ngươi xúc phạm Hạo Hoàng uy nghiêm to lớn tội. Như thế, ngươi chém giết thứ 18 người chuyện, ta trở về vê khả chuyện cũ sẽ bỏ qua, khả không giết ngươi. Hắn mâu chỉ có chút lạnh mạc, lạnh lạnh vô tình. Miệng của ngươi rất tối. Đối diện, Khương Tiểu Phàm con ngươi trở nên vô cùng băng hàn, kinh người sát ý không ngừng quyết tán. Kim ngân ánh sáng phóng lên cao, kinh khủng tam thanh uy áp che phủ trời đất xuống, giống như khắp tinh không sắp sửa rơi xuống. Giờ khắc này, hắn đầu đầy tóc đen cũng đều khiêu vũ động, như thần ma gặp bụi, lạnh lùng nhìn phía trước, đối với ta nói lời như vậy không có chút ý nghĩa nào, chỉ biết ra tốc tử vong của ngươi. Chương 749, chém giết tam thần tướng, chung. Khương Tiểu Phàm dựng thân tinh không một viên tàn phá tinh thần trên, con ngươi lạnh lùng, một trưởng hướng phía trước phách đi. Đối phương mang theo sát ý mà đến, mà như thế nhục nhã hắn cùng Tần La đám người, hắn không có lý do gì không tức giận. Ông! Bàn tay to sáng lên, kim quang mênh mông cuồn cuộn, áp đắp tứ phương. Không gian lâm vào chấn động, hắn như một tôn thượng cổ thần ma xuất thế, tóc đen luận vũ, huyết khí trùng tiêu. Đông. Giống như thiên cổ bị gõ vang, chấn động bát phương. Thứ 15 chiến tướng huy động tổ khí đón đánh, trong ánh mắt dần dần có sát cơ ở mênh mông cuộn cuộn, thấy mới nảy ý định, bất quá nếu ngươi không quý trọng, vậy thì vì cử chỉ của ngươi giao gian nên có trừng phạt, các ngươi ba người đem cùng nhau ở chỗ này chết đi. 16, 17, chấn giết bọn hắn. Cùng một thời gian, lạnh lùng của hắn lời nói mênh mông cuộn cuộn tại chiến trường tứ phương. Vâng. Trong phút chốc, hai cổ mênh mông uy áp phóng lên cao, khổng lồ cảm giác bị áp bách trước tiên tràn ngập ra tới. 16 chiến tướng cùng 17 chiến tướng con ngươi hờ hững, giờ phút này toàn lực xuất thủ, giống như hai tôn cái thế yêu tôn đè xuống. Bọn họ đều là tam thanh đỉnh phong cường đại tồn tại, luận tu vi cảnh giới muốn vượt xa Tần La cùng Thần Giật Phong hai người, uy thế bằng bạc. Hừ. Tần La cười nhạt, giơ tay lên chính là một đạo siêu cấp đại thần thông, bao trùm cả phiến thiên địa. Đây là tiên linh hóa thần thuật trong một mẫu hạch tâm bí thuật, giống như là một cái thiên hà từ tinh không cuối cùng đè xuống, lệnh cả phiến không gian đều ở rung chuyển. Hư vô. Thần Giật Phong thần sắc bình thản, quét ra một mảnh mông lung u quang. Thiên tư của hắn không cần nhiều lời, cùng thế hệ trong đủ để xưng tôn. Giờ phút này mặc dù đối mặt vượt ra hắn 6 tiểu cảnh giới tam thanh cổ vương, nhưng là thần sắc của hắn lại như cũ không thay đổi. Đạo quang tiêu mòn hết thảy, đem đối thủ giết sạch hoàn toàn đánh vào hư vô trong. Rất khá. 16 chiến tướng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu vi của hắn đến đứng ở tam thanh 9 tầng, so sánh với Thần Giật Phong mà nói, hắn ở trên cảnh giới chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đây là tam thanh lĩnh vực, không còn là nhân hoàng, cái này bên trong lĩnh vực, mỗi cái tiểu bậc thang đang lúc chiến lược chênh lệch cũng đều là khổng lồ. Nhưng là hiện tại, Thần Giật Phong cũng không có lộ ra bại thế, thần sắc như cũ thong dong. Ít có lương tài, đáng tiếc. 17 chiến tướng lắc đầu. Hắn tay trái cầm hư không, tác động ra tảng lớn đạo quang, mịt mờ đột nhiên bao trùm thương khung. Bốn người đối chiến, đánh nát từng mảnh không gian. Tần La cùng Thần Giật Phong ở trên cảnh giới muốn thấp hai người này không ít, nhưng là bọn hắn một có cấm thuật chi tổ lay thần thuật, một tức là thế hệ trẻ trí tôn cấp nhân vật, nắm giữ có thể sợ đạo tác, căn bản không sợ hai người này. Vâng! Thần lực dao động khuyết tán tứ phương, vô cùng kinh người. Vây đến cái chỗ này tu sĩ càng ngày càng nhiều, giờ phút này tất cả mọi người kinh trụ. Này! Hai người kia rốt cuộc là người nào? Nhưng lại thật chặn lại Hạo Hoàng tọa ở dưới hai tôn chiến tướng. Bọn họ là nào một vực anh kiệt, nhưng lại mạnh như vậy. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Rất nhiều người đi tới nơi này tấm thông thiên chiến trường đã 5-6 năm, nhưng là cũng không có bước ra nhiều xa, không thể bước vào chiến trường chỗ sâu. Đúng như rượu bên trong thành lão đầu kia theo như lời, rất nhiều người ôm vạn trượng hào hùng mà đến, nhưng là thực tế rất tàn khốc. Cùng vì chỗ ở mình thế giới anh tài, nhưng là chênh lệch nhưng lại là khổng lồ, có người bước chân vào chỗ sâu, càng chạy càng xa, mà có người lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Ha ha. Một khắc tấm chỗ ở, Khương Tiểu Phàm cười to, đầu đầy tóc đen đều ở vũ động. Màu vàng thiết quyền đánh tinh không sụp xuống, trong mắt của hắn mang theo dễ cận cùng đói sắc, hai đạo kiếm cương vô tình chém về phía thứ 15 chiến tướng. Như thế nào, tự coi như các ngươi cảnh giới trên chiếm ưu vừa như thế nào. Chiến lực cùng cảnh giới có đôi khi không thể họa lên ngang bằng. Đông. Hắn một quyền đè xuống, cả phiến không gian đều ở đung đưa. Thứ 15 chiến tướng sắc mặt có chút xanh mét, nhưng là rất nhanh tựu trở nên càng thêm lạnh lùng, không cần đắc ý, tạm thời ngăn cản coi là không được cái gì, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ chết. Kết cục sẽ không cải biến, bọn họ sẽ máu tươi mảnh không gian này. Ngươi nói. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Đông. Hắn lần nữa trào ra một quyền, kim quang biến mất, thay vào đó mịt mở ngân huy. Cả phiến không gian đạo tắc tuôn ra tới, giống như sóng biển dâng ở quay cuồng, tại chỗ lệnh thứ 15 chiến tướng biến sắc. Ngươi đây là. Trong mắt của hắn lóe qua kinh sắc. Hắn không chần chờ, phía sau màu đen viên nguyệt dâng lên, bị hắn làm như vũ khí áp hướng tiền phương. Phanh. Khương Tiểu Phàm vô chỗ cố kỵ, hữu quyền oanh kích mà lên, mang theo một cổ vô địch quyền ý, tựa hồ muốn đập nát tinh không. Phanh. Va chạm kịch liệt, nhấc lên thao thiên thần quang gợn sóng. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện com. Hắc nguyệt kịch chấn, liên đối thứ 15 chiến tướng cũng hướng về sau thối lui ra khỏi một bước. Ngươi. Hắn có chút kinh ngạc, con ngươi kịch chấn. Hừ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, vừa xài bước ra, trên không trung lưu lại một màu vàng dấu chân. Hữu quyền của hắn một mảnh chết lặng, cùng Hắc Nguyệt đụng nhau địa phương thậm chí trở nên đen nhánh như mực, có đau nhức ở truyền đến. Đối với lần này, hắn không một chút để ý, giáng thế Minh Vương quyền huy động, mưa rền gió giữ loại Minh Vương quyền cường trong nháy mắt trải rộng tứ phương. Đông, đông, đông. Màu bạc nắm tay đầy trời cũng đều là kinh người pháp tắc lực quần quận không dứt bao trùm mà đến. Giáng thế Minh Vương quyền vốn là muốn tu luyện giả không sợ hãi hết thảy, quyết tiến không lùi. Càng là có thể làm được điểm này, nay thì kinh thế đại thần thông có thể phát huy ra uy năng tiểu càng cường đại, tu đến mức tận cùng đủ để dễ dàng nổ nát một đại thế giới. Dưới tay người khác một con chó mà xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét thôi, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giáng thế Minh Vương quyền không ngừng đè xuống, cùng một thời gian, liệt thiên thí linh kiếm chém ra, cắt rách một phương tinh không. Trương Cuồng, liều lĩnh. Thứ 15 chiến tướng sắc mặt càng thêm hiển lộ xanh mét, trong con ngươi hàn quang tạp bán. Độc ngươi là nhân tài, vốn định thay Hạo Hoàng mời chào dưới trướng, không muốn ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Trong mắt của hắn vô cùng lãnh, hai tay nắm thần ấn, hôm nay trả ngươi thân thể nguyên thần, ngươi đang ở đi lên địa ngục con đường thời điểm từ từ tỉnh ngộ được rồi, Hạo Hoàng chi uy không thể xúc phạm, tiếp xúc chi tất mất. Vâng! Theo tay của hắn ấn không ngừng đánh ra, một cổ làm lòng người kinh sợ dao động bắt đầu tràn ngập ra tới. Thứ 15 chiến tướng không thể nghi ngờ là một đáng sợ tồn tại, có tam thanh 9 tầng tu vi, lại còn kinh người huyền pháp. Bất kể là kia Luân Hắc Nguyệt, hoặc là giờ phút này đánh ra thần thông bí thuật, cũng đều là phi thường đáng sợ thủ đoạn. Hừ! Dù cho cảm thấy kinh người áp lực, Khương Tiểu Phàm sắc mặt vẫn không có chút nào biến hóa. Trong mắt của hắn chẳng qua là trở nên càng thêm lạnh lùng, tóc đen vũ động, thần huy lưu chuyển, hạo hoàng, ngươi vì hai chữ này đem bản thân vinh dự cũng đều quên mất rồi, thật đáng buồn đáng tiếc đáng thương. Cái gọi là địa ngục lộ tùy chính ngươi đi đi, ta đích thân đưa ngươi đi qua. Của ta đường không tại địa ngục, ở thiên đạo. Hai mắt của hắn lưu chuyển ngân huy, hai đợt màu bạc thái dương dần dần ngưng tụ thành hình. Đạo mâu mở to. Thấy rõ ràng rồi. Hắn thản nhiên nói. Bá. Giờ khắc này, hắn như trên cổ thần tôn giáng thế, con ngươi như thần minh, trong phút chốc biến mất. Hắn toàn thân lưu chuyển kim ngân ánh sáng, tựa như một đạo thiểm điện loại chạy xuôi ở thứ 15 chiến tướng thần thông giết sạch ở bên trong, nhưng lại không có một đạo quang năng đủ thương tổn được hắn. Hoặc nói là, không có một đạo quang va chạm vào hắn, hắn như trong suốt bình thường. Không thể nào. Thứ 15 chiến tướng mặt lộ vẻ kinh sắc. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một tờ lạnh nhạt gương mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hắn lần đầu nhìn đến chính là một đôi màu bạc song đồng, kia hai đợt màu bạc thái dương để cho hắn trong lòng hung hăng chấn động, sống lưng nhất thời dâng lên một cổ hàn khí. Ngươi phải. Hắn mắt lộ ra một mảnh kinh sắc. Lăn xuống đi. Khương Tiểu Phàm mở miệng, trực tiếp một cái tát đè xuống. Một trường này rất đáng sợ, mang theo một cổ kinh khủng áp lực, gần như giam cầm tứ phương. Thứ 15 chiến tướng tu vi bất bế hát. Ảm, liều mạng một thân tu vi gian nan nghiêng thân thể, nhưng là lại như cũ không có hoàn toàn nẹ qua, vai trái nhất thời đau nhói. Phúc, màu vàng xe buýt trưởng rơi vào thứ 15 chiến tướng trên vai trái, tại chỗ đem cánh tay trái chấn thành xương máu. 15 chiến tướng cấp tốc lui về phía sau, bị phách toái cánh tay trái rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra. Lần nữa nhìn Khương Tiểu Phàm, giờ khắc này, sắc mặt của hắn thay đổi, mang theo nồng đậm kinh sắc, xen lẫn một mảnh ý sợ hãi. Ngươi cùng Yến Vương, cái gì quan hệ? Rất nhanh, chính hắn lắc đầu, lẩm bẩm, không đúng, không đồng dạ. Không có để ý thứ 15 chiến tướng trong miệng Yến Vương, Khương Tiểu Phàm từng bước mại hướng tiền phương. Trong tay của hắn hiện ra một cây huyền thanh sắc trường kích, ẩn nút ở thần kích trong nồng nặc sát khí quần quận khuếch tán, một kích xuyên thủng về phía trước. Nếu là địch nhân, vậy thì không cần nói quá nhiều. Xoẹt. Nhanh như tia chớp một kích, quá là nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có thấy rõ. Thứ 15 chiến tướng mới vừa ngưng tụ ra cánh tay trái trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi điểm một cái, không ngừng rơi xuống. Thật là nhanh. Người này là ai, nhưng lại một kích xuyên thủng hạo hoàng tọa hạ thứ 15 chiến tướng. Rất đáng sợ. Vòng ngoài có tu sĩ kinh hô. Mới vừa rồi một kích quá là nhanh, có thể so với tia chớp, lệnh không ít người mất hồn mất vía. Thứ 15 chiến tướng bị xuyên thủng, trong con ngươi lúc này lộ ra thao thiên ngọn lửa, một phát bắt được Khương Tiểu Phàm đâm vào hắn vai trái thần kích. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ tam thanh năm tầng tu sĩ nhưng lại thương tổn được ta, không thể tha thứ. Vâng. Phía sau hắn hắc nguyệt vọt lên, tựa như vòm trời loại áp xuống. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, cả người hắn nhất thời hung hăng run lên, bởi vì hắn đối với lên Khương Tiểu Phàm hai mắt. Ông. Hai đợt màu bạc thái dương xoay tròn, thứ 15 chiến tướng cảm giác trong nháy mắt bị nhìn xuyên hết thảy. Tương tự ánh mắt, ngươi. Ngươi là Yến Vương người nào? Trong mắt của hắn có ý sợ hãi. Không nhận ra. Khương Tiểu Phàm đơn giản nói, con ngươi của hắn hơi hơi chấn, đạo mâu thần nhãn mở to, nhìn xuyên văn pháp, trước tiên nhìn thấu màu đen viên nguyệt. Lĩnh vực. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Ngươi đem lĩnh vực tu thành bộ dáng này. Hắn ngó chừng bị thần kích xuyên thủng thứ 15 chiến tướng, trong lòng thực tại có chút kinh ngạc. Ngươi. Hắn kinh ngạc, nhưng là thứ 15 chiến tướng so với hắn càng thêm kinh ngạc, nhất thời biến sắc. Màu đen viên nguyệt đích sắc là lĩnh vực của hắn, hắn tướng lĩnh vực tu thành bộ dáng này sau. Cơ hội chuyển biến thành một loại kinh thế đại thần thông, là của hắn một mẫu đòn sát thủ, từng dùng cái này chém giết đếm rõ số lượng 10 tôn tam thanh đỉnh phong tồn tại. Hắn che giấu rất tốt, đối thủ bình thường chỉ đem kia làm như là bình thường thần thông, căn bản sẽ không làm như là lĩnh vực mà đối đãi. Cũng chính là vì vậy, rất nhiều người ngay cả mạnh nhất thủ đoạn cũng không có dùng được đã bị hắn chém. Đây là hắn hao tốn giá cực kỳ lớn mới làm được, La Thiên tu sĩ cũng đều rất khó nhìn ra. Từ hắn tướng lĩnh vực tu thành bộ dáng này sau, nhìn thấu điểm này người cũng chỉ có hai người mà thôi, một người là Hạo Hoàng, một người là Hạo Hoàng cường địch Tiến Vương. Nhưng là bây giờ, trước mắt người này lại cũng xem thấu điểm này. Chương 750, chém giết tam chiến tướng, hạ. Thứ 15 chiến tướng có chút sợ hãi rồi, hắn tướng lĩnh vực tu thành đại đạo thần thông, dùng cái này che giấu lĩnh vực chân diện mục, cũng không biết chém giết bao nhiêu tam thanh đỉnh phong tồn tại. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại liếc thấy mặc, phải biết, có thể nhìn thấu đây hết thảy người chỉ có Hạo Hoàng cùng Yến Vương mà thôi. Hai người kia đều là chân chính vô địch thông thiên chiến trường tồn tại, La Thiên dưới vô địch, thậm chí từng đều lấy tam thanh tu vi cùng La Thiên tồn tại đối chiến quá, cuối cùng nhưng lại từ dung rút lui, được công nhận có hy vọng nhất chứng đạo vì ngày người. Trước mắt người này, hắn cũng có như vậy tư chất. Con mắt của ngươi. Ngươi. Thứ 15 chiến tướng mở miệng, đôi môi thậm chí có chút ít run run rồi. Khương Tiểu Phàm hai mắt để cho hắn có chút sợ, hãi, cái loại kia bị nhìn thấu tất cả cảm giác thái thanh rõ ràng rồi, quá quen thuộc. Cảm giác như vậy hắn chỉ ở một người trên cảm nhận được quá, cái kia Yến Vương, cùng Hạo Hoàng ngang cấp số vô địch tồn tại. Rất chỉnh sửa bởi truyền thịt có chấm nét quen thuộc. Khương Tiểu Phàm cau mày. Thứ 15 chiến tướng theo bản năng gật đầu, song sau khoảnh khắc, trên mặt hắn lộ ra tức giận. Đáng chết. Hắn lúc này phát ra gầm lên giận dữ. Tự mình đường đường tam thanh 9 tầng tồn tại, Hạo Hoàng tọa hạ 18 chiến tướng một trong, hiện giờ lại bị một tam thanh 5 tầng tu sĩ hủ đến rồi, bị đối phương lấy một cây trường kích định ở trên mặt đất, này là tuyệt đối sỉ nhục. Oen. Ý niệm của hắn cuồng động, Hắc Nguyệt vô tình đè xuống, để cho một mảnh tinh không đi theo sổ xuống. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Nếu đã biết Hắc Nguyệt là lĩnh vực, hắn căn bản là không cần lo lắng. Ông. 6 đoàn thần bí quang hoa hiện lên, lượn lờ nhẹ nhẹ từng sợi đạo tắc quang vụ, lẳng lặng trôi nổi ở bên cạnh hắn. Từ thương khung đè xuống màu đen viên nguyệt trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên tới, hung hăng đập vào trên mặt đất. Trong một sát na, thần năng kích động, đá vụn bay đầy trời, hắn dựng thân chô ở trực tiếp biến thành một mảnh khổng lồ vực sâu. Kinh khủng lực phá hoại. Ngươi. Thứ 15 chiến tướng con ngươi trợn tròn, thẳng tắp ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Hắn hao tốn đại trả giá lớn tướng lãnh vực tu thành màu đen viên nguyệt, không chỉ có bảo lưu lại lĩnh vực sở đầy đủ hết thể uy năng, thậm chí để cho những thứ này uy năng gấp mấy lần tăng lên. Nhưng là bây giờ, lĩnh vực của hắn Hắc Nguyệt nhưng lại trực tiếp từ Khương Tiểu Phàm mặc trên người tới, lại không một chút thương tổn được hắn. Lĩnh vực á? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Phúc. Hắn tay trái nắm tay, nhanh như tia chớp nện xuống, trực tiếp đem thứ 15 chiến tướng oanh chia 5 xẻ 7. Như thế một màn lúc này để cho vây quanh ở tứ phương rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, mọi người lộ ra kinh sắc. Cái kia Hạo Hoàng tọa hạ thứ 15 chiến tướng, một đã sớm danh chấn này tấm thông thiên chiến trường người, một ở vào tam thanh đỉnh phong cường giả, giờ phút này lại bị người một quyền nổ nát ở trước mắt, điều này làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Này, người kia là ai a? Tam thanh 5 tầng. Hắn thật chỉ có tam thanh 5 tầng tu vi. Điều này sao có thể? Rất nhiều người cũng đều trừng lớn hai mắt. Đây hết thể quá mức không thể tưởng rồi, vây tại bên ngoài tu sĩ khuôn mặt vẻ không thể tin. Dầm dầm long. Trên trời sao, huyết nhục ngoạn ngoại, một lần nữa tụ hợp ở chung một chỗ. Nhìn cái này cảnh tượng, Khương Tiểu Phàm đạm mạc lắc đầu, nghi đoàn tụ. Ngươi không có cơ hội. Bá. Hắn ở trong phút chốc biến mất, vừa xài bước ra, bên ngoài cơ thể 6 tấm thần hoa phong khốn mà lên. A. Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên, từ bể nát huyết nhục trung truyền ra. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đạo mâu phóng rộ thần quang, 6 tấm thần hoa ở ý niệm của hắn hạ điên cuồng xoay tròn. Cho đến ngày nay, hắn khóa nhập tam thanh lĩnh vực, kia 6 đoàn thần hoa cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Từng bọn chúng không có chút nào đạo tắc dao động, nhưng là hiện tại, bọn chúng như cùng là vạn đạo chi nguyên. Ta nghĩ làm thí nghiệm, tam thanh tu vi đỉnh phòng, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn lộ ra tay phải, 5 ngón tay mở ra, chậm rãi thu nạp. Không. Mau dừng lại. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng thanh âm từ thịt vụn trung truyền ra, thê lương chói tai, làm người ta da đầu đều ở tê dại. A. Lệ giống quanh quẩn, vang dội mảnh không gian này. Đang cùng thần giật phong đối chiến thứ 16 chiến tướng biến sắc, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phương xa. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, con ngươi của hắn mãnh liệt chấn động, trực tiếp bỏ qua thần giật phong, vừa xài bước hướng tiền phương, hiển nhiên là muốn cứu thứ 15 chiến tướng. Đối thủ của ngươi là ta. Nhẹ nhàng bay bổng lời nói vang lên. Thần giật phong khỏe miệng mang theo một tia vết máu, như u phong loại ngăn chặn tại phía trước. Mau tránh ra. Thứ 16 chiến tướng cả giận nói. Hắn cùng thần giật phong đã chiến mấy trăm hiệp, bản thân không tổn hao gì, lệnh thần giật phong bị một chút vết thương nhẹ. Khiến ngươi thất vọng, ngươi không qua được. Thần giật phong lắc đầu, mà vào giờ khắc này, hai tay của hắn dần dần bắt đầu huy động, thản nhiên nói ba khuyết tán ra, hư vô, đã mất đi rồi, trải qua vân yên, sát na thành không. Phanh. Hư không cuồn cuộn, thứ 16 chiến tướng trực tiếp bay ngược, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh tái nhợt. Hắn bản thân lông tóc không tổn hao gì, nhưng là giờ khắc này nhưng lại là khuôn mặt kinh sắc, trong mắt có hai luồng liệt diễm ở cuộn cuộn, giống như lệ quỷ bình thường ngó trừng thần giật phong, trên trán gân xanh trực nhảy, chết tiệt, ngươi làm cái gì? Ngươi gọt sạch ta một tiểu cảnh giới tu vi. Hắn bản thân ở vào tam thanh đỉnh phong, nhưng là giờ khắc này nhưng lại trực tiếp rớt xuống tam thanh 8 tầng. Phải biết, hắn ban đầu từ tam thanh 8 tầng đạt tới tam thanh 9 tầng nhưng là đủ hao tốn mấy chục năm thời gian á, nhưng là hiện giờ, này mấy chục năm thời gian lại bị người một kích tiểu cho xóa đi rồi. Một tiểu bậc thang tu vi. Đây nhưng là tam thanh cảnh giới A. Cách đó không xa, thần la trợn mắt. Hắn đem lay thần thuật thúc dục đến mức tận cùng, đầy trời thần thông bí thuật không chút lưu tình đập tới. Ta nói sư đệ, ngươi hay, vẫn, là thấp như vậy điều, khủng bố như vậy thuật sớm một chút ném ra A. Hàng này há miệng, rồi sau đó N. Hất thời hô to, nói mới vừa rồi kia thuật là cái gì. Cho ta bên này hàng này cũng tới hơn mấy chiều, đưa hắn gọt đến tam thanh tầng thứ nhì, cả chơi không chết hắn. Ngươi muốn chết. Cùng tần la đối chiến thứ 17 chiến tướng trực tiếp đứng lên con ngươi. Hắn có thể cảm giác được tần la tu vi, rõ ràng chỉ có tam thanh tầng thứ nhì mà thôi, nhưng là chiến lực lại quỷ dị có chút đáng sợ. Rõ ràng chỉ có tam thanh tầng thứ nhì tu vi, nhưng là chiến lực trên lại xa xa không chỉ cái trình độ này. Đáng giận nhất là phải, hàng này không ngừng né tránh, chính là không cùng hắn đối chiến, thần thông không muốn sống đánh tới hướng hắn. Hắc hắc. Tần la âm hiểm cười, lại là một mảng lớn thần thông bí thuật nện xuống. Hắn vì thiên đình tàng kinh các chủ nhân, trong tàng kinh các nhưng là chi chít trồng chất vô số thần thông bí thuật. Ban đầu hắn hăng hái cố gắng, cơ hồ đem trong tàng kinh các thuật xem một cái. Có lẽ hắn nắm giữ những thứ kia thuật không tính là tuyệt đỉnh kinh khủng, nhưng là kia số lượng nhưng lại là nhiều đáng sợ, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng đều so ra kém. Tím uy hoàng hỏa, thánh linh gây u, phá thiên chín trạm. Từng đạo bí thuật thần thông không ngừng chào hỏi mà lên, lệnh thứ 17 chiến tướng giận không kiềm được. Rồi sau đó đang ở sau khoảnh khắc, một đạo ngông lung u quang đột ngột rơi vào trên người của hắn, nhất thời làm cả người hắn hung hăng run lên. Cách đó không xa, thần giật phong đối chiến thứ 16 chiến tướng thời điểm, quả thật hướng thứ 17 chiến tướng văng một mẫu đồng dạng thuật, tại chỗ đem chi từ tam thanh 9 tầng đánh tới tam thanh 8 tầng. Ngươi! Thứ 17 chiến tướng lửa giận thao thiên, gắt gao ngó chừng thần giật phong. Bên kia, thần la tức là mặt cũng đều cười nở hoa. Hảo huynh đệ! Hắn cười to một tiếng, vừa xài bước trên, lại là mấy đạo đại thần thông vô tình đè xuống. Cơ hồ tiểu trong cùng một lúc, một phương hướng khác chuyển đến nhất thê lương kêu thảm thiết. Thứ 15 chiến tướng bị Khương Tiểu Phàm lấy 6 tấm thần hoa quay trùng quanh ở trong đó, huyết nục căn bản không cách nào ngưng tụ, sinh mệnh hơi thở ở từng điểm tiêu tán. Không sai biệt lắm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn vươn ra tay phải hoành ngang trên không trung, năm ngón tay cuối cùng thống nhất lại với nhau, diệt thần. Suy. 6 tấm thần hoa ông một tiếng hợp lại với nhau. Không có kêu thảm thiết, không có bi giống, cho nên hết thảy toàn bộ biến mất. Thứ 15 chiến tướng, hình thần đều diệt. Ông. Hắn khẽ đưa tay. Đem nơi xa một mảnh u quang thu lấy tới đây. Tổ khí, nhận được. Hắn thản nhiên nói. Phía dưới, thứ 16 chiến tướng cùng thứ 17 chiến tướng vừa lúc thấy được một màn này, nhất thời tức giận gầm thét, nhất thể hướng Khương Tiểu Phàm đánh giết đi. Bất quá rất đáng tiếc, hai người toàn bộ bị ngăn chặn xuống. Đông. Hư không đại chấn động, thần uy thông thiên. Thần giật phong ánh mắt trở nên túc mục, hai tay giống như quán chú thủy ngân bình thường, trầm trọng huy động, tồn tại không tồn tại, đã mất đi đích đáng đã mất đi, thiên pháp diệt. Vạn vật quy hư. Ban đầu lấy nhân hoàng tu vi đối chiến bảy đại huyền tiên vô thượng đại thần thông, giờ khắc này cuối cùng lần nữa trưng. Đông. Thứ 16 người khác giật mình, tại chỗ bị hoanh phi. Giờ khắc này, tu vi của hắn lần nữa bị suy yếu, trực tiếp từ tam thanh 8 tầng rớt xuống tam thanh 3 tầng. Ngươi. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận cùng sợ hãi. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, thần giật phong thân ảnh đến, một đạo nhàn nhạt màn sáng trống lên, trực tiếp đem thứ 16 chiến tướng thu đi vào. Đây là thần giật phong thần vực. Hư vô không gian. Sắc mặt của hắn như cũ nho nhã bình thản, trong mắt không có nửa điểm sắc cơ, hai chữ mắt chậm rãi từ miệng trung hoạch ra. Quy hư. Kinh khủng xuất hiện ở phát sinh, hư vô không gian nội, thứ 16 chiến tướng thân ảnh dần dần trở nên hư vô, ở trong sự sợ hãi, thân thể của hắn bắt đầu hướng không khí chuyển hóa. Vẹn vẹn chỉ là tính ra mấy thời gian hô hấp, hư vô không gian đạo tắc dao động cuộn cuộn, sinh sôi tiểu thứ 16 chiến tướng đánh về hư vô trong. Hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Thật là khủng khiếp nói. Dù là Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh hãi co lại cổ. Nói bên kia hai vị, bên này, tới đây hỗ trợ a. Thần la thanh âm vang lên. Hắn có thể miễn cưỡng ngăn trở thứ 17 chiến tướng, nhưng là muốn chém giết đối phương lại là tuyệt đối không thể nào. Tới rồi. Khương Tiểu Phàm lúc này lên tiếng, trực tiếp nhấc chân mại tới. Cùng một thời gian, thần giật phong huy động ra tảng lớn đạo quang, kinh hãi thứ 17 chiến tướng lông măng cũng đều đổ dựng lên. Đông. Khương Tiểu Phàm đến, màu bạc thiết quyền đè xuống. Trực tiếp trào ra một cái đường hầm không gian. Ông. Tần la càng thêm là không có giữ lại, trực tiếp đem tổ khí cho đập phá đi ra ngoài. Ba người, từ ba bất đồng phương hướng tấn công hướng ngay chính giữa. Giết. Giết. Giết. Ba chữ sát đồng thời vang lên, chấn nơi xa xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ huyết khí quay cuồng. Phúc. Kết cục không có chút nào nghi vấn, ba người cùng nhau động thủ, trực tiếp để cho thứ 17 chiến tướng máu tươi tinh không. Bị chạm. Chương 751, Tinh không chiến trường 81 khu. Hạ Hoàng tọa hạ thứ 15 đứng đem, thứ 16 chiến tướng cùng thứ 17 chiến tướng, ba người từ tinh không chiến trường chỗ sâu trở về, nhưng là giờ phút này lại toàn bộ bị chạm. Mịt mờ xương máu lượn lờ ở nơi này phương trong tinh không, lệnh cách đó không xa một chút người đang xem cuộc chiến lông măng cũng đều đổ dựng lên, sắc mặt một đám hủ trắng bệnh không dứt. Hạ Hoàng tọa hạ tam đại chiến tướng á, bọn họ. Những người này sợ hãi không dứt. Có thể xuất hiện ở chỗ này người cũng đều là tam thanh cổ vương, là riêng phần mình sở ở thế giới tuyệt đối anh tài. Song giờ khắc này, nhìn Khương Tiểu Phàm ba người, những người này trong mắt tràn đầy sợ hãi, có người ở gian nan nuốt xuống nước bọt. Kinh khủng. Đây là nơi đây mọi người tiếng lòng. Bọn họ tất cả mọi người cảm thấy một cổ trầm trọng bị đè nén cảm. Phía trước tinh không trên, Khương Tiểu Phàm ba người cũng không có để ý những người khác, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Bá. Khương Tiểu Phàm tay không chống rông vung, đem cách đó không xa nổi lơ lửng một tổ khí chiêu tới đây. Đây là một chuôi búa đá, toàn thân lưu chuyển nhàn nhạt tiêu máu, hiển nhiên cắn nuốt quá vô số sinh linh máu. Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải mãnh lực một mảnh, lúc này đem trên tinh thần dấu vết lao đi, biến thành một vật vô chủ. Đi chỗ sâu. Hắn hướng về phía hai người nói. Không có để ý nơi xa những thứ kia người đang xem cuộc chiến, ba người bên ngoài cơ thể ánh sáng nhạt chợt lóe, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Cho đến bọn họ rời đi thật lâu sau, cái chỗ này các tu sĩ mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm, kia cổ cảm giác bị đè nén tùy theo từ từ biến mất. Cũng chính là cái này thời điểm, chúng tu sĩ đang lúc tiếng nghị luận trở nên lớn lên, mọi người kinh hãi. Hạ Hoàng tọa hạ tam đại chiến tướng, bọn họ đều là tam thanh 9 tầng cường đại tồn tại, nhưng là mới vừa rồi ba người kia, trong bọn họ mạnh nhất cũng mới tam thanh 5 tầng, nhưng bọn họ cuối cùng nhưng lại chém kia ba vị chiến tướng. Nếu không phải bọn họ cố ý áp chế cảnh giới, đó chính là thiên tư kinh người đáng sợ. Có thể ở tam thanh lĩnh vực vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới tác chiến, bực này tư chất quá nghịch tiên, tuyệt đối là đồng nhất thời đại tuổi trẻ trí tôn, hơn nữa còn là phi NGUON, thi cờ hở cờ ổ. NET thường cường đại tuổi trẻ trí tôn. Nếu không mà nói, căn bản là làm không được một bước này. Không ít người mở miệng, đều có chút ít mất hồn mất vía. Bọn họ tiếng nghị luận, Khương Tiểu Phàm đám người hiển nhiên nghe không được rồi. Giờ này khắc này, một nhóm ba người đã xa xa rời đi nơi này, hướng tinh không chiến trường chỗ sâu nhất đi tới, bởi vì chỉ có nơi đó mới thật sự là cường giả tụ tập vùng đất. Các ngươi cảm thấy, ba người kia như thế nào? Trên đường, Khương Tiểu Phàm hỏi Tần La cùng Thần Giật Phong. Rất mạnh. Thần Giật Phong đơn giản nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là ba người kia thật rất đáng sợ, luận chân thật chiến lực, ta xa không phải là đối thủ. Tần La lắc đầu. Dù sao cũng đều là tam thanh 9 tầng cường đại tồn tại, tu vi vượt xa bọn họ. Hơn nữa cũng đều là riêng phần mình một phương thế giới đỉnh cao cường giả, tự nhiên vô cùng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, thực ra cũng không có cái gì, chỗ mấu chốt nhất là tu vi của bọn họ cao chúng ta mấy cái tiểu cảnh giới, nếu như tu vi ở vào ngang hàng trình độ, bọn họ chẳng có cái gì ghê gớm, đủ để nhẹ nhàng áp chế. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Bất quá mặc dù hắn nói như vậy, nhưng cũng biết, trên cái thế giới này cũng không tồn tại cái gọi là nếu như. 15 đứng đem, 16 chiến tướng. 17 chiến tướng, thực lực của bọn họ tựa hồ cùng xếp danh có liên quan. Nếu là như vậy lời nói, phía trước 14 tôn chiến tướng sợ rằng một so sánh với một cường đại. Thần Giật Phong phân tích nói. Không sai, đích xác là như vậy. Thần La gật đầu. Bọn họ vừa không đốc, trước sau chém 4 tôn chiến tướng, giống như là cùng kia Hạo Hoàng hoàn toàn cho đối với lên. Có thể rõ ràng nghĩ đến, kế tiếp bọn họ muốn đối mặt Hạo Hoàng tọa ở dưới còn lại 14 chiến tướng, còn có Hạo Hoàng bản thân cái này cường địch. Vốn là vì chiến mà đến. Nếu là không có đối thủ cường đại, kia còn thế nào đi chiến? Khương Tiểu Phàm đột nhiên nói. Ba người nhìn nhau giống nhau, không tự chủ được cười lớn lên. Không sai, bọn họ là vì chiến mà đến, vốn là cần muốn đối thủ cường đại, hiện giờ bực này trạng huống tốt vô cùng. Đi! Đi chỗ sâu, chọn chư hùng! Khương Tiểu Phàm hét lớn. Ba người toàn thân lưu chuyển thần quang, hóa thành tam đạo thiểm điện xông thẳng về phía trước. Cứ việc phía dưới có một mảnh khổng lồ lục địa, nhưng là bọn hắn trô ở chiến trường lại thật thật tại tại chính là một mảnh chân chính tinh không. Ba người đỉnh đầu tứ phương, tàn phá tinh thần tùy ý có thể thấy được, dĩ nhiên, cũng có một chút tinh thần ẩn có nhàn nhạt sinh cơ. Đứng lại. Muốn trực tiếp xông về chỗ sâu. Muốn chết. Lăn xuống tới. Có không ít tu sĩ hét lớn, mọi người mang trên mặt hàn quang. Đầu cơ trục lợi, muốn trực tiếp ghé qua đến chỗ sâu đi cướp lấy thánh bảo, nghĩ cũng đừng nghĩ. Giết. Oanh xuống tới. Rất nhiều tu giả giống to, mọi người sắc mặt treo lạnh lạnh sắc cơ. Vâng. Vô số đạo giết sạch cùng nhau vành hướng thương khung, quang vụ mịt mở, trước tiên bao trùm tảng lớn tinh không. Khương Tiểu Phàm ba người nhất thời biến sắc. Bá. Bá. Bá. Bọn họ nhất tề lắc mình, từ không trung biến mất, đáp xuống một viên tàn phá tinh thần trên. Chuyện được đăng tại TERUYN.CVCOM. Bọn họ mặc dù cường đại, nhưng là đồng thời đối mặt mấy chục mấy trăm tam thanh tu sĩ cùng nhau vây giết, đó cũng là tuyệt đối kinh khủng. Phải biết, đây là tam thanh lĩnh vực, không phải là huyền tiên cùng người hoàng. Cái này bên trong lĩnh vực đồng thời đối mặt mấy trăm tam thanh cổ vương vây giết, kia trở về VV áp lực tuyệt đối lớn có chút đáng sợ. Các ngươi làm cái gì vậy? Khương Tiểu Phàm cau mày, quét hướng tiền phương mọi người. Thông thiên chiến trường không có quy tắc, chiến đấu vô cùng tùy ý, có thể nói, tất cả mọi người là địch nhân. Nhưng là giờ phút này tất cả tu sĩ cùng nhau hướng bọn họ phát động tấn công giết, kết hợp với những người này lời nói mới rồi ngữ, ba người cũng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Làm cái gì? Có người hỏi ngược lại, mang trên mặt lạnh lạnh hơi lạnh. Trực tiếp từ trên trời sao đi ngang qua mà qua, muốn lấy thủ đoạn bực này đạt tới chiến trường chỗ sâu, đi tranh đoạt kia gốc cây kinh thế thánh mục. Hừ, các ngươi muốn cùng phiến chiến trường này mọi người là địch sao? Một người phi chiến giáp nam tử cười nhạt. Thông thiên chiến trường không có chút nào quy tắc có thể nói, tất cả mọi người có thể nói là địch nhân, nói đánh thì đánh, nói giết liền giết, là một mảnh luyện ngục loại chỗ ở, nhưng là dù cho như thế, nơi này nhưng cũng có một chút tiềm ẩn ý thức, muốn đi vào tinh không chiến trường chỗ sâu nhất, kia phải cần một đường đánh đi qua, lấy thực lực tới xung phong. Nói đơn giản, này tấm tinh không chiến trường, từ chiến trường nhập khẩu đến chiến trường chỗ sâu, đoạn này khoảng cách phân làm vô số khu vực, mỗi cái khu vực cũng đều biết có mấy mười mấy trăm mạnh đại tu sĩ. Muốn từ trước một cái khu vực bước vào đến sau một cái khu vực, kia phải cần chiến bại trước một cái khu vực mọi người, hoặc là lệnh nên khu vực tất cả tu sĩ sợ hãi, tự chủ nhường đường, như vậy mới có thể tiếp tục hướng chiến trường chỗ sâu đi. Nếu là có người muốn từ trên trời sao cưỡng ép xông qua mỗi một khu vực, như vậy nhất định đột nhiên sẽ gặp nên khu vực nội tất cả tu sĩ tập thể vây giết. Đây chính là thông thiên chiến trường nội lặn tại ý thức, muốn trực tiếp từ trên trời sao ghé qua quá mỗi một khu vực, đây là không khả năng chuyện, sẽ trở thành nên khu vực công địch. Có chuyện như vậy? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Thần Dật Phong cùng Tần La cũng lộ ra nghi ngờ, bọn họ cũng không biết. Cái chỗ này đủ, chân, cỡ chừng vài trăm tôn tam thanh của vương, không ít người trên mặt cười nhạt. Trong đó có người mở miệng, trong tay La Truy manh chấn, hắc, xem ra các ngươi mới tới không lâu, còn cái gì cũng không biết á. Trong lúc bất chợt, hắn âm trầm cười, trực tiếp lấn thân về phía trước, mạnh mẽ một đũa hướng Khương Tiểu Phàm nện xuống. Hắn mang trên mặt hưng phấn cười, La Truy ánh sáng áp đắp thập phương, nặng như vạn quân, người mới, cho ngươi mượn đỉnh đầu dùng một chút. Cộng thêm các ngươi ba người vừa lúc thấu đủ 18 viên đỉnh đầu, ha ha, bổn đại gia có thể tiến vào tiếp theo khu vực rồi. Đáng chết, bị tên khốn kia giành trước rồi. Có tu sĩ tức giận mắng. Nơi này rất nhiều tu sĩ đang lúc có ước định, bất kể là ai, chỉ cần tập hợp đủ nên khu vực nội 18 viên cổ vương đỉnh đầu, đều muốn có bước vào tiếp theo tâm chiến trường khu vực tư cách. Cầm La Truy người đã chém 15 người, hiện giờ 3 người mới xuất hiện ở chỗ này, đối với người nơi này mà nói, quả thực chính là hương bánh trái. Ha ha. Cầm La Truy tu sĩ hưng phấn cười to, trong tay La Truy lóe ra lạnh lạnh tiêm máu, những người mới, đỉnh đầu giao ra đây đi, ngày này sang năm, bổn đại gia tự mình đốt một đống tiền vàng bạc cho các ngươi. Đáng chết. Phía dưới, chúng tu sĩ sắc mặt khó coi. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, sắc mặt của bọn họ nhất thời lại thay đổi. Phía trước tàn phá tinh thần trên, Khương Tiểu Phàm ba người sắc mặt không thay đổi. Đang ở La Truy hạ xuống xong, Khương Tiểu Phàm khẽ nghiêng đầu, giơ tay lên chính là một cái tát. Trực tiếp đem xông qua nam tử phách rơi trên mặt đất, một cước tiểu dẫm đi tới. Ngu ngốc đi. Tần La liếc mắt nhìn về bị Khương Tiểu Phàm dẫm ở lòng bàn chân nam tử. Thần Dật Phong thần sắc bình thản, không nói một lời. Khương Tiểu Phàm tức là lấy 45 góc độ mắt nhìn xuống dưới chân nam tử, đạm mạc nói, muốn chết phải không? Một màn này trực tiếp chấn lũ mê phía dưới mọi người. Này, không ít tu sĩ trợn mắt hốt mồm, thẳng ngoắc ngoắc nhìn phía trước. Thẳng hướng Khương Tiểu Phàm người rất cường đại, tu vi ở Tam Thanh tầng thứ 3. Ở khu vực này tuyệt đối là số một số hai nhân vật. Mà bây giờ, cường đại như thế một người, lại bị người dễ dàng dậm ở dưới chân. Ngươi! Cầm La Truy nam tử đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó nhất thời phát ra giống giận. Trong tay của hắn La Truy bay ra, mênh mông quần quận cường đại tam thanh uy áp, ép tới tinh không đều ở nhăn nhó, hướng Khương Tiểu Phàm hung hăng đập phá đi xuống. Bực này lực lượng rất kinh người, người bình thường căn bản tiểu không khả năng ngăn chặn đắc xuống tới. Tiểu tử, tổ khí, khắc, đừng, làm hư. Thần La nói, hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn lộ ra tay phải, trực tiếp đem nện xuống tổ khí La Truy định ở trước người. Nay sau đó, hắn vươn ra tay phải hung hăng ở kia trên một mảnh, tại chỗ đem trên một mảnh tinh thần dấu vết nứt vỡ, lệnh La Truy hóa thành vật vô chủ. Khu, tổ khí bị cưỡng ép cướp đi, nam tử trực tiếp ho ra một ngụm máu. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên đem La Truy thu vào, đạm mạc nhìn bị hắn dẫm ở dưới chân nam tử, trong mắt mở mị tu tối yêu quang tràn ngập ra. nói cho ta biết cùng phiến chiến trường này có liên quan hết thảy. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nghĩ chết, ngươi có thể không cần mở miệng, ta tự mình tới siêu hồn cũng được. Lời của hắn vô cùng bình thản, nhưng là nghe vào kia dưới chân nam tử trong thai, kia không thể nghi ngờ là ác ma chi âm. Nam tử này biết mình đã trung tấm sắt rồi, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, căn bản không dám phản kháng, theo bản năng mở miệng, phiến chiến trường này lấy cửu cửu số lượng, tổng cộng chia làm 8-11 cái khu vực. Chương 752, Ngân Đồng ra, nhắm vào ám hắc tinh hà. Tiểu cái này cầm la truy tu giả nói, này tấm tinh không chiến trường dựa theo cửu cửu chí tôn số lượng, tổng cộng chia làm 8-11 cái khu vực, mỗi một cái khu vực cũng đều có không ít tu sĩ, mà càng là đến phía sau khu vực, tu sĩ số lượng lại càng ít. Chúng ta bây giờ ở vào cuộc chiến thứ ba khu. Khương Tiểu Phàm cau mày. Này tấm tinh không cổ chiến trường ở mười mấy năm trước mở ra, không có ai biết nó là thế nào xuất hiện, nhưng là này thì tin tức lại là rất nhanh truyền ra ngoài, đưa tới tinh không vạn vực vô số anh tài. Thông thiên chiến trường, đi thông hóa thiên con đường tinh không cổ chiến trường. Từ thượng cổ lưu truyền xuống vậy thì lời tiên đoán cũng không phải là chỉ có Tử Vi Đế tinh mới có, những tinh vực khác đồng dạng tồn tại. Phàm là tu sĩ, tất cả mọi người đều biết đến thời đại này sẽ có một người chân chính thành đạo, hóa sinh trong truyền thuyết thiên, chúa tể vạn vật sinh linh. Mà ở tu đạo sử sách trên, có chí thiên đường tu sĩ cũng không biết có bao nhiêu, phiến chiến trường này mở ra sau, vô số tu sĩ chạy tới nơi này, tụ tập nổi lên mấy cái thời đại cường đại anh kiệt. Tiên kinh, thần tàng, thần dược, nơi này cái gì cần có đều có, còn có, còn có. Cầm la truy tu sĩ đôi môi có chút run run. Nôm nớp CHINH sử ABITEZUINTHIKHCOZNET lo sợ nói tới. Chạy tới nơi này tu sĩ cũng không phải là toàn bộ cũng đều là vì tranh đoạt thiên đạo mà đến, trong đó cũng có không ít người chỉ là đơn thuần muốn mài luyện bản thân, hoặc là vì cổ trong chiến trường tiên kinh bảo tàng mà đến, muốn vét lớn một khoản. Cũng tỉ như bị Khương Tiểu Phàm chém giết người đàn ông áo vàng, còn có cái kia mua rượu lao đầu nhi. Còn có cái gì? Thần La đạp cầm la truy nam nhân một cước. Người này tu vi so sánh với Tần La còn muốn cao một tiểu bậc thang, nhưng là giờ phút này cũng không dám có không chút bất mãn, run giọng nói, này, phiến chiến trường này chỗ sâu nhất có một bội thông thiên thánh mục, một chút cực kỳ cường đại tồn tại cũng đều đi nơi đó, cũng muốn đem chi lấy tới trong tay. Nghe nói chỉ phải được đến nó, tương lai ở La Thiên 8 tầng thời điểm đem chi luyện hóa hấp thu, có thể trực tiếp bước vào đến thánh thiên lĩnh vực. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Phàm ba người nhất tề cả kinh, ngay cả Thần Giật Phong cũng không ngoại lệ. Khoa trương như vậy. Thần La trợn mắt. Có thể trực tiếp để cho tu sĩ từ La Thiên 8 tầng đạt tới Thánh Thiên lĩnh vực. Nay quá sợ người, phải biết, Thánh Thiên cường giả mọi người cũng đều là bệ nghệ tinh không vạn vực vô thượng tồn tại. Muốn từ La Thiên 8 tầng đạt tới Thánh Thiên lĩnh vực, khó khăn có thể nghĩ là biết. Cũng tỉ như Yêu Nguyên, ở thượng cổ thời đại cũng đã ở vào La Thiên điên phong, nhưng là mấy trăm ngàn năm đã qua, hắn như cũ không có thể bước ra một bước kia. Nếu như truyền ngôn lời đồn đãi vì thật, nếu là kia gốc cây thánh mục thật có thể làm cho một tôn La Thiên 8 tầng tu sĩ trực tiếp bước vào đến thánh thiên lĩnh vực, vậy tất nhiên sẽ dẫn đắc vô số tu sĩ đánh vỡ đỉnh đầu đi tranh đoạt. Sẽ không phải là một bội trong truyền thuyết thánh dược chứ? Khương Tiểu Phàm cau mày. Có khả năng này. Thần Dật Phong gật đầu. Thần dược trên đời khó tìm, nhưng là lại cũng không phải là tìm không được, chỉ là phi thường thưa thất mà thôi. Nhưng là thánh dược tiểu không đồng dạng rồi, đây mới thực là chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết đồ, kia công hiệu khó có thể vì thế nhân biết. Chỉ biết là vô cùng nghịch thiên. Dựa theo Khương Tiểu Phàm biết, ngay cả yêu hoàng cùng nhân tộc năm đó người nam nhân kia cũng không có thánh dược, chỉ có lao lừa đảo có một bội, cuối cùng bị mấy tôn hoàng đế cho mượn đi. Nói, nơi này cái gọi là thánh mục, nên không phải là kia lão lừa đảo thánh dược chứ. Khương Tiểu Phàm có chút phạm nói thầm. Hắn lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những thứ kia, kia gốc cây thánh mục phải trang thuộc về thánh dược vẫn chưa biết được. Hắn đem chân phải từ cầm la truy tu sĩ trên người rời đi, một cước chi tướng chi đạp bay ra ngoài. Bá, bá, bá. Ba đạo phá không thanh âm vang lên, ba người hạ xuống, chân chính dựng thân ở thứ ba khu vực trên chiến trường. Được rồi, đã có cái gọi là lặn tại ý thức, vậy thì chiến đi, có người nghĩ đến sao? Khương Tiểu Phàm mở miệng. Bọn họ mặc dù là vì chiến mà đến, nhưng là lại cũng không thể nào đi cùng khắp cổ chiến trường tu sĩ là địch. Nếu phiến chiến trường này có cái gọi là tu sĩ đang lúc tiềm ẩn quy tắc, như vậy cứ dựa theo bộ này quy tắc một đường đánh xuống được rồi. Lời của hắn rơi xuống. Nhưng là tính ra mấy mười lần hô hấp sau khi đi qua, hiện trường lại là không có một người dám lên trước. Không có ai động thủ. Hắn nhíu nhíu mày. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, mở miệng lần nữa, nói, thứ nhất, các ngươi có thể tự chủ cho chúng ta đi qua. Thứ hai, dựa theo các ngươi cái gọi là ước định, chúng ta chém giết 54 người, sau đó từ nơi này đi qua. Lời của hắn rất bình thản, nhưng là lại lệnh tại chỗ mọi người biến sắc. Các ngươi, đi qua đi. Có người gian nan mở miệng. Này lời ra khỏi miệng sau, cũng không có người phản đối. Hiển nhiên, cái chỗ này tu sĩ khác đều đồng ý người này theo như lời nói. Lúc trước Cầm La truy tu giả tuyệt đối không kém nơi này bất luận kẻ nào, tam thanh tầng thứ 3 tu vi, ở nơi này thứ 3 khu vực tuyệt đối là số 1 số 2 cường đại tồn tại. Nhưng lại như vậy mạnh một người lại bị Khương Tiểu Phàm một cái tát đập rơi, ngay cả tổ khí cũng bị dễ dàng cướp đi, thủ đoạn bực này lệnh tại chỗ tu sĩ mọi người lòng có sợ hãi. Người như vậy, bọn họ cũng không nguyện cùng đó chiến đấu, một cái không tốt sẽ vứt bỏ tánh mạng. Mặc dù bọn họ đều là vì mài luyện bản thân mà đến, nhưng là ở biết rõ chiến đấu kết cục là hẳn phải chết dưới tình huống, bọn họ tự nhiên sẽ không ngây ngốc tiến lên khiêu chiến, không ai sẽ ngu ngốc như vậy. Được rồi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói, trực tiếp xoay người, cùng Tần La hai người lắc mình rời đi. Bất chiến mà khuất người chi binh. Cho đến ba người rời đi nơi này tính ra mấy mười lần hô hấp sau, tại chỗ tu sĩ mới thật dài thở một hơi. Thực ra không ít người là may mắn, còn tốt gặp gỡ không phải là lòng dạ độc ác hạng người, nếu không mà nói, bọn họ có thể sẽ toàn diệt ở chỗ này. Đáng chết. Nơi xa, một đạo tức giận gầm thét vang lên. Nay tự nhiên chính là lúc trước bị Khương Tiểu Phàm đạp bay người, trên mặt của hắn tràn đầy lệ khí, bởi vì Khương Tiểu Phàm không chỉ có để cho hắn đã gặp phải không nhẹ bị thương, càng là đưa hắn tổ khí thần truy cho cướp đi, điều này làm cho hắn chiến lực thấp xuống gấp mấy lần. Đáng chết ta đáng chết. Hắn tức giận gầm thét, trong ánh mắt lóe lên hung quang. Thẳng tắp ngó chừng Khương Tiểu Phàm đám người phương hướng ly khai. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, thần sắc của hắn thay đổi. Hắc. Phiến chiến trường này ở bên trong, không ít người cười nhạt, nhất thể nhìn thẳng người này. Các ngươi muốn làm cái gì? Người này sắc mặt nhất thời đại biến, từ từ hướng phía sau thối lui. Làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Rất nhiều tu sĩ âm hiểm cười, sắc mặt lạnh nhạt, cùng nhau đè ép tới đây. Các ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Người này trong mắt lóe qua vẻ sợ hãi. Nhấc chân sẽ phải bỏ chạy. Không có tổ khí, thêm chi bị không nhẹ bị thương, hắn giờ phút này chiến lực ít nhất thấp xuống 5 thành. Giết. Quát lạnh tiếng vang lên, các loại giết sạch cùng nhau vây hướng tiền phương. Kết cục không có chút nào nghi ngờ, ở chỗ này nhiều như vậy tu sĩ cùng nhau vây giết, cái này mất đi tổ khí La Truy mạnh đại tu sĩ trực tiếp bị vây giết, thể nội kỳ chân bí bảo bị rất nhiều tu sĩ tranh đoạt không còn một ngống. Chuyện này Khương Tiểu Phàm đám người tự nhiên không biết, giờ phút này bọn họ khóa nhập thứ tư chiến khu. Quả nhiên là tu sĩ càng ngày càng ít. Thần La nói, tinh không cổ chiến trường một mảnh hoang vu, dù cho chợt có rừng già xuất hiện, thế nhưng cũng cơ hồ cũng đều là khô héo, sinh cơ ít đến thương cảm. Ba người đi vào trong đó, trước tiên tiểu cảm nhận được nồng nặc mùi máu tươi, có người ở phía trước chém giết. Đông, hư không rung động, xương máu phun. Ba người không có để ý, trực tiếp từ trong chiến trường ghé qua mà qua. Bọn họ sẽ quang minh tránh đại ghé qua quá từng mảnh chiến khu, hướng tinh không xê. Ổ chiến trường chỗ sâu đi. Nếu như không có người ngăn trở tốt nhất, nếu là có người ngăn trở mà đối với bọn họ xuất thủ, bọn họ tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Vâng. Đột nhiên, phía trước có một mảnh giết sạch chém tới, xé rách một phương tinh không. Có người đối với bọn họ động thủ rồi. Suy. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, trực tiếp đem bắn về phía đi đến một đạo giết sạch nát bấy. Nếu là không muốn chết, tốt nhất không nên động thủ. Hắn cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn mặc dù không sợ hãi này tầm chiến khu tu sĩ, nhưng là cũng không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt. Nơi này tu sĩ quá yếu, không có đáng giá hắn động thủ người. Ở khu vực này chiến đấu, coi như là đem nơi này tu sĩ toàn bộ giết sạch, đối với hắn mà nói cũng không có chút nào chỗ ích lợi, hắn không muốn làm tranh đấu vô vị. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng là những người khác lại không cho là như vậy. Tiểu tử cuồng vọng. Có người lạnh lạnh quát lên, trực tiếp cất bước lao đến. Người này cao túc có 2 trượng, trong tay cầm một cây khổng lồ lang gia côn. Giống như là nắm một ngọn ma sơn loại áp xuống, thẳng đập tinh không nhăn nhó. Nhắc nhở quá ngươi rồi, không muốn tìm chết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Trong mắt của hắn trông có màu xám cho yêu quang lóe lên, hư không liệt hồn đạo vô tình tế ra. A. Xông tiến lên đây cao đại tu sĩ trực tiếp bị đẩy lùi, trong con mắt tràn đầy tia máu, phát ra nhất thê lương kêu thảm thiết. Phiến chiến trường này đủ, chân, cỡ chừng vài trăm tu sĩ, nhìn một màn này đều có chút ít kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, không ít người liếm liếm môi khô khốc. Trực tiếp cất bước hướng Khương Tiểu Phàm ba người phóng đi, giết sạch tràn ngập ở mỗi một phiến không gian. Ông Thần Dật Phong giơ tay lên, quét ra một mảnh đạo quang. Xông tiến lên đây hơn 10 người nhất tề chấn động, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt không ít. Người. Những người này nhìn Thần Dật Phong, trong mắt nhất thời hiện ra tức giận, cũng có một tia che giấu không được ý sợ hãi. Bọn họ đồng thời bị lột bỏ một thành tu vi. Chạm. Thần La thanh âm vang lên. Vô số đạo thần thông ánh sáng từ trong cơ thể hắn lao ra. Giống như là tại hạ như bạo phong vũ. Ken ken. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm động thủ, mười mấy đạo liệt thiên thí linh kiếm chém ra, xé rách tảng lớn tinh không. Phúc. Phúc. Phúc. Từng đạo xương máu nổ tung, đẹp đẽ chói mắt. Xông tiến lên đây hơn 10 người, giờ khắc này toàn bộ bị chạm, chỉ có tổ khí bảo lưu lại. Bá. Khương Tiểu Phàm lấy tay, đem mười mấy kiện tổ khí toàn bộ bắt tới đây, lao đi tinh thần dấu vết sau thu vào thể nội. Như thế hình ảnh, nhất thời kinh hãi mọi người. Này. Không ít người thần sắc đều biến, lại cũng không người nào dám tiến lên. Trong phút chốc chém giết mười mấy tam thanh cổ vương, đơn giản trực tiếp, gọn gàng, nhất thời kinh hãi mọi người. Ba người thần sắc bình thản, thậm chí chợt có trao đổi, chậm rãi hướng thứ 5 chiến khu đi tới. Ở trong quá trình này, không ít tu sĩ nghĩ muốn ra tay, nhưng là trong tay tổ khí giơ lên sau, cuối cùng vẫn là thu vào, thật sự không dám đi mạo hiểm. Rất nhanh, ba người đi tới thứ 4 chiến khu ven lề, sẽ phải vượt qua đi. Đột nhiên mà ngay một khắc này. Đông. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, bất diệt chiến thể vi chấn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Thể nội thần bí tiểu thế giới ở bên trong, lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng khẽ run lên, tự chủ hiện lên. Nó như một chiếc thiên đèn loại lơ lửng ở Khương Tiểu Phàm đầu vai, nhàn nhạt thất thải hà quang lưu chuyển, xa xa chỉ hướng cách đó không xa ám hắc tinh hà. Chương 753, trong tinh không tư vong cấm khu. Ngân đồng khẽ chấn động, tự chủ từ Khương Tiểu Phàm thể nội thần bí tiểu thế giới trung di động hiện ra, trôi nổi đến đầu vai hắn. Nhàn nhạt thất thải hà quang lượn lờ quanh thân, giống như là vần nước bình thường khuếch tán, xa xa lay động hướng phương xa một mảnh ám hắc tinh hà, tựa hồ ở thúc giục Khương Tiểu Phàm lập tức tiến tới. Đây là Thần Dật Phong cùng Tần La đều nhíu mày. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm thể nội có như vậy cùng nhau một khối thần đồng, đồng ý Khương Tiểu Phàm bí mật lớn nhất chút nào không quá đáng, ban đầu ở thần quỷ chôn cất chỗ sâu, bọn họ tận mắt kiến thức đến ngân đồng kinh khủng. C hỉ n h sử a b hỡi T E Z U I N T H I cổ J E N S năm xưa Khương Tiểu Phàm lấy hảo thần cảnh tu vi cầm chi, đối mặt mấy chục tam thanh cổ vương cũng có thể quét ngang bắt phương, không người nào có thể địch. Ông ngân đồng tự chủ run rẩy, ở Khương Tiểu Phàm đầu vai chìm nổi, thất thải hà quang càng thêm nồng nặc. Thế nào? Thần La hỏi. Khương Tiểu Phàm trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, trong con ngươi nhất thời bao phủ lên một tầng nồng đậm ngân huy. Hai đợt màu bạc thái dương hiện lên ở kia trong hai tròng mắt, hắn ngẩng đầu tới, con ngươi hơi mở. Hướng phương xa cái kia tấm ám hắc tinh hà quét tới, chứng kiến là một mảnh vô ngần hắc ám, mang theo một loại bức nhân bị đè nén cảm, so sánh với Tử Vi Đế Tinh trên vạn người hố hại, chỉ có hơn chớ không kém, nhìn không thấu. Sau đó không lâu, hắn chân mày khẽ nhíu lại, đạo mâu đã mở ra, nhưng là phía trước lại phảng phất lung một mảnh bầu trời đạo sương mù, căn bản ngắm không mặc. Ông ở kia đầu vai ngân đồng lại chấn. Website chuyện truyện niiterun cv com. Cảm giác như vậy tuyệt không xa lạ, Khương Tiểu Phàm trong lòng rất rõ ràng, phía trước cái kia tấm ám hắc trong tinh hà tuyệt đối không hề phàm vật, 89 phần 10 tồn tại mặt khác cùng nhau một khối ngân đồng. Ta muốn đi qua, bên trong khả năng có đối với ta mà nói thứ rất trọng yếu. Khương Tiểu Phàm nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hơi nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở ám hắc tinh hà lúc trước. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở áp bách mà đến, tựu như cùng bọn hắn lúc trước gặp phải tinh không báo táp bình thường. Bá, bá. Cùng một thời gian, Tần La cùng Thần Dật Phong lắc mình ra hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn phía trước, hai người đồng thời nhíu mày. Tuyệt không phải thiện địa. Thần Dật Phong nói. Cách đó không xa là một mảnh hắc ám tinh không, thỉnh thoảng có chút tơ từng sợi làn sóng sẽ qua, nhìn qua như phảng phất là một cái ám hắc con sông. Bên trong không có một tia ánh sáng, không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, giống như một mảnh tử vong tinh vũ. Thứ tư khu vực nội. Phiến chiến trường này nội. Tất cả tu sĩ ánh mắt cơ hồ toàn bộ cũng đều rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người ba người. Giờ phút này nhìn thấy ba người bọn họ đột nhiên thiểm hướng kia tấm ám hắc tinh hà, những tu sĩ này trước tiên tiểu trừng lên hai mắt. Bọn họ không phải là muốn đi vào trong đó chứ? Nói đùa gì vậy, ngươi làm bọn họ là ngu ngốc sao? Nơi đó nhưng là một mảnh chân chính tử vong cấm khu, phàm là bước vào này tấm tinh không chiến trường người, có người nào không biết nó đáng sợ, rất xa nhìn lên liếc một cái cũng đều làm lòng người kinh sợ. Thật muốn đi vào trong đó, kia thuần túy chính là muốn chết, bọn họ cũng không giống như là ngu như vậy người. Một chút tu sĩ châu đầu ghé thai. Đang ở 3 năm trước đây, có 2 tôn La Thiên cường giả ở nơi này giao chiến, cuối cùng đánh vào kia tấm trong tinh hà. Mà ở sau đó, không còn có người nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài. Kia tấm tinh hà tựa như là tử vực bình thường, cái gì cũng đều không cảm giác được. Tinh hà ảm đạm, cái gì cũng đều nhìn không thấy tới, cái gì cũng đều nghe không được. Ông! Dựng thân phía trước. Khương Tiểu Phàm đầu vai màu bạc thần đồng đại trấn, nở ra càng thêm sáng lạn rực rỡ thất thải thần quang. Ta muốn vào đi. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Kia thì đi đi. Thần La nói. Thần Dật Phong cũng gật đầu, hai người đồng thời chống lên phòng ngự màn sáng. Khương Tiểu Phàm muốn vào đi, bọn họ sẽ không hỏi tại sao. Cứ việc hai người cũng đều cảm thấy phía trước chính là một mảnh tử vong tuyệt địa, nhưng là nếu Khương Tiểu Phàm muốn đi vào trong đó, bọn họ tự nhiên cũng sẽ cùng nhau tiến tới, không có chuyện gì để nói. Không, ta một người đi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được phía trước kia tấm tinh hà đáng sợ, không nghĩ để cho Tần La cùng Thần Giật Phong đi theo phạm hiểm. Tiểu tử ngươi đây là ý gì, gặp nạn cùng nhau xông. Tần La cao mày. Thần Giật Phong cũng gật đầu, lời nói rất đơn giản, nói, người nhiều lực lượng lớn. Không. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Trong mắt của hắn có sáng lạn rực rỡ ngân huy đang lóe lên, đạo mâu mở to, thẳng tắp ngó chừng phía trước hắc ám tinh hà, không cần lo lắng, ta có ngân đồng hộ thể, sẽ không có đáng ngại, các ngươi yên tâm hướng tinh không chỗ sâu giết tới, ta không có việc gì. Hắn nói chính là lời nói thật. Ngân đồng hộ thể, trừ phi có thánh thiên tồn tại xuất hiện, nếu không không có bất kỳ người khả uy hiếp được hắn. Nhưng là, Thần La cao mày, bọn họ được chứng kiến ngân đồng uy năng, biết nó rất thần bí, coi như là trong truyền thuyết thánh binh cũng so với không hơn. Bất quá dù cho như thế, bọn họ lại cũng không muốn trơ mắt nhìn Khương Tiểu Phàm một người tiến vào trong đó. Không muốn nhưng là, ta một người đi, các ngươi giết vào tinh không chỗ sâu, ta sẽ rất nhanh đuổi theo. Khương Tiểu Phàm chém đinh chặt sắt nói. Hắn không thể nào để cho Tần La cùng Thần Giật Phong cùng đi phạm hiểm. Ta đi rồi. Tinh không chỗ sâu thấy. Trong mắt của hắn xẹt qua cuối cùng một mảnh ngân quang, vừa sải bước ra, trực tiếp bước vào đến phía trước ám hắc trong tinh hà. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, thân ảnh của hắn bị hắc ám nuốt hết, rất nhanh biến mất ở Tần La cùng Thần Giật Phong trong tầm mắt, ngay cả từng giọt sinh mệnh hơi thở cũng đều không cảm giác được rồi, giống như là lúc đó vẫn lạc bình thường. Như thế một màn, kinh hãi thứ tư khu vực rất nhiều tu sĩ cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn thật tiến vào. Nói đùa gì vậy, thật sự có người ngốc đến đi chịu chết. Có bị bệnh không? Không ít người mở miệng, khuôn mặt kinh sắc. Bọn họ dựng thân ở thứ tư trong khu vực, coi như là rất xa nhìn về kia tấm tinh hà cũng như xê. U có một loại mất hồn mất vía cảm giác. Kia vô tận hắc ám giống như là một đầu thượng cổ hung thú há to miệng chờ thức ăn nhảy vào, nhưng là ngay một khắc này, vẫn thật là có người chủ động nhảy vào trong đó, đây quả thực là muốn chết. Ám hắc tinh hà lúc trước. Thần Giật Phong cùng Tần La nhìn phía trước, cuối cùng vẫn là không có bước vào đi vào. Khương Tiểu Phàm nói không sai, hắn có ngân đồng hộ thể, phải làm sẽ không có chuyện gì. Đổ la bọn hắn, nếu quả thật cùng nhập vào đi, trái lại là có khả năng trở thành Khương Tiểu Phàm gánh nặng. Tiểu tử sớm chút ít đi ra ngoài, tinh không chỗ sâu tái tụ. Ba huynh đệ chúng ta liên thủ, giết hắn long trời lở đất. Thần La giống to, cũng không quản Khương Tiểu Phàm có nghe hay không đến. Sư đệ, chúng ta đi. Nay sau đó, hắn nghiêng đầu hướng về phía Thần Giật trở về với nói. Hảo. Thần Giật Phong gật đầu. Hắn cuối cùng hướng phía trước ám hắc tinh hà nhìn một cái, quanh thân lưu chuyển thiểm quá, cùng Tần La cùng nhau biến mất. Bọn họ từ thứ tư khu vực bước ra, hướng thứ năm khu vực đi. Sắp sửa một đường chiến đến này tấm tinh không chiến trường chỗ sâu nhất. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm bước vào đến ám hắc trong tinh hà, bốn phía một mảnh hắc ám, có một cổ cực kỳ cường đại lực áp bách từ bốn phương tám hướng xoắn tới. Bất quá đây đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, ngân đồng như thiên đèn loại đứng yên đầu vai, chiếu sáng bốn phía một thôi đi, đồng thời cũng chống lên một đạo nhàn nhạt phòng ngự màn sáng. Khương Tiểu Phàm lộ ra thần niệm, nhưng là rất nhanh, hắn nhíu mày. Vô dụng. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn vị trí ở tinh không quá hắc ám, thần niệm lộ ra sau giống như là tiểu lưu như hải loại, vô ảnh vô tung biến mất. Mà thuần túy mục lực chỉ có thể nhìn rõ trước người 10 trượng nội đồ, mà còn tương đối mơ hồ. Ông! Nhàn nhạt ngân huy hiện lên hai mắt, hai đợt màu bạc thái dương hiện lên, hắn lần nữa lấy đạo mâu quét nhìn tứ phương. Rất nhanh, hắn lại một lần nhíu mày. Hay, vẫn, là nhìn không thấu. Đạo mâu đã mở ra, nhưng là lấy này đôi đủ để nhìn xuyên vạn pháp thần nhãn nhưng cũng như cũ nhìn không thấu mảnh không gian này. Chỉ có thể đem 10 trượng nội đồ nhìn càng thêm rõ ràng mà thôi. Hắn lặng lặng dựng thân tại chỗ, bên ngoài cơ thể có chút tơ lưu quang ở lượn lờ. Thôi, đi theo cảm giác đi. Cuối cùng, hắn lắc đầu, không hề nữa ý đồ đi tìm kiếm mảnh không gian này bí mật. Hắn đem thần niệm đắm chìm ở thể nội, làm cho mình giữ vững không linh cảnh giới, rồi sau đó đem hơn phân nửa tâm thần thả vào đầu vai màu bạc thần đồng trên, theo ngân đồng ngoài thất thải hà quang mà động, đi theo cảm giác của mình hướng phía trước cất bước. Ông. Ngân đồng đung đưa, thất thải hà quang từng đạo. Khương Tiểu Phàm chậm chạp hướng phía trước cất bước, giống như một người nơi trong đêm đen người phàm, dẫn một chén đèn dầu cất bước ở u lanh trong núi sâu. Bốn phía không có một chút thanh âm, thậm chí hắn ngay cả cước bộ của mình thanh cũng đều nghe không được, tĩnh lặng có chút dò người. Ân. Đột nhiên, trong mắt của hắn lóe qua u quang. Đang ở hắn trước người 3 mét ở ngoài địa phương, một người phi thanh giáp trung niên nam tử nằm ngang, giống như là ở theo một dòng sông phiêu bạc. Trên người hắn không có một chút một giọt dao động, không có thần có thể cũng không có sinh mạng hơi thở. Thi thể. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn hướng phía trước cất bước, tay phải lộ ra, đem câu nệ tới đây. Khoảng cách gần quan sát, Khương Tiểu Phàm cảm thấy này là thi hài cường đại, khi còn sống cho là một tôn La Thiên tồn tại. Điều này làm cho trong mắt của hắn lóe qua tinh mang, lúc trước thứ tư khu vực những tu sĩ kia lời nói nhất thời ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Quả nhiên chết tại đây trong đó. Hắn khẽ nhíu nhíu mày. Hắn thật tình quét nhìn này là thi hài, kia thân thể trên có không ít vết thương, nhưng cũng không phải là vết thương chí mệnh. Và anh. Đột nhiên, phía sau hắn không gian giống như là sóng biển dâng giống nhau bộc phát. Đây hết thể không có chút nào dấu hiệu, nhưng là lại ở trong nháy mắt để cho Khương Tiểu Phàm cả người lông măng cũng đều tạc đứng thẳng lên. Căn bản cũng không có suy nghĩ thời gian, hắn ở trong nháy mắt xoay người, theo bản năng đem cầm trong tay thi hài ném đi qua, bản thân tức là lướt ngang xa vài chục trượng. Phúc! Một đạo xương máu nổ tung, trong chớp mắt bị hắc ám nuốt hết. Ti! Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Cái gì a đây là? Hắn trực tiếp lắc mình, lần nữa lui về phía sau, liên tiếp thối lui khỏi mấy trăm trượng xa mới ngừng lại được. Hắn chỉ có thể trong lúc mơ hồ thấy phía trước trong bóng tối tựa hồ lay động nổi lên một mảnh gợn sóng, giống như là một đóa hoa lôi ở phóng rộ. Sau này tấm gợn sóng thật sự quá kinh khủng rồi, nhưng lại sinh sôi đem một cụ La Thiên thi hải cho nghiền nát bấy. Rất nhanh, hắn tỉnh người lại. La Thiên! Hắn không nhịn được trợn mắt rồi. La Thiên thi hải á, thể nội nhất định sẽ có rất nhiều chân bảo, nói không chừng còn có một tông thần khí. Nhưng là bây giờ. Thôi, dù sao vốn là không thuộc về ta. Hắn lắc lắc, lần nữa đem tâm thần đắm chìm đến ngân đồng trên, theo ngân đồng ngoài thất thải hà quang hướng phía trước mại đi. Xoẹt. Sau đó không lâu, một đạo màu đen tia chớp xẹt qua, kinh hãi hắn vừa nhảy thật xa. Màu đen tia chớp không biết là từ đâu bổ tới, nháy mắt rồi biến mất. Nhưng là dù cho như thế, Khương Tiểu Phàm như cũ hay, vẫn là cảm thấy đạo này màu đen tia chớp đáng sợ, nếu là thật sự chịu lên, tuyệt đối sẽ bị phách tan xương nát thịt. Chương 754, cấm khu chung ngủ người. Tứ phương không gian một mảnh đen nhánh, màu đen tia chớp thỉnh thoảng phách quá, để cho Khương Tiểu Phàm không nhịn được cả người lông măng cũng đều đổ dựng lên. Hắn cảm thấy những thứ này tia chớp đáng sợ, so sánh với hắc ám càng thêm trầm trọng, phảng phất có thể sẽ rách thế gian tất cả. Ông. Đầu vai ngân đồng khẽ rung động, thất thải hà quang giống như vần nước loại khuếch tán. Khương Tiểu Phàm đem tâm thần đắm chìm ở ngân đồng trên, thần niệm nội nhiếp, theo ngân đồng ngoài thất thải hà quang mà động, hướng này tấm ám hắc tinh hà chỗ sâu đi. Nếu ngân đồng ánh sáng chỉ hướng chỗ sâu, như vậy phía trước tất nhiên có thứ rất trọng yếu. Là thứ 5 khối ngân đồng sao? Khương Tiểu Phàm thấp giọng tự nói. Hắn tại chiều phía trước cất bước, đầu vai thần đồng tức là rất nhỏ đung đưa. Cảm giác như vậy hắn cũng không xa lạ gì, cùng ban đầu tìm được cái khác mấy khối ngân đồng lúc tình hình không kém bao nhiêu. Nhưng là ở trong đó, tựa hồ còn đan xen một khác ngoài một loại kỳ dị dao động, để cho hắn cảm giác cái chỗ này tựa hồ vô cùng quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, vừa một đạo màu đen tia chớp từ nơi không xa bổ tới, vô thanh vô tức xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trong vòng 10 trượng. Khiếp người bị đè nén cảm trước tiên truyền đến, Khương Tiểu Phàm mãnh kinh, trực tiếp giẫm phải huyền thần bước hướng bên phải lướt ngang đi. Tia chớp dần dần biến mất, phương xa một mảnh hắc ám tựa hồ nứt ra rồi. Khương Tiểu Phàm không thể không thừa nhận, này tấm tinh không sông ngầm thật quá nguy hiểm. Trước đó không lâu cái kia đạo gợn sóng, còn có hiện tại những thứ này màu đen tia chớp, những điều này cũng đều là cực kỳ quỷ dị cùng lực lượng đáng sợ. Tuyệt đối đủ để hủy diệt La Thiên cường giả. Tinh không quá mở đi, Khương Tiểu Phàm ở trong đó cất bước, thậm chí không biết mình đi ra khỏi nhiều xa. Ông. Đột nhiên, tĩnh mịch không gian nội truyền đến một tia nhỏ không thể thấy tiếng vang, một con màu đen móng vuốt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, nhanh như tia chớp hướng hắn bắt tới đây. Sống sinh linh. Khương Tiểu Phàm con ngươi chấn động, giơ tay lên hướng phía trước chém ra. Màu đen trên móng vuốt sinh đầy dày đặc lân giáp, nếu không phải Khương Tiểu Phàm có câu mâu, có lẽ thật đúng là thấy không rõ lắm. Hắn chém ra trên nắm tay mang theo nhẹ nhẹ từng sợi màu đỏ hồ quang, ken ken rung động, giống như ở xào đậu tương bình thường. Đông. Thiết quyền cùng đen chảo đụng vào nhau, phát ra một tiếng khổng lồ âm rung. Khương Tiểu Phàm trước tiên cảm giác tay phải tê dần, trong lòng nhất thời lâm vào kinh hãi. Bước vào tam thanh năm tầng sau, hắn hiện giờ khí lực đã có thể cùng La Thiên cường giả chống lại, nhưng là kia âm thầm sinh linh thân thể lại một chút không thể so với hắn sai. Phía trước, đen chảo chậm rãi lui về phía sau, hướng phương xa trong bóng tối ẩn đi. Muốn đi. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Hắn tại nguyên chỗ chợt lóe, lòng bàn chân hiện ra một đám màu vàng phù văn, một bước tiểu bước qua tới. Thật không dễ dàng phát hiện một đầu hư hư thực thực sống sinh linh, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Quản nó là quái vật gì, hắn muốn đem chi bắt được tới, sau đó tìm kiếm đến về này tấm ám hắc tinh hà một ít thứ, đây đối với hắn rất hữu dụng. Bất quá đang ở hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, phía sau đột nhiên hiện lên một cổ lạnh lẽo thấu xương. Vừa một con đen chảo đè xuống, từ phía sau lưng vươn ra, Khương Tiểu Phàm nhưng lại không biết nó là lúc nào xuất hiện. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng đầu, sau đó phát hiện, này chỉ màu đen thú chảo không ngờ lại là hướng về phía hắn đầu vai màu bạc đồng tấm mà đến. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút không lời để nói, hắn đã có thể nghĩ đến đối phương kết cục. Ông! Ngân đồng chấn động, ánh sáng vạn đạo. Ách! Phương xa trong bóng tối truyền ra một tiếng phi nhân kêu thảm thiết, giống như tân sinh trẻ mới sinh ở khóc nỉ non, làm người ta giận xương sống. Mượn ngân đồng nở ra thất thải hà quang, Khương Tiểu Phàm trong lúc mơ hồ xem thấu mấy trăm trượng không gian. Ở chỗ đó, một đạo cả người bao trùm lấy đen sắc lân giáp yêu thú đang run rẩy, máu đỏ yêu trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nó thân thể ở kế tiếp nứt vỡ, trong nháy mắt tiểu hóa thành một bãi cho bụi, tiêu tán ở vô hình. Đó là Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua kinh sắc. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, hắn đầu vai ngân đồng dừng lại xuống tới, uy, u ảng hoa trở thành nhạt, khôi phục bình thường. Bốn phía lần nữa trở nên tối om om, thất thải quang hoa chẳng qua là bao trùm ở ngân đồng ở ngoài, ở Khương Tiểu Phàm đầu vai lặng lặng chìm nổi. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm phạm vi nhìn khôi phục như lúc ban đầu, như cũ chỉ có thể nhìn đến bên ngoài cơ thể 10 trượng nội không gian. Đây là cái gì sinh vật? Nhưng lại có thể trong tinh không sinh tồn. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Hai lần tấn công hướng hắn đen chảo, bọn chúng hẳn là thuộc về đồng nhất loại sinh vật, hắn không có nhìn trước người trước, nhưng là lại thấy rõ người sau. Hắn xem qua rất nhiều sách cổ, nhưng là trước mắt loại sinh vật này thật sự có chút quỷ dị, hắn chưa từng có ở trong sách cổ nhìn thấy qua, cũng không có về sự miêu tả của bọn nó. Bất kể, hắn cuối cùng lắc đầu. Tiến vào này tấm ám hắc tinh hà sau, hết thảy cũng đều là mơ hồ, hắn không biết mình đã đi ra khỏi nhiều xa, thậm chí không biết mình đã tiến vào trong đó bao lâu. Hắn chỉ biết mình nhất định phải sớm một chút tìm được để cho ngân đồng sinh ra phản ứng căn nguyên, rồi sau đó chạy tới tinh không chiến trường chỗ sâu, cùng Tần La cùng Thần Giật Phong hội hợp. Bốn phía như cũ hắc ám, nhưng là Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được, những thứ này hắc ám ở phía sau lui. Ông! Ngân đồng run rẩy, thất thải hà quang dần dần trở nên nồng nặc. Siêu! Khương Tiểu Phàm trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, lòng bàn chân kim quang thiểm quá, nhanh chóng hướng phía trước bước qua đi. Hắn rất khó ở nơi này tấm trong tinh không phân rõ phương hướng, ngay cả mênh mông thần niệm cũng đều không thể ra sức. Thân ở này phương ám hắc tinh vũ ở bên trong, hắn chỉ có thể dựa vào ngân đồng ngoài thất thải ánh sáng tới phán định phương vị, một đường hướng phía trước phóng đi. Rất nhanh, phía trước dần dần có ánh sáng, cứ việc yếu ớt, nhưng là lại so sánh với vô tận hắc ám đã khá nhiều. Đã tìm được. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh thần huy, kim quang thiểm quá, ngay lập tức biến mất. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, bên cạnh hắn hắc ám dần dần trở nên yếu ớt, trước mắt xuất hiện một khắc tấm chứng kiến. Ảm đạm quang ở mảnh không gian này nổi lượn lờ, nhìn phía trước cảnh tượng, Khương Tiểu Phàm chấn động mạnh, con ngươi cũng đều co rút nhanh. Đây là cái gì a? Hắn bị kinh hãi, thẳng ngoắc ngoắc nhìn phía trước, trong con ngươi hai đợt màu bạc thái dương sát na biến mất. Phía trước, vô số tàn phá tinh thần trải rộng khắp nơi, giống như từng khỏa rách nát thạch cầu loại không trọn vẹn không thiếu, gồ ghề. Cả phiến không gian mở mịt u tối một mảnh, mênh mông bát ngát, chỉ có vân thạch khổng lồ trôi tinh không mỗi một cái góc. Đây quả thực là một mảnh tan hoang vũ trụ. Ông! Ngân đồng rung động, ánh sáng lượn lờ. Nơi này, Khương Tiểu Phàm không tự chủ được nắm tay, trong lòng có chút bị đè nén. Nhìn này tấm tan hoang tinh không, một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, tựu giống như hắn mới vừa mới xuất hiện ở tinh không cổ chiến trường ngoài thời điểm giống nhau như lúc. Mà ở đến sau này, cái loại kia cảm giác quen thuộc trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngao! Đột nhiên, phương xa có lệ giống truyền ra. Khương Tiểu Phàm chấn động mạnh, đạo mâu lần nữa mở ra, hai đợt màu bạc thái dương xoay tròn, thẳng tắp nhìn về thành âm phát nguyên. Cách đó không xa, cùng nhau một khối khổng lồ tàn phá vẫn thạch trên, hai con cả người bao trùm lấy đen sắc lân giáp quỷ dị sinh vật bò đi ra ngoài, máu đỏ hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn Khương Tiểu Phàm. Bọn chúng thể hình lớn có chút kinh người, lớn đến Khương Tiểu Phàm không cách nào lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Trong mắt của hắn màu bạc thái dương bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đạo mâu thần nhãn mở to, cả người tựa như tia chớp xông hướng tiền phương, trong lòng trở nên vô cùng phiền não đứng lên, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, rốt cuộc là chuyện gì? Siêu. Hắn như một con tên rời cung, hóa thành một đạo kim mang lao ra, bất động minh vương ấn chống lên, bàn tay to đột nhiên đè xuống. Hắn muốn bắt ở một con quái vật, sau đó tìm kiếm đối phương thức hải. Phanh. Đột nhiên, cách đó không xa cùng nhau một khối vẫn thạch nổ tung, trong đó xuất hiện một đầu khác cả người bao trùm lấy đen do loạn tờ giờ cờ. Mới nhờ ở TTAITEZUIENTHI cổ GNT sắc lân giáp sinh linh. Nó cao túc có 10 trượng, há mồm gầm thét, một đạo khổng lồ đen nhánh cổ sáng thẳng tắp hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Bá. Khương Tiểu Phàm lắc mình tránh ra, trong mắt ngân quang thiểm quá, giơ tay lên bổ ra một đạo liệt thiên kiếm cương. Nay sau đó, hắn dâm phải huyễn thần bước mà động, đi theo liệt thiên kiếm cương sau đó nhào tới. Bởi vì ban đầu xuất hiện hai quái vật quá khổng lồ rồi, chừng trăm trượng nhiều cao. Hai so sánh với, tự nhiên là 10 trượng cao hảo nắm giữ chút ít. tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt tiểu tiến tới gần phía trước. Đột nhiên mà ngay một khắc này, khổng lồ giống tiếng huýt gió không ngừng vang lên, như sóng biển ở quay cuồng. Ngao, ngao, ngao. Giống nhau giống hú vang dội này tấm tinh không, từ từ, những thứ kia trôi lơ lửng ở mảnh không gian này nội vô số vẫn thạch ở bên trong, những thứ kia tàn phá tinh thần trên, một đầu vừa một đầu quỷ dị sinh linh bỏ đi ra ngoài, hoặc lớn hoặc nhỏ, chi chít áp đầy cả không gian, như cùng là dọn nhà con kiến bầy bình thường. Khương Tiểu Phàm vọt tới trước thân thể trực tiếp ngừng lại, trong mắt xẹt qua một mảnh lũ quang. Này! Hắn nhíu nhíu mày, bởi vì xuất hiện quái vật nhiều quá, ít nhất cũng có hơn vạn đầu. Ngao! Có khổng lồ nhất quái vật lệ giống. Một đôi máu đỏ con ngươi lượn lờ mảnh không gian này ở bên trong, rồi sau đó sau khoảnh khắc, bọn chúng toàn bộ lao đến, như cùng là thấy được con mồi bầy sói, toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm nhào tới. Khương Tiểu Phàm lắc mình lui về phía sau, bất động minh vương ấn chống lên, trong khoảnh khắc hóa thành một tôn trăm trượng cao cự nhân. Phúc! Phúc! Phúc! Đối diện với mấy cái này quỷ dị quái vật, hắn tự nhiên không thể nào hạ thủ lưu tình, bàn tay to huy động, giống như diệt thế thất say loại nghiền ép mà qua, nứt vỡ một đầu vừa một đầu quỷ dị hung thú. Thật là mạnh thể xác, cơ hồ có thể so với La Thiên cảnh cường giả. Hắn mày nhíu lại càng thêm sâu. Bất động minh vương ấn chống lên, giáng thế minh vương quyền tế ra, hắn trước sau đập vỡ mấy chục đầu như vậy hung thú. Nhưng là cùng một thời gian, quả đấm của hắn cũng có một chút tê dại, những thứ này quỷ dị hung thú khí lực cường đại có chút kinh người. Ngao! Vô số đầu hung thú cùng nhau gầm thét, con ngươi máu đỏ, như bầy ong loại hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Phanh! Phanh! Phanh! Màu bạc nắm tay trải rộng ở mảnh không gian này, oanh mở một đầu vừa một đầu quỷ dị hung thú. Bất quá so sánh với liên tục không ngừng vọt tới thu giữ khác, hắn giờ phút này chém giết lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Chín châu mất sợi lông. Tiếp tục như vậy, quá chậm. Hắn lắc đầu. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn trở nên túc mục, trong mắt có nồng nặc kim quang lóe lên mà qua. Đi. Lục tự chân ngôn ngày thứ hai âm uống ra, thế giới bổn nguyên lực nhất thời lâm vào mênh mông cuồn cuộn. Giờ này khắc này, lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, một cổ hủy diệt tính dao động như nước văn loại nhộn nhạo ra. Phúc. Phúc. Phúc. Xông tiến lên đây hung thú bảy nhất tề run rẩy, từng mảnh nổ tung. Cơ hồ tiểu trong cùng một lúc, mênh mông thế giới bổn nguyên lực nước toát ra nơi xa một phương không gian, một đạo lười biếng thanh âm từ trong đó nhẹ nhàng đi ra ngoài, vị nào đạo huynh lần hai tu hành, có thể đi được nơi khác ư, tại hạ đang ngủ. Chương 755, màu đen lôi hải ẩn thần đồng. Tàn phá tinh không nội, lười biếng thanh âm truyền ra, lúc này lệnh Khương Tiểu Phàm vì kinh. Hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm cương ở bên cạnh hắn chìm nổi, nhất tề nhắm ngay phía trước kia tấm hé ra không gian, như có dị thường, trực tiếp vạn kiếm tề phát. Người nào? Hắn dựng thân ở trên trời sao, con ngươi lóe lên ngân huy, đạm mạc nhìn phía trước. Ngao. Cùng một thời gian, nơi xa một đầu hung thú gầm thét, trong mắt mạo hừng quang, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm đánh tới. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chỉ hơi hơi chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau khoảnh khắc, hắn chân thân xuất hiện ở quỷ dị hung thú phía sau, tay phải vung lên, trở tay một cái tát hướng phía sau rút đi. Phúc. Huyết thủy sái tinh không, xông tiến lên đây hung thú bị hắn một kích chém làm hai khúc. Minh Vương hư ảnh hoành ngang trình trong tinh không, cao túc có trăm trượng, như cùng một cái thượng cổ cự nhân. Tứ phương còn có mấy ngàn quỷ dị hung thú, nhưng là giờ khắc này lại đều quay trùng quanh ở phương xa, một đôi màu đỏ như máu con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Hào âm ý. Lười biếng thanh âm lần nữa vang lên. Cách đó không xa, không gian hé ra, mấy trăm đầu mơ hồ thần văn hiện lên, rồi sau đó rất nhanh tiêu tán. Một đạo cùng Khương Tiểu Phàm tương đương thon dài thân ảnh từ trong đó bước đi ra ngoài, một bộ bạch y, liên tục ngáp, tựa hồ rất khốn bộ dạng. Đạo huynh, ngươi quay rời tại hạ nghỉ ngơi. Đây là một nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, nói chuyện bộ dạng rất lười nhác, phảng phất chuyện gì đều không có cách nào nhắc tới hứng thú của hắn. Ngươi ở nơi này. Ngủ. Khương Tiểu Phàm cau mày. Nếu không còn có thể làm sao? Nam tử lười biếng nói, đối với Khương Tiểu Phàm cái vấn đề này tỏ vẻ thật tò mò. Khương Tiểu Phàm. Trong tinh không tử vong cấm khu, La Thiên cường giả tiến vào trong đó cũng cực kỳ nguy hiểm, cựu tử nhất sanh. Hắn bước vào trong đó là bởi vì trong này khả năng có thứ 5 khối ngân đồng, đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Nhưng là trước mắt nam tử này, hắn nhưng lại ở nơi này tấm tử vong cấm khu chung ngủ. Ngủ ở chỗ này cảm giác. Đạo huynh tới nơi này làm gì? Tìm đồ. Khương Tiểu Phàm nói, rồi sau đó theo bản năng thuận miệng nói, ngươi đấy. Sau đó hắn tiểu hối hận. Ngủ. Nam tử lời ít mà ý nhiều, một bộ thủy nhãn ngông. Lung bộ dạng. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, nhìn người này bộ dạng, phảng phất đứng cũng có thể ngủ tựa như. Hắn đem bên ngoài cơ thể Minh Vương hư ảnh tàn đi, cảm thấy người này hẳn không phải là cái gì ác nhân, cho nên thuận miệng hỏi, không biết các hạ tục danh vì sao. Gấu mèo. Như cũ rất đơn giản, không có một người nào dư thừa chữ. Khương Tiểu Phàm. Hắn thật tình đánh giá phía trước nam tử, trầm mặc một lát sau nói, ngươi ăn cây trúc sao? Không ăn. Vậy thì tiếng người nói. Nam tử há miệng, cuối cùng vẫn là nói, tôn kia cư. Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nói, nếu hỏi thăm người khác tục danh, hắn dĩ nhiên cũng phải tự giới thiệu. Nga. Nam tử đáp một tiếng, đầu rủ xuống, hiển nhiên là ở ngủ gà ngủ gật. Khương Tiểu Phàm. Hắn đều lười đắc nói gì, đạo một tiếng ta đi sau, trực tiếp nhấc chân hướng phía trước bước qua đi. Ngân đồng ở hắn đầu vai run rẩy, thất thải hà quang khuếch tán, giống như vằn nước bình thường lay động hướng này tấm tàn phá tinh vũ chỗ sâu nhất, lưu quang điểm một cái. Khương Tiểu Phàm nhịp bước bằng thẳng, từng bước về phía phương xa. Ngao, ngao, ngao. Lệ giống rất nhanh vang lên, quay chung quanh ở tứ phương quỷ dị hung thú cùng nhau gầm thét. Bọn chúng trên người đều bao trùm lấy màu đen lân giáp, trong tinh không phản xạ lạnh lẽo ưu quang. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, mấy chục hung thú cùng nhau hướng cất bước về phía trước Khương Tiểu Phàm đánh tới, mọi người mở ra miệng to như chậu, lệ khí kinh người. Ông! Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng cất bước, bên ngoài cơ thể Minh Vương hư ảnh trước tiên hiện lên. Phanh! Phanh! Phanh! Hắn đơn giản phất tay, một cái tắt đánh bay vọt tới tất cả hung thú. Bất động Minh Vương ấn là một thì kinh thế đại thần thông, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, mà có thể đem hết thể thủ đoạn thần thông tiến hành tăng phúc. Khương Tiểu Phàm chống lên bất động Minh Vương ấn sau, một cái tát lực đủ để có thể so với La Thiên 5 tầng cường đại tồn tại. Ngao. Trong đó, một đầu cao như trăm trượng hung thú gầm thét, mênh mông quần quận mãnh liệt cương phong đánh tới. Liếc một cái cũng có thể thấy được, này đầu hung thú cực kỳ cường đại, kia phiếm lạnh lạnh ánh sáng lạnh đen sắc lân giáp hiển nhiên cùng thú dữ khác không giống, đã có nhẹ nhẹ quỷ dị văn lạc xuất hiện. Không nói này đầu hung thú tu vi, nói riêng về kia khí lực cường độ, bình thường La Thiên tu sĩ đoán chừng cũng đều hơi có chỗ thua kém. Oanh. Khương Tiểu Phàm không có sơ ý. Bất động Minh Vương ấn chống lên, dáng thế Minh Vương quyền hung hăng đè xuống. Phanh! Va chạm kịch liệt, trăm trượng cao hung thú trực tiếp bị hoành phi. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, có thể so với La Thiên cường giả bất diệt chiến thể khẽ lung lay mấy cái. Hắn lắc đầu, cứ việc vì kia trăm trượng cao hung thú cường hãn kinh ngạc, nhưng xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét là bản thân cũng không co dừng lại. Bất động Minh Vương hư ảnh chống lên, tiếp tục hướng này tấm tàn phá tinh vũ chỗ sâu nhất đi tới. Lệ tiếng hô lần nữa vang lên, nhưng là lại không có hung thú hướng hắn đánh tới. Ân. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại. Tôn kia cư như cũ dựng thân tại nguyên chỗ, hai mắt đã khép lại, tựa hồ ngủ thiếp đi loại, đối với quanh thân hết thảy không phát giác gì. Không ít hung thú gầm thét, trong đó có một đầu khác trăm trượng nhiều cao tồn tại, hung hăng hướng hắn nào tới. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, trong mắt có nhàn nhạt ngân huy lóe lên. Ngao. Lệ giống lần nữa vang lên, trăm trượng nhiều cao hung thú không chỉ có khí lực mạnh mẽ, tốc độ cũng rất mau, rất nhanh tiểu xuất hiện ở tôn kia cư đỉnh đầu. Miệng máu mở ra, giống như là một cái không gian cái khe lớn loại, bay thẳng đến tôn kia cư nuốt đi. Thôi đi. Khương Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là lấp mình, trong nháy mắt xuất hiện ở tôn kia cư phía sau. Bất động Minh Vương quang khuếch tán, đem bên cạnh nam tử trẻ tuổi bao trùm ở trong đó. Cùng một thời gian, hắn giơ lên tay phải, một đạo thông thiên cổ sáng lao ra, tại chỗ đem trăm trượng cao hung thú xuyên thủng, huyết thủy giống như là nghiêng xuống dưới bùn mưa to bình thường. Uy, muốn chết ta. Khương Tiểu Phàm thúc giục cúng chữ thiên âm. Buồn nguyên lực chấn động, lấy vô thượng thủ đoạn tỉnh lại bên cạnh nam tử. Hả? Nam tử tỉnh lại, hồi lâu nghẹn ra như vậy một chữ. Khương Tiểu Phàm. Hắn tin tưởng người nam nhân trước mắt này tuyệt đối rất cường đại, nếu không không thể nào dám chạy đến này tấm tử vong cấm khu chúng tới ngủ, hơn nữa còn nửa điểm chuyện không có. Bất quá dù cho như thế, hắn hay, vẫn, là nhắc nhở, buồn ngủ đổi lại cái địa phương, nơi này quá nguy hiểm, không nhìn thấy một đám hung thú ở bên cạnh mắt nhìn xuống đam đam sao. Nga. Nam tử gật đầu. Úng chữ thiên âm trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn chấn động, hắn tựa hồ không còn có buồn ngủ. Cặp kia còn buồn ngủ con ngươi dần dần trở nên sáng lên, quét mắt liếc một cái bốn phía sau, cuối cùng rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Hắn há miệng, có chút không xác định nói, "Khương đạo huynh." "Dạ." Khương Tiểu Phàm gật đầu. "Nga." Nam tử nga một tiếng, sau đó cũng chưa có hạ văn. Khương Tiểu Phàm đã thấy nhưng không thể trách rồi, trực tiếp bước ra bước chân hướng phía trước đi tới. Màu bạc thần đồng như cũ đang run rẩy. Từng mảnh thất thải hà quang khuếch tán, giống như vằn nước loại lay động hướng này tấm tàn phá tinh không chỗ sâu nhất. Đây là... Nhìn ngân đồng, nam tử có chút tỉnh táo ánh mắt nhất thời lóe qua tinh mang. Khương Tiểu Phàm không có trả lời, bên ngoài cơ thể lưu chuyển nhàn nhạt ngân huy, một lần nữa hướng tàn phá tinh vũ chỗ sâu nhất đi tới. Ở kia bên cạnh, tôn kia cư trong mắt buồn ngủ hoàn toàn biến mất, cứ như vậy thẳng tắp đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Khương Tiểu Phàm đi ra ngoài vạn trượng xa sau, hắn rốt cục vẫn phải không nhịn được xoay người. Ngươi đi theo ta sao? Ta là người tốt. Nam tử nghiêm trang nói. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, cuối cùng vẫn là lười phản ứng phía sau người, dẫm phải nhịp bước hướng chỗ sâu nhất đi tới. Ở trong quá trình này, bốn phía có vô số quỷ dị hung thú hướng hắn cùng Tôn kia cư đánh tới, lệ giống chấn động tứ phương. Phanh, phanh, phanh. Khương Tiểu Phàm chống lên bất động Minh Vương hư ảnh, một cái tát đánh bay tất cả. Những thú dữ này khí lực rất mạnh, cơ hồ cũng có thể so với Tam Thanh đỉnh phong cường đại tồn tại. Nhưng là Khương Tiểu Phàm cũng không thế nào để ý, bất động Minh Vương hư ảnh chống lên, giáng thế Minh Vương quyền ném ra, mạnh như trăm trượng cao hung thú cũng không địch. Dần dần, đánh về phía hắn hung thú càng ngày càng ít. Ông ngân đồng chấn động, quanh thân thất thải hà quang nhảy, dần dần trở nên càng ngày càng cường thịnh. Để cho Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ chính là, tự xưng Tôn kia cư nam tử này không ngờ vẫn đi theo phía sau hắn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn về bốn phía, cuối cùng vẫn là mở miệng, chỉ vào nơi xa mắt nhìn xuống đam đam hung thú nói, Tôn đạo hưu ở chỗ này. Ngủ đã bao lâu, có biết những thứ kia là thứ gì? Bao lâu? Quên mất, nô, bất quá thứ này thật giống như là tinh thú. Nam tử nói. Đây là Khương Tiểu Phàm nghe được hắn nói qua dài nhất một câu nói. Tinh thú, một loại sinh tồn ở trong tinh không thượng cổ dị chủng, tộc quần phôn đa, mà mọi người cường đại vô song. Loại này hung thú hơn nữa lấy khí lực đáng sợ nhất, thấp nhất cũng có thể so với Tam Thanh cảnh giới cường đại tồn tại. Tinh không khó đi, Khương Tiểu Phàm hướng này tấm tàn phá tinh vũ chỗ sâu cất bước, rất nhanh đã trôi qua rồi một tháng. Vâng! Ở nơi này một ngày, một cổ kinh người thần năng dao động từ xa phương truyền đến, mang theo một cổ kinh khủng bị đè nén cảm. Tại chỗ để cho Khương Tiểu Phàm chấn động mạnh, trực tiếp ngẩng đầu ngắm hướng tiền phương. Đó là con ngươi của hắn hơi có chút ngậy. Ngàn trượng ở ngoài, một mảnh màu đen lôi hải trôi nổi trong tinh không, hủy diệt tính dao động khuếch tán, mà thỉnh thoảng có màu đen tia chớp bắn về phía vào ngoài, cuốn hướng này tấm tàn phá tinh không địa phương khác. Khương Tiểu Phàm cũng rốt cuộc biết trước đó không lâu màu đen tia chớp là từ đâu bổ tới, nguyên lai là từ nơi này bay ra đi. Hắc lôi. Tôn kia cứ há miệng. Hắn một đường đi theo Khương Tiểu Phàm đi tới tinh không chỗ sâu. Vâng! Lôi hải cuồn cuộn, màu đen tia chớp phảng phất là từ cửu lũ địa ngục bổ tới, hủy diệt tính dao động nghe rợn cả người, quả thực sắp so sánh với trên Khương Tiểu Phàm Tam Thanh đại kiếp lúc tiên phạt lực. Đông! Màu bạc thần đồng chấn động, thất thải quang hoa nồng nặc tới cực điểm, từng đợt nhộn nhạo ra. Cơ hồ trong cùng một lúc, màu đen trong lôi hải, một đạo đồng dạng thất thải thần ánh sáng lên, như cùng là một chiếc thiên đèn lơ lửng ở trong đó, để cho Khương Tiểu Phàm nhất thời chấn động. Trên mặt hắn hiện ra sắc mặt vui mừng, trong hai tròng mắt ngân quang sáng lạn rực rỡ. Quả nhiên, hắn cầm quyền, trong ánh mắt dần dần bao phủ lên một tầng thất thải hà quang. Nơi này quả nhiên có thứ 5 khối ngân đồng. Chương 756, thần tàng, tuyệt uyên. Màu đen tia chớp từng đạo, ở này tấm tàn phá tinh vũ trung đan vào thành một mảnh ám hắc lôi hải, tản ra cực kỳ khiếp người hủy diệt tính dao động. Bọn chúng phảng phất là từ cửu lũ địa ngục bổ tới, tản mát ra hơi thở vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Vâng. Tia chớp quay cuồng, truyền ra chói thai vụ vụ. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra điểm một cái tinh mang, hai đợt màu bạc thần dương xoay tròn, thẳng tắp ngắm hướng tiền phương. Ở màu đen kia lôi hải ngay chính giữa, hắn thấy được thứ 5 khối ngân đồng, lẳng lặng lơ lửng, ngăn cách bốn phía tất cả lôi điện. Ông. Ngân đồng phóng rộ thất thải hà quang, một mảnh nhu hòa, vô cùng quang minh. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước đi tới, bất quá vừa lúc đó, bên cạnh nam tử trẻ tuổi đột nhiên đưa tay khoác lên trên bả vai của hắn, hữu khí vô lực nói: Hắc lôi đại biểu hủy diệt, Khương đạo huynh hay, vẫn, là không nên đi vào tương. Đối khá. Khương Tiểu Phàm. Hắn cho dù không có lấy thần niệm quét nhìn, nhưng là bản năng trực giác cũng có thể nhận thấy được người nam nhân trước mắt này cường đại, sâu không lường được. Nhưng là đối phương kia vẻ ngoài bộ dạng thật sự để cho hắn có chút không lời để nói, hắn thực ra rất muốn vung hai quyền, để cho hàng này biến thành chân chính gấu mèo, ta đề nghị ngươi chịu chút cây trúc, hẳn là sẽ trở nên tinh thần một chút. Bá. Hắn không có dừng lại, ánh sáng nhạt chợt lóe. Trực tiếp bắn vào đến phía trước màu đen trong lôi hải. Nam tử trẻ tuổi tay phải chống rỗng đắp trong tinh không, khẽ giật giật, cuối cùng vẫn là buông xuống, ta liền không vào đi gặp xét đánh rồi, ở chỗ này chờ ngươi. Nô, trước ngủ sẽ. Dứt lời, đầu lúc này tiểu thả xuống đi xuống. Ngủ tiếp đi. Phía trước màu đen tia chớp từng đạo, bao trùm tảng lớn tinh không, căn bản cũng không biết là từ đâu bổ tới, duy nhất có thể cảm giác được cũng chỉ có kia hủy diệt tính khí cơ, vô cùng bá đạo, tựa hồ muốn dập tắt thế gian tất cả. Ông ngân đồng rung động, thất thải hà quang khuếch tán, đem Khương Tiểu Phàm vững vàng thủ hộ ở trong đó. Hắc lôi. Khương Tiểu Phàm cau mày. Thân ở trong đó, hắn cảm thấy áp lực cực lớn, so sánh với hắn ban đầu đột phá Tam Thanh cảnh giới lúc thiên kiếp cũng đều không kém là bao nhiêu rồi. Nếu không phải giờ phút này có màu bạc thần đồng hộ thể, hắn còn thật không dám cứ như vậy bước vào đến trong đó đi. Đông. Vang lớn ở nơi này tấm trong tinh không quanh quẩn, ong ong mà kêu. Nơi xa một viên tàn phá tinh thần bị một đạo thô to màu đen tia chớp bổ trúng, lúc này nát bấy, hóa thành mấy khối vân thạch khổng lồ. Một phương hướng khác, một đầu cực kỳ đáng sợ tinh thú từ màu đen lôi hải phụ cận xuyên qua, không nở gùn. Tê duẹn. THI cột ene tờ cẩn thận bị một đạo khuyết tán đi ra ngoài màu đen tia chớp sức đến một chút, trực tiếp như loại băng hàn hòa tan. Đáng sợ. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm không nhịn được con ngươi co rút nhanh. Hắn dựng thân tại chỗ, dùng sức lắc đầu, từng bước hướng phía trước bước qua đi. Ông. Ngân đồng chấn động, thất thải hà quang chống lên một đạo không thể phá vỡ màn sáng, chặn lại tất cả màu đen tia chớp. Thân ở trong đó, Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được bốn phía những thứ kia màu đen tia chớp đáng sợ, nhưng là bản thân lại vô cùng an toàn. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước. Sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng đạt đến màu đen lôi hải ngay chính giữa. Cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngân đồng chìm nổi, giống nhau thất thải quang hoa nhảy, từ từ cùng hắn đầu vai ngân đồng đan vào lại với nhau. Đồng nguyên lực lượng lẫn nhau kêu gọi, Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, phía trước ngân đồng trong nháy mắt đột phá tinh không, trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Thứ năm khối. Khương Tiểu Phàm trong mắt lưu chuyển nhàn nhạt ngân huy. Có thể nói, trên người hắn bí mật lớn nhất chính là màu bạc đồng tấm, từng mấy lần đưa hắn từ tuyệt cảnh chung kéo về. Giờ phút này nhận được thứ năm khối ngân đồng, hắn tự nhiên là cao hứng, thậm chí có một chút nhỏ kích động. Dung hợp. Hắn thản nhiên nói, tâm niệm vừa động, hai khối ngân đồng trực tiếp đụng vào nhau. Ken ken. Kinh người âm dung truyền ra, chấn động khắp tàn phá tinh không. Từng vòng gợn sóng khuếch tán, bốn phía màu đen tia chớp toàn bộ chịu ảnh hưởng, lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, 10 trượng nội màu đen tia chớp vô ảnh vô tung biến mất. Cùng một thời gian, tàn phá tinh vũ nội hung lệ tinh thú mọi người run rẩy, màu đen lôi hải ngoài nam tử trẻ tuổi cũng bị đánh thức. Loại này dao động. Hắn nhỏ giọng mở miệng, trong mắt chớp động tinh mang, bất quá rất nhanh sẽ tiếp tục gần giấu đi xuống. Lại ngủ sẽ. Hắn nói thầm một câu, rất nhanh lại đem đầu cho thả xuống đi xuống. Website chuyện truyện niiterun. CV, COM. Phía trước màu đen lôi hải không biết bao trùm cỡ nào rộng lớn khu vực, mịt mờ vô ngần, nhìn không thấy tới cuối cùng. Thân ở ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm tay phải vươn về trước, hai khối màu bạc đồng tấm từ từ hóa thành một mảnh nồng nặc thất thải thần mang. Ông! Từng đạo phù văn dấu vết hiện lên, ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu đan vào thành một tờ quang lưu đồ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chút nào cũng không ngoài ý, hắn biết đây là cái gì. Trong lòng hắn động một ý niệm, thần thức hải dương trong thần đồ trước tiên lao ra, trực tiếp cùng phía trước cái kia đạo tàn đồ dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành một tờ mới thần bí nói lưu đồ, thấu phát ra áp đắp tinh vũ đáng sợ dao động. Không biết còn kém bao nhiêu có thể tổ thành chân chính không sức mẹ thần đồ. Khương Tiểu Phàm trong mắt có nhàn nhạt ánh sao ở chớp động. Trực giác nói cho hắn biết, ngân đồng chỉ là một loại vật dẫn, quan trọng nhất chính là kia trên đạo đồ dấu vết, là hắn thần thức hải dương trong kia trương không trọn vẹn thần đồ. Nhìn phía trước thần đồ, hắn có trong nháy mắt ảo giác, phảng phất này trương thần đồ so sánh với cả tinh không còn muốn mênh mông, tựa hồ khắc ghi đại thiên địa hết thảy. Bá. Thứ năm khối ngân đồng trên đạo văn đan vào ra, cùng hắn thần thức hải dương trong tàn đồ dung hợp ở chung một chỗ. Nay sau đó, tàn đồ ở trên hư không trên khẽ xoáy quay một vòng, lay động ra từng cổ mông lung quang huy, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Khương Tiểu Phàm mi tâm, lần nữa đắm chìm đến đó tấm màu vàng liên trong biển. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm thần thức hải dương hung hăng run lên một cái. Oanh! Sóng biển thao thiên, hắn thần hải ở kịch chấn. Tàn đồ khỏa mang theo vừa một mảnh đạo văn dấu vết trở về hắn thần thức hải dương, mang theo một đạo thế giới bổn nguyên lực, để cho thần thức hải của hắn ở trong phút chốc đón nhận một lần tẩy lễ, trở nên càng thêm mênh mông cùng cường đại. Không sai biệt lắm. Hắn quét bốn phía một mắt, lấy dung hợp sau ngân đồng hộ thể, hướng lôi hải ở ngoài đi tới. Đông. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn thân thể hung hăng run lên, thể nội tiểu thế giới trong sáu tấm thần bí quang hoa tự chủ xuất hiện, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn, từ từ hướng vòng ngoài khuyết tán đi. Mà cơ hồ ở nơi này sáu tấm thần hoa xuất hiện một sát na, lôi hải ngoài nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở hai mắt ra. Thú vị. Hắn kia vẻ vải trên mặt hiện ra một tia thần bí nụ cười, giờ phút này cuối cùng không hề nữa ngủ, mà là ôm lấy tay bảng nhìn về màu đen lôi hải ngay chính giữa, nhìn Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể xoay tròn sáu tấm thần hoa. Trùng hợp sao? Trong mắt của hắn có nhàn nhạt hỗn độn sương mù ở ầm ầm chuyển động, nhưng nhìn đi tới như cũ rất lười nhác. Trong lôi hải, ngân đồng lơ lửng ở Khương Tiểu Phàm đầu vai, giống như một tôn thủ hộ chiến tướng. Cùng một thời gian, từ tiểu thế giới trung lao ra sáu tấm thần hoa không ngừng xoay tròn. Lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, cấp tốc huyết tán hướng ra phía ngoài, rất nhanh đã đem cả lôi hải bao vây túi ở trong đó. Ông! Sáu đoàn thần quang dung chuyển, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần biến thành một đạo sáng lạn rực rỡ thần khâu, quang hoa sâu sắc. Giờ khắc này, thần hoàn bên trong, những thứ kia màu đen kia chớp bắt đầu không hiểu run rẩy động. Ân! Khương Tiểu Phàm đứng yên bất động, trong mắt xẹt qua một mảnh kinh ngạc ánh sáng. Sáu đoàn thần bí quang hoa xoay tròn, hóa thành một sáng lạn rực rỡ vầng hào quang, ở ám hắc tinh không trung dạng rỡ sinh huy. Giờ khắc này, nay cái khổng lồ mà sáng lạn rực rỡ vầng hào quang chậm rãi hướng ngay chính giữa khép lại, như phảng phất là một hai bàn tay to bao trùm khắp màu đen lôi hải, tựa hồ muốn trong đó tất cả tia chớp hỗn hợp ở chung một chỗ. Này, Khương Tiểu Phàm có chút không giải thích được. Bất quá dù cho như thế, hắn cũng chỉ là an tĩnh nhìn, bởi vì hắn biết sáu đoàn thần hoa bất phàm. Suy, sáu đoàn thần hoa hóa thành vầng hào quang ở thu nhỏ lại, trong đó bộ màu đen tia chớp cũng ở bắt đầu hướng trung ương tụ hợp. Ông, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm thần thức hải dương ở bên trong, kia gốc cây hỗn độn thanh liên đột nhiên chập trở lên. Đây là, điều này làm cho hắn trực tiếp trừng lên hai mắt. Sáu đoàn thần hoa hóa thành sáng lạn rực rỡ vầng hào quang đang không ngừng dựa sát vào, cuối cùng, kia thần thức hải dương trong kia gốc cây không hoàn chỉnh thanh liên tự chủ từ hắn mi tâm đang lúc bắn đi ra ngoài, như cùng một cái ưu nhã cô gái, khoan thai chuyển đến Khương Tiểu Phàm trước người. Suy suy suy, thanh liên vừa ra, hàng hà sa số màu đen tia chớp nhất thời ken ken rung động, bay thẳng đến kia trên hội tụ đi. Sáu đoàn thần hoa hóa thành vầng hào quang như cũ đang xoay tròn, ở từ từ hướng ngay chính giữa dựa sát vào. Cùng một thời gian, màu xanh tiên liên chập chờn, nhàn nhạt hỗn độn sương mù tràn ngập, ở kia đỉnh phong chống đỡ nổi một nhỏ bé điểm đen, đó là tùy này tấm trong lôi hải vô số màu đen tia chớp giao hòa mà thành. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua. Tùy sáu đoàn thần hoa cấu trúc mà thành vầng hào quang biến mất, bọn chúng lần nữa trở nên độc đứng lên, quay chung quanh ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể chậm rãi xoay tròn. Mà ở kia màu xanh tiên liên đỉnh cao nhất, vô tận màu đen tia chớp đan vào lại với nhau, hội tụ thành một quả màu đen hạt sen, lưu chuyển nhàn nhạt tiên quang. Thật sự là nó. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Hắn mở ra đạo mâu, trong lúc mơ hồ thấy được thứ hai ngồi thập nhị phẩm đài sen. Bất quá, chỗ ngồi này thập nhị phẩm đài sen cùng hắn thần thức hải dương trong không giống, chỗ ngồi này đài sen toàn thân đen nhánh, đan sen từng đạo khiếp người tia chớp, quả thực giống như là muốn diệt thế bình thường. Diệt thế hoa sen đen. Khương Tiểu Phàm trong lòng vi chấn. Hắn ngó chừng phía trước kia gốc cây hỗn độn thanh liên, trong lòng thực tại có chút kinh ngạc. Hưu. Phía trước hoa sen đen tử bị hỗn độn thanh liên nuốt hết, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa bắn trở về Khương Tiểu Phàm thần thức hải dương trung. Cũng chính là nó trở về ở trong thần thức hải sát na, ca. Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm thấy một cổ mênh mông vô song năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn, giống như là có vài không sức mẹ long mạch vọt đi vào. Diệt thế hoa sen đen tử không biết tồn tại ở nơi này cỡ nào đã lâu năm tháng rồi, nó sở hấp thu thiên địa lực lượng nồng nặc đến cực hạn, cuối cùng bất đắc dĩ hóa thành vô số đạo màu đen tia chớp, hội tụ thành một vũng màu đen lôi hải. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm thể nội sáu đoàn thần bí quang hoa cùng hỗn độn thanh liên cùng đi ra lực, để cho diệt thế hoa sen đen tử một lần nữa trở về nguyên hình, bị hỗn độn thanh liên hấp thu, sau đó tiến vào đến Khương Tiểu Phàm thể nội. Đây là hoa sen đen tử hấp thu vô tận tinh không bổn nguyên lực. Khương Tiểu Phàm chấn động mạnh, trên trán trực tiếp chạy xuống mồ hôi lạnh. Những năm gần đây, diệt thế hoa sen đen tử hấp thu quá nhiều tinh không bổn nguyên lực, giờ khắc này, nó một lần nữa ngưng tụ thành nguyên hình, bị hỗn độn thanh liên hấp thu. Nó là bị hấp thu rồi, nhưng là những thứ kia tinh không bổn nguyên lực thì bắt đầu tiết ra ngoài, giống như là một cái ma long loại xông vào Khương Tiểu Phàm thể nội, kia mê ngông thần năng thiếu chút nữa trực tiếp đưa hắn cho chống đỡ buộc. Ông kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển lại, điên cuồng thu nạp tuân ra vào thể nội tinh không bổn nguyên lực. Đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, đây là một tòa kinh tiên thần tàng, nếu là hắn có thể hoàn toàn hấp thu những thứ này tinh không bổn nguyên lực, như vậy hắn đem nhận được chỗ tốt cực to lớn. Bất quá đồng thời, này cũng khả năng là một cái hủy diệt tuyệt huyền, bởi vì hắn nếu không thể đem những thứ này tinh không bổn nguyên lực luyện hóa, cuối cùng tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Chương 757, thể tan ra tinh không. Mênh mông tinh không bổn nguyên lực ở trong người ầm ầm chuyển động, giống như là một đầu ma long chui vào thịt xác, ở trong thân thể của hắn tùy ý du tẩu. Đây là một loại khó tả dày vò, nay cổ bàng bạc lực lượng như nước lũ cuốn quá, không ngừng xung kích Khương Tiểu Phàm cả người mỗi một khối huyết nục, xung kích hắn ngũ tạng lục phủ. Đáng chết. Hắn hung hăng cắn răng, trên trán mồ hôi lạnh cũng đều chảy xuống, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt ảm đạm không ít. Đau đớn kịch liệt cảm không ngừng truyền đến, gần như tê tâm liệt phế, mạnh như Khương Tiểu Phàm cũng khó mà chịu được. Bởi vì này không phải bình thường lực lượng, mà là tinh không bổn nguyên lực, bình thường tam thanh tu sĩ căn bản không thể nào hấp thu lực lượng như vậy. Xoẹt. Cuối cùng, hắn thân thể xuất hiện vết rách, máu tươi giàn rùa. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm đều có chút muốn mắng người, lấy một viên hoa sen đen tử lại khai ra như vậy tai nạn. Hóa thần. Hắn cắn răng quắc khẽ. Màu bạc thần quang đưa hắn cả bao trùm ở trong đó, hắn đem đạo kinh trong hóa thần phù vận chuyển tới cực hạn, vô số đạo màu bạc đùa xuất hiện ở trong cơ thể hắn, theo máu của hắn mà động, chạy qua hắn trong thân thể mỗi một cái góc. Bất quá rất đáng tiếc, hiệu quả là yếu ớt. Tinh không bổn nguyên lực giống như một không thể thuần phục ngựa hoang, hóa thần phù lực mặc dù cường đại, đủ để hóa lại trong thiên địa tất cả thần năng, nhưng là ở đối mặt tinh không bổn nguyên lực thời điểm lại có vẻ có chút yếu ớt rồi, khó có thể đem chi luyện hóa. Phúc! Hắn cánh tay trái xuất hiện vết rách, có cùng nhau một khối huyết nhục nổ tung. Phải biết, tam thanh tu sĩ sở dĩ chỉ có thể miễn cưỡng qua sông tinh không, đó là bởi vì cái này cấp số tu sĩ khó có thể hấp thu tinh không lực, chỉ có thể luyện hóa bình thường linh khí. Mà trong tinh không, linh khí hiển nhiên là vô cùng yếu ớt, vô cùng ít, trừ phi gặp phải một viên tánh mạng cổ tinh, nếu không địa phương còn lại cơ hồ cũng đều là tinh không lực. Ta không tin. Khương Tiểu Phàm quát khẽ, trong mắt chớp động lên sáng lạn rực rỡ ngân quang. Ông. Hắn thân thể lưu chuyển lên sáng lạn rực rỡ nhất kim ngân thần quang, kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển tới cực hạn, các loại thủ đoạn ra hết, lấy mạnh nhất thần lực tới dập tắt tinh không lực. Hắn làm sao có thể sẽ ở chỗ này lùi bước? Đúng. Lục Tự Chân Ngôn ngày thứ nhất âm hưởng triệt thể nội, chấn động trong đó tinh không bổn nguyên lực. Đi. Ngày thứ hai âm vang lên theo, như nước văn loại quyết tán. Hai đạo thiên âm quyết tán, giống như là một mặt thánh cổ ở Khương Tiểu Phàm thể nội chấn động, cuồn cuộn mạc đều. Mà không thể không nói chính là, uống đi chân ngôn là có hiệu quả, bổn nguyên lực cầm ẩm chuyển động, thật luyện hóa không ít tinh không lực, bị trực tiếp hấp thu. Quá ít. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lục Tự Chân Ngôn chính xác có thể hữu hiệu dập tắt tinh không lực, nhưng là hiệu quả như vậy nhưng lại là thái vi yếu đi. Hai đạo thiên âm vang lên, cứ việc dập tắt thể nội không ít tinh không lực, nhưng là so sánh với hoa sen đen dẫn vào trong cơ thể hắn tinh không bổn nguyên lực mà nói, mới vừa rồi sở luyện hóa những thứ kia quá tầm thường, vẹn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ứm. Đi. Hai loại đại đạo thánh âm không ngừng ở trong cơ thể hắn quanh quẩn, luyện hóa từng sợi tinh không lực. Song này cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài, Lục Tự Chân Ngôn vì kinh thế đại thần thông, sở muốn hao phí thần lực tự nhiên cũng là phi thường kinh người. Vẫn thi triển Lục Tự Chân Ngôn, dù cho Khương Tiểu Phàm thần lực bằng bạc, nhưng là cũng không thể nào thừa chịu được. Ông. Hắn đem đạo kinh vận chuyển lại, nguyên thần ánh sáng ở trong người du tẩu. Hắn nghĩ dựa vào nguyên thần đem tinh không lực luyện hóa tiến vào huyết nhục ở bên trong, nhưng là rất nhanh, hắn thất bại. Tuôn ra vào thể nội tinh không bổn nguyên lực căn bản là khó có thể nắm giữ, giống như là từng trôi thiết truy loại xung kích hắn ngũ tạng lục phủ, căn bản là khó có thể dung nhập đi vào, chỉ có một cổ đáng sợ lực mạnh không ngừng chấn động hắn thân thể. Khu. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt, ngụm lớn ho ra máu. Tuôn ra vào thể nội tinh không lực phảng phất là một cái quần quận hoàng hà, thủy thế chảy xiết, không có gì có thể kháng cự. Mà Khương Tiểu Phàm thì phảng phất là một lá nhỏ bé thuyền con, ở nơi này chảy xiết hoàng hà sóng lớn trên ghé qua, tùy thời có khả năng bao phủ đáy sông. Ngân đồng trôi nổi tại đầu vai, chậm rãi chìm nổi, tản mát ra từng sợi thất thải hạ quang. Ông. Sáu đoàn thần bí quang hoa vây quanh Khương Tiểu Phàm quanh quẩn, giống như là sáu hài đồng, vô cùng an tĩnh. Khương Tiểu Phàm ngồi xếp bằng ở này tấm tàn phá tinh vũ ở bên trong, bốn phía một mảnh xám xịt, chỉ có hắn thân thể ở lưu chuyển lên sáng lạn rực rỡ thần quang, giống như là một chiếc đèn sáng loại chiếu sáng khắp tinh không. Nơi xa, một người tuổi còn trẻ nam tử lặng lặng nhìn đây hết thảy. Có chút khó khăn á. Nam tử thấp giọng tự nói. Hắn giơ lên tay phải, nhưng là rất nhanh vừa buông xuống. Oanh. Ngất trời thần huy ở nơi này tấm tinh không mênh mông cuồn cuộn, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm đem tất cả thần năng cũng đều điều động. Tính ra mấy bộ cổ kinh cùng nhau vận chuyển, vô cùng vô tận thần lực giống như là một tờ quang lưới loại hướng thể nội tinh không lực bao trùm đi. Bất quá, hắn như cũ hay, vẫn là thất vọng. Suy. Theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, hắn sở xây dựng khởi thần quang lưới lớn trực tiếp bể nát rồi. Thật sự là tinh không lực quá mức bá đạo, loại này chỉ có La Thiên Kiếp kia trở lên tu sĩ mới có thể hấp thu lực lượng, Tam Thanh Cổ Vương muốn đem chi luyện hóa thật sự quá gian nan quá miễn cưỡng, căn bản tiểu không khả năng làm được đến. Khu. Tinh lực như truy, hung hăng ở Khương Tiểu Phàm thể nội xung kích, hắn lại một lần ho ra máu. Phúc. Sau khoảnh khắc, bắp chân của hắn nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Đau đớn kịch liệt cảm không ngừng truyền đến, Khương Tiểu Phàm cảm giác thể nội có vô số chuôi trọng truy ở gõ hắn ngũ tạng lục phủ, gõ hắn cả người xương, gõ hắn mỗi một tấc huyết nhục cùng mỗi một đường kinh mạch. Đây là một loại đáng sợ cực hình, là một loại khó tả dày vò, bền bỉ như hắn cũng khó mà chịu đựng. A. Hắn phát ra giống to, chấn động tứ phương. Ngân quang từng đạo, vang rực từng sợi, hắn lần nữa thử đem tinh không bổn nguyên lực luyện hóa tiến vào máu trong thịt, nhưng là kết cục như cũ vẫn bị thất bại. Tinh không bổn nguyên lực như cùng là từng trôi trọng truy, chỉ biết là cứng rắn đập, căn bản là không dung hợp, vô luận Khương Tiểu Phàm làm sao cố gắng cũng đều làm không được. Hắn thậm chí không cách nào đem chi bước ra bên ngoài cơ thể. Đáng chết. Hắn không nhịn được giống giận. Đến nơi này một khắc, hắn cơ hồ đã thử tất cả thủ đoạn, nhưng là hoặc là vô dụng, hoặc là hiệu quả vô cùng yếu ớt, hóa giải không được hắn nguy cơ trước mắt. thể dê hào n l a z p s c m ở nhờ t t a i tờ doẹn thi cờ hát có n s nội tinh không buồn nguyên lực như cũ mênh mông như hải dương không ngừng xung kích máu thịt của hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ mang cho hắn không ngừng đau nhức. Ông ngân đồng phát ra thất thải hà quang chậm rãi chìm nổi. Cùng một thời gian, phía ngoài nhất sáu đoàn thần hoa an tĩnh địa bàn xoáy đâu vào đấy. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn đầu vai ngân đồng, nhìn bên ngoài cơ thể sáu đoàn thần hoa, ánh mắt của hắn dần dần trở nên điên cuồng lên. Hắn thân thể đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, ánh mắt lóe lên, dùng sức cầm nắm tay. Phúc. Giờ khắc này hắn quyết đoán làm vỡ nát nhục thể của mình, hóa thành một mảnh xương máu màu bạc đồng tấm chìm nổi. Sáu đoàn thần hoa quanh quẩn, trong đó bao quanh một mảnh nồng đậm xương máu, ngay cả một tí thịt mảnh cùng mẫu xương tử cũng đều nhìn không thấy tới. Cùng một thời gian, ở nơi này tấm trong huyết vụ còn có mặt khác một ít thứ, một mảnh thần bí tiểu thế giới, một bội mông lung thanh liên, một mảnh đen trung mang ngân mênh mông u quang. Này tấm u quang chính là kia mênh mông tinh không buồn nguyên lực, nó tràn ngập ở mịt mờ trong huyết vụ. Muốn dựa vào loại thủ đoạn này thoát khỏi thể nội tinh không lực, đổ coi như là biện pháp. Nơi xa nam tử trẻ tuổi núi lòng lười tự nói. Khương Tiểu Phàm làm vỡ nát của mình thân thể, đem thân thể cùng tinh không buồn nguyên lực tách ra, hiện giờ hắn chỉ cần cẩn thận đem xương máu rút lui ra khỏi, như vậy có thể thoát khỏi tinh không buồn nguyên lực, không cần lại tiếp nhận kia phi nhân hành hạ, ở phía xa cải tạo khí lực sẽ có thể. Ti. Ngân đồng như cũ bình yên tự nhiên, sáu đoàn thần hoa ở chậm rãi quanh quẩn, trong đó xương máu ở quay cuồng. Nam tử trẻ tuổi nghĩ không sai, nhưng là để cho hắn khuôn mặt có chút động chính là, Khương Tiểu Phàm cũng không phải là như hắn như vậy suy nghĩ. Giờ khắc này, kia vô tận xương máu cũng không có rút lui, mà là hướng ở giữa khép lại, lần nữa đem tinh không lực bao vây túi ở trong đó. Rầm rầm long, huyết nụ cầm ẩm chuyển động thanh âm ở vang lên. Khương Tiểu Phàm cũng không có muốn thoát khỏi tinh không buồn nguyên lực, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu ở trong người không cách nào dung hợp luyện hóa, kia chính hắn chấn vỡ thân thể, lấy tàn toái mà thành xương máu đem tinh không buồn nguyên lực bao vây túi, đem bọn chúng dung hợp đến huyết nhục của chính mình trong, rồi sau đó lấy bất diệt chiến thể đem chi luyện hóa. Không thể không nói, đây là một rất điên cuồng quyết định. A, huyết nhục quay cuồng, trong đó truyền ra Khương Tiểu Phàm thống khổ thanh. Hiển nhiên, quá trình này cũng không thoải mái. Website chuyện truyện ni.com. Ông. Này một sát na, đỉnh đoan ngân đồng bắt đầu nở ra bất hủ ánh sáng, đem phía dưới xương máu hoàn toàn bao vây túi, thật chặt thủ hộ ở trong đó. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, sáu đoàn thần bí quang hoa động, một đạo tiếp theo một đạo bắn vào ngay chính giữa trong huyết vụ, hóa thành một mảnh ánh sáng nhu hòa dung hợp đi vào. Quang vụ lưu chuyển, nhẹ nhẹ từng sợi. Sáu đoàn thần hoa bắn vào trong đó sau, trước tiên hóa thành vô số đạo sợi tơ bình thường quang, vây quanh trung ương xương máu xoay tròn, cùng trong đó xương máu cơ hồ hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Mà trong cùng một lúc, kia tấm thần bí tiểu thế giới cũng nứt vỡ, phù tang cổ thụ chìm nổi, cùng hỗn độn thanh liên dựa vào lại với nhau. Oanh. Từng đạo thần quang không ngừng vọt lên, nơi này hoàn toàn hóa thành một mảnh quang hải dương. Tiểu thế giới nứt vỡ, sáu đoàn thần hoa hóa thành ánh sáng nhu hòa, bọn chúng cùng Khương Tiểu Phàm huyết nhục ánh sáng hoàn toàn dung hợp lại với nhau, cùng nhau đem kia mênh ngông mà bàng bạc tinh không buồn nguyên lực bao vây túi ở trong đó, hợp lực luyện hóa. Phù tang cổ thụ tĩnh tại bất động, hỗn độn thanh liên tản mát ra mông lung hỗn độn ánh sáng. Ông. Thân sinh ngân đồng chìm nổi, thất thải hà quang càng thêm rừng rực rồi. Dung hợp thứ 5 khối ngân đồng tàn phiến sau, nó như cũ chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không thay đổi lớn. Giờ khắc này, nó như cùng nhau một khối chân chính thế giới chi nguyên, định trụ khắp tàn phá tinh vũ, bảo vệ Khương Tiểu Phàm tánh mạng bổn nguyên. Nhu hòa thất thải hà quang bao trùm hết thảy, thủ hộ ở hết thảy. Rầm rầm long, huyết nục ở quay cuồng, quang hoa ở bắn tóe, mà càng thêm cường thịnh. Khương Tiểu Phàm làm vỡ nát thân thể, nhưng là giờ khắc này, này tấm xương máu thấu phát ra hơi thở bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ, giống như là một đoàn liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Lấy nát bấy xương máu bao vây túi tinh không buồn nguyên lực, thể tan ra tinh không, Khương Tiểu Phàm làm được. Đây là thành công, hắn đang dần dần đi lên cường thịnh con đường. Chương 758, quang hóa tinh thần. Thất thải hà quang mênh mông cuồn cuộn, lượn lờ ở nơi này tấm tàn phá tinh vũ mỗi một cái góc. Lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm ở trên nhất phương chìm nổi, đem nhất trong đó huyết sắc xương mù hoàn toàn thủ hộ ở trong đó, giống như nhất tông thế giới chi nguyên. Rầm rầm long, huyết nục quay cuồng thanh âm không ngừng vang lên, tinh không buồn nguyên lực ở một chút xíu biến mất. Dần dần, trong huyết vụ quang hoa trở nên càng thêm sáng ngời, sáu đoàn thần hoa lần nữa hiện lên, giống như là sáu viên chân châu loại lơ lửng ở xương máu bên trong. Mà trong cùng một lúc, nứt vỡ tiểu thế giới một lần nữa ngưng tụ thành hình, bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Ông. Từng đạo ưu quang bắn về phía tứ phương, này tấm tinh không trước tiên chấn động lên. Giờ khắc này, lấy mắt thường có thể thấy được đạo quang từ bốn phương tám hướng bắn tới, từng đạo dung nhập trong huyết vụ. Đây là tinh không lực, chịu đến sáu đoàn thần hoa cùng thần bí tiểu thế giới dẫn dắt, này tấm tàn phá tinh vũ tinh không lực không ngừng vào tới. Đông. Đột nhiên, một đạo tựa như thần cổ loại thanh âm vang lên, từ ngọa ngoại huyết nục trung truyền ra. Đông. Đông. Đông. Giống nhau thanh âm không ngừng truyền ra, vang dội tứ phương. Đây là Khương Tiểu Phàm tiếng tim đập, giờ khắc này trở nên càng ngày càng cường thịnh, một cổ vô cùng cường thịnh sức sống bắt đầu khuyết tán ra. Hán khí lực còn không có một lần nữa ngưng tụ thành hình, nhưng là hơi thở nhưng lại ở từng điểm kéo lên. Này là muốn lấy thân thể chứng đạo à? Nhìn một màn này, có chút còn buồn ngủ Tôn kia cư cũng đều há miệng. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm thần niệm mênh mông quần quận ở máu trong thịt, hắn không có trước tiên cải tạo thân thể, mà là đang lấy tinh không bổn nguyên lực rèn khí lực. Hành động này không thể nghi ngờ là có chút điên cuồng, phải biết hắn hiện tại mới tam thanh lĩnh vực, lấy tinh không bổn nguyên lực rèn khí lực, này có thể sánh bằng lấy đạo tắc luyện thể càng thêm thống khổ, cũng càng thêm nguy hiểm. A. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, Khương Tiểu Phàm thần niệm phát ra thống khổ gầm thét. Từ cố thổ xuất hiện ở này tâm thế giới xa lạ, hắn còn nhớ rõ tự mình lần đầu tiên lập chí chứng đạo cảnh tượng, càng thêm nhớ phải tự mình ban đầu là vì cái gì muốn đi lên chứng đạo con đường. Lần đầu tiên, hắn là muốn thủ hộ Diệp Duyên Tuyết, mà bây giờ, bên cạnh hắn có càng nhiều bạn bè cố nhân, hắn muốn bảo vệ bọn họ toàn bộ. Quan trọng nhất là, hắn còn có một chưa từng hoàn thành ước định. Hắn muốn đi thần tộc mang về công chúa điện hạ. Chuyện được đăng tại truyện con. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến đủ để áp chế hết thảy. Chân chính đến đứng ở tinh không chí cao điểm, đem cái gọi là đại đạo cũng đều dâm ở dưới chân. Khi đó, hắn sẽ có đầy đủ lực lượng thủ hộ các nàng, có đầy đủ lực lượng bảo vệ huynh đệ của mình bạn bè. Vì bọn hắn, hắn nhất định phải cố định đi xuống đi, đi tới điểm cao nhất. A, thống khổ gầm thét vang dội tinh không, cách đó không xa trải qua một con nhỏ yếu tinh thú trực tiếp bị đánh nát bấy. Huyết nục giống như sóng nước bình thường cuồn cuộn, hàng trăm hàng ngàn đạo tinh không bổn nguyên lực từ xa phương bay tới, không ngừng rót vào ngân đồng bảo vệ trong huyết vụ. Kim ngân ánh sáng ở trong đó đan vào, màu trắng xương khói phiêu khởi, giống như hơi nước bình thường. Ông! Trong lúc mơ hồ có thể thấy, trong huyết vụ có 6 đoàn thần quang ở phát ra ưu quang, trở nên càng thêm dày đặc. Tinh không bổn nguyên lực từ 4 phương 8 hướng không ngừng bay tới, Khương Tiểu Phàm tức là mượn bực này lực lượng không ngừng chui luyện huyết nục của chính mình cùng xương cốt, đem bất diệt chiến thể dơ cao tới tuyệt đỉnh. Mà trong cùng một lúc, 6 đoàn thần bí quang hoa cùng vòng ngoài tiểu thế giới ở từ từ trưởng thành, ở Khương Tiểu Phàm huyết nục trung phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết ngủ đã bao lâu, mới vừa tỉnh lại tiểu gặp phải một cái đồ biến thái. Nơi xa, nam tử trẻ tuổi lẩm bẩm lầu bầu. Khương Tiểu Phàm tu hành phương thức không thể nghi ngờ là tàn khốc, như thế tàn nhẫn đối đãi tự mình, từ xưa cũng khó mà tìm ra một người. Có ai có thể ở huyền tiên lĩnh vực thời điểm tiểu lấy vô tận đạo tắc chui luyện khí lực? Có ai dám lấy thiên phạt lực rèn bất diệt chiến thể? Vừa có ai dám ở tam thanh lĩnh vực tiểu tác động vô tận tinh không bổn nguyên lực tới luyện thể? Mỗi một dạng cũng đều biến thái chí cực. Phải biết, coi như là thánh thiên cấp số cường giả, bọn họ ở đối kháng thiên kiếp thời điểm cũng là dựa vào kinh thế đại thần thông đánh tan thiên lôi, chưa từng có người dám lấy thiên lôi tới luyện thể. Cũng chưa từng có nào người tu sĩ ở tam thanh lĩnh vực tiểu dám hấp thu nhiều như vậy tinh không lực tới mài luyện huyết nhục xương cốt, kia thuần túy là muốn chết. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm không một chút cố kỵ, điên cuồng kéo ra quanh thân tinh không lực. Bước lên con đường này cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chứng đạo vì thiên, hoặc là đem thiên dẫm ở dưới chân. Đây là hắn năm đó đã nói. A. Gầm thét lần nữa vang lên, chấn nơi xa nam tử trẻ tuổi vươn ra hai tay ngăn trận lỗ thai. Hào âm ý. Chỉ có như vậy hai chữ. Khương Tiểu Phàm giờ phút này kinh nghiệm hết thảy tuyệt đối đủ để cho bất kỳ kinh hãi, nhưng là người nam nhân này lại phảng phất cũng không thế nào để ý trừ thấy ngân đồng cùng sau tấm thần bí quang hoa lúc kinh ngạc một cái chớp mắt ngoài, sau đó không còn có lộ ra quá kinh sắc. Suy. Xương máu ầm ầm chuyển động, nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp đan vào trong đó. Mạnh mẽ huyết khí dao động không ngừng khuyết tán ra. Bốn phía ầm ầm chuyển động mà đến tinh không bổn nguyên lực càng thêm mênh mông rồi, giống như là từng đạo sông nhỏ loại vọt tới, toàn bộ quán chú Khương Tiểu Phàm đang ầm ầm chuyển động máu trong thịt. Oanh! Màu vàng thần quang trùng tiêu, thần thánh mà lớn. Quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ, ngay cả một loại La Thiên cường giả cũng đều chịu không được, hơi không cẩn thận tiểu khả năng tinh thần hỏng mất, thần hồn thành tro. Song Khương Tiểu Phàm ở kiên trì, tinh không bổn nguyên lực từng điểm nghiền ép quá huyết nhục, tan biến vốn là bé nhỏ không đáng kể huyết nhục tạp chất, để cho huyết nhục càng thêm trong suốt. Đông, đông, đông. Kinh người trái tim nhảy lên thanh không ngừng quanh quẩn, lệnh tứ phương hết thể mất tiếng. Mắt thường có thể thấy được, ngân đồng ở dưới huyết nhục ở sôi trào, thất thải thần quang đem chi thủ hộ ở trong đó, chịu đựng tinh không bổn nguyên lực một lần vừa. Một lần tẩy lễ. Cũng không biết qua bao lâu, tràn vào cái chỗ này tinh không bổn nguyên lực dần dần trở nên yếu ớt, giống như thanh phong phất qua, từ từ biến mất. Vâng. Mà trong cùng một lúc, mạnh mẽ thần lực dao động từng đợt vọt lên. Dầm dầm long. Huyết nục quay cuồng, rất nhanh, Cốt thể xuất hiện, kinh mạch nặng tụ, một cụ tân sinh khí lực đến đứng ở trong tinh không. Đây là một cụ vô cấu vô trần hoàn mỹ chiến thể, cơ thể chi trong suốt so sánh với lưu ly còn muốn sạch sẽ, tìm không được chút nào tì vết. Nhẹ nhẹ từng sợi mông lung quang hoa lưu chuyển khắp bên ngoài thân, bốn phía có một đạo đạo tinh không lực quẩn quẩn mà đến, như cùng là một khôi giáp loại bao trùm ở thân xác này trên. Khương Tiểu Phàm một lần nữa ngưng tụ ra khí lực, tay phải huy động, trần chuồng chiến thể trên trong nháy mắt nhiều ra một áo đen. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm, nhất thời có từng sợi màu đen tia chớp đan vào ở quyền bưng, suy suy rung động. Thật là mạnh. Hắn dùng lực nắm tay, trong mắt lóe qua sâu sắc thần huy. Chuyện được đăng tại truyền.com. Lấy tinh không buồn nguyên lực cải tạo khí lực, hắn làm được. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thân xác này trung ẩn chứa lực lượng đáng sợ, thuần khiết lấy thân thể lực mà nói, hắn cảm thấy bình thường La Thiên Cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, hắn không chút nào giữ lại, thể nội thần lực cùng nhau điều động. Oanh! Trung tiêu thần quang mênh mông cuồn cuộn ra, trực tiếp quán xuyến tiến tinh không điểm cao nhất. Giờ khắc này, lấy hắn làm trung tâm, từng đợt tinh không khí lưu cuốn hướng bốn phương tám hướng, cưỡng ép đem một chút thổi qua vẫn thạch đánh nát bấy. Đem so với trước, hắn hiện giờ tu vi lần nữa tăng lên một mảng lớn. Tam thanh bảy tầng. Hắn có chút kinh ngạc. Thể nội thần lực cuồn cuộn mà chạy, phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Không ngờ lại liên tục đột phá hai tiểu bậc thang. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn đem thần niệm đắm chìm đến thể nội, quét nhìn mỗi một cái góc. Ngũ tạng lục phủ một mảnh trong suốt, trái tim cường kiện có lực nhảy lên, chính hắn cũng có thể cảm giác được cái loại kia đáng sợ lực cảm. Ông. Lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm lơ lửng ở hắn đầu vai. Tản ra nhu hòa thất thải hà quang. Khương Tiểu Phàm nhìn về thần thức của mình Hải Dương, đập vào mắt chứng kiến, trong đó nhưng lại sinh ra không ít hoa sen đen. Bọn chúng cùng màu vàng liên hoa đan sen vào nhau, để cho Khương Tiểu Phàm thấy thế nào cũng đều cảm thấy có chút không tự nhiên. Bất quá dù cho như thế, hắn lại cảm thấy thần thức Hải Dương biến hóa, so với trước cường đại ít nhất gấp 2. Chủ yếu nhất chính là, ngay chính giữa cái kia gốc cây thanh liên biến đắc càng thêm rõ ràng rồi. Hỗn độn thanh liên á, tương truyền khai thiên tích địa trước tiểu tồn tại đồ. Sống ở hỗn độn trong vô thượng thánh vật. Hiện giờ ta đã có đạo đức kim liên cùng diệt thế hoa sen đen, nếu như truyền nói không có sai, chỉ cần lại thu thập đến nghiệp hỏa hồng liên cùng sạch thế bạch liên, hỗn độn thanh liền đem tái hiện. Khương Tiểu Phàm tự nói, trong mắt có sâu sắc tinh mang đang lóe lên. Trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên, đây chính là đã biết trung chân chính siêu việt thánh binh tồn tại. Nếu là hỗn độn thanh liên chân chính sống lại, vậy hắn đem có một kiện siêu việt thánh binh vô thượng thánh vật. Rất tốt. Hắn cầm nắm tay, trong lòng ý niệm vừa động. Màu bạc đồng tấm ánh sáng nhạt chợt lóe, trực tiếp biến mất. Song cũng chính là một khắc này, theo màu bạc đồng tấm tiến vào trong cơ thể hắn tiểu thế giới nội, cả người hắn chấn động mạnh, trong mắt nhất thời hiện ra một tia khó tin. Một mảnh u quang lóe lên thế giới bị hắn chống đỡ lên, rồi sau đó đem chính hắn thu đi vào. Lần đầu tiên, hắn nhưng lại lấy chân thân bước chân vào thể nội tiểu thế giới chung. Này, nhìn này tấm quen thuộc mà thế giới xa lạ, trên mặt hắn tràn đầy kinh sắc. Giờ khắc này, hắn dựng thân một mảnh thất thải sắc thần trên hồ. Thần hồ ngay chính giữa như cũng là phù tăng cổ thụ, phù tăng cổ trên cây như cũng là cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngân đồng, những thứ này cũng không có thay đổi. Sau khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thời đao loạn ẹ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét điểm, vốn là một mảnh thuần trắng bầu trời hoàn toàn thay đổi, không biết lúc nào, này phiến thế giới nội nhưng lại nhiều ra một chút cũng không có tận tinh thần, chàng chịt có hứng thú sắp hàng ở thương khung, không có chút nào không khỏe cảm. Một mảnh tinh không. Dù là Khương Tiểu Phàm đã trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện, nhưng là giờ khắc này như cũ bị kinh hãi. Ông! Đột nhiên, đỉnh đầu tinh không trên, sáu viên là dễ thấy nhất tinh thần sáng lên, ở này tấm xa lạ tinh không trung xoay tròn. Bọn chúng do chậm mà nhanh, tác động này tấm xa lạ tinh không tiến vào đến một kỳ dị trạng thái. Đây là... Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm nhất thời quá sợ hãi. Ban đầu đột phá nhân hoàng, hắn thần niệm bay vào đến một mảnh mênh mông tinh không, chứng kiến cùng trước mắt giống nhau như lúc. Ông! Dần dần, nhất sáng ngời này sáu viên tinh thần nhanh chóng thu nhỏ lại, trở nên giống như túc cầu bình thường lớn nhỏ kích cỡ. Bọn chúng không hề nữa xoay tròn, từ trong tinh không rơi xuống, quay chung quanh ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh chìm nổi, giống như là sáu đáng yêu hài đồng. Là bọn chúng. Khương Tiểu Phàm chấn động mạnh. Cảm giác của hắn sẽ không sai, này sáu viên thu nhỏ lại tinh thần chính là hắn đột phá nhân hoàng lúc xuất hiện sáu đoàn thần bí quang hoa. Mặc dù bọn chúng giờ phút này đã đại biến dạng, nhưng là hắn sẽ không nhận lầm. Mà vào giờ khắc này, hắn cảm thấy một cổ vô cùng mênh mông mà lực lượng thần bí, này sáu viên tinh thần phảng phất so sánh với đỉnh đầu tinh không còn dày hơn nặng. Chương 759, đi ra cấm khu. Mặc dù bộ dáng đã đại biến, nhưng là Khương Tiểu Phàm như cũ hay, vẫn là đang trước tiên nhận ra quay trùng quanh ở hắn bên ngoài cơ thể sáu viên tinh thần là cái gì, tuyệt đối là kia sáu đoàn thần bí quang hoa không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, trong lòng hắn vô cùng rung động, nhìn đỉnh đầu cái kia tấm mênh mông tinh không, này cùng hắn ban đầu đột phá nhân hoàng cảnh giới lúc chỗ đã thấy cảnh tượng quá giống. Một mảnh tinh không, đây rốt cuộc là. Hắn có chút giật mình. Lần đầu tiên, hắn chân thân tiến vào đến nơi này tấm thần bí tiểu thế giới chung. Không, sai lầm rồi, bởi vì tiểu hiện ở nơi này tình hình mà nói, này phiến thế giới đã không nhỏ rồi, cùng một mảnh hoàn chỉnh đại thế giới đã không có khác nhau chút nào. Hắn thấy được từng mảnh rừng già, từng đường đường con sông, sông núi sinh linh cái gì cần có đều có. Ông, nhàn nhạt ánh sáng nhạt quanh quẩn, sáu viên tinh thần vây quanh hắn xoay tròn, nhất thời để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Sáu viên tinh thần trên riêng phần mình có một đạo mơ hồ ấn ký sáng lên, chậm rãi vọt lên, nở ra sáng lạn rực rỡ và mông lung thánh quang. Sáu đoàn ấn ký cũng không lớn, chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, vô cùng mông lung. Song chính là như thế, Khương Tiểu Phàm lại cảm thấy bọn chúng dày nặng, để cho hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Này, nhìn bọn chúng, trái tim của hắn không nhịn được cùng nhảy dựng lên. Quay chung quanh ở hắn bên ngoài cơ thể sáu viên tinh thần từ từ dâng lên, lần nữa quay lại đỉnh đầu tinh không trên. Giờ phút này, hắn bên ngoài cơ thể chỉ còn lại có sáu miếng ngông lung thần ấn, cùng sáu đoàn tiểu hỏa cầu không kém bao nhiêu. Bất quá chính là chỗ này giống như hỏa cầu loại sáu miếng ấn ký, bọn chúng sở thấu phát ra hơi thở quá mức khổng lồ rồi, gần như so sánh với tinh không còn muốn mênh ngông. Ông! Sáu miếng ngông lung ấn ký rung động, giống như có hàng tỷ chỉ con muỗi ở vỗ cánh. Bọn chúng vây quanh Khương Tiểu Phàm chậm rãi xoay tròn, nhìn như phi thường nhỏ, nhưng là lại vẫn còn như sao loại trầm trọng. Dần dần, tốc độ của bọn nó bắt đầu biến mau, ngàn vạn đạo thần bí mà phồn áo thần văn dấu vết hiện lên, từng sợi xông vào Khương Tiểu Phàm thể nội, trong chớp mắt khắc ở hắn mỗi một tấc huyết nhục chung. Đông. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm thần thức hải dương đại chấn động, lôi minh cuồn cuộn. Sáu miếng mông lung ấn ký như cũ đang xoay tròn, lay động ra lần lượt mỗi một phồn áo thần ấn. Cuối cùng, làm tất cả thần văn đạo quang toàn bộ dấu vết đến Khương Tiểu Phàm huyết nhục ở bên trong, bọn chúng không hề nữa xoay tròn, hóa thành sáu đạo lưu quang bắn vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Oeng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, một đạo khổng lồ thần quang trụ phóng lên cao. Thiên quang mênh mông cuồn cuộn, phá vỡ mà vào tinh không. Giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân lần nữa kéo lên, tu vi không ngừng tinh tiến. Cũng không biết qua bao lâu, bao phủ ở hắn bên ngoài cơ thể thần quang trở nên lờ mờ, rồi sau đó hoàn toàn ẩn giấu đi xuống. Giờ phút này, hắn từ tam thanh bảy tầng đạt đến tam thanh bảy tầng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước sẽ có thể bước vào tam thanh tám tầng. Này! Hắn há miệng, thật sự không biết nên cao hứng hay là nên kinh ngạc. Này tấm mênh mông thần bí trong thế giới, hết thảy tất cả cũng đều yên tĩnh lại, thất thải thần hồ không có sóng vô lãng, không có sinh ra một tia gợn sóng. Phù tăng cổ thụ như cũ cắm rễ ở thần hồ ngay chính giữa, thánh quang mông lung, rạng rỡ sinh huy. Ở kia đỉnh chót, lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm khẽ chìm nổi. Lần này coi như là xong đi. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn chậm rãi bay lên trời, xuất hiện ở phù tăng cổ thụ đỉnh chót. Kia trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt thần huy, quét nhìn này tấm mênh mông đại thế giới, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về đỉnh đầu tân sinh tinh không. Dần dần, trong mắt của hắn trở nên sáng lên, trong đó có sáu miếng mông lung thần bí ấn ký, quang minh sáng lạn rực rỡ. Rất tốt. Hắn cầm nắm tay. Mặc dù hắn không biết này phiến thế giới vì sao diễn hóa thành như thế bộ dáng, nhưng là hắn cảm thấy này phiến thế giới cường đại, cảm thấy đỉnh đầu tinh không mênh mông. Đây là một tấm chân thờ. Thê tinh không, một mảnh thuộc về chính hắn tinh không. Nhanh. Hắn cắn chặt răng, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Giờ khắc này, trong lòng hắn hiện ra một đạo lam sắc thân ảnh, một đơn thuần vấn đề thiếu nữ. Hắn cùng nàng ở giữa ước định, cái này ước định sau đó không lâu sẽ thực hiện, hắn sẽ đích thân du ngoạn sơn thủy thần tộc đất này, nhất định phải đem nàng mang về tới. Kém không nhiều cần phải đi, 9981 khu, không biết dâm tặc bọn họ xông tới nơi nào. Hắn thấp giọng tự nói. Dưỡng thân này tấm thần bí trong thế giới, hắn cuối cùng nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng ý niệm vừa động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau khoảnh khắc, bốn phía cảnh tượng đại biến dạng, hắn xuất hiện lần nữa ở kia tấm tàn phá tinh không trung. Nga, đi ra rồi. Nơi xa, tôn kia cư hướng về phía hắn phất phất tay, như cũng là một bộ hữu khí vô lực bộ dạng. Người còn đang. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Ân. Tôn kia cư gật đầu, không có nửa điểm dư thừa nói. Hắn ở phía xa bước ra một bước, giống như xuyên việt hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người. Người xong. Nhìn Khương Tiểu Phàm, hắn lười nhác phun xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét ra như vậy ba chữ. Khương Tiểu Phàm. Cái gì gọi là ngươi xong, lời này hỏi, thật giống như hắn muốn chết tựa như. Bốn phía tinh không mở mịt u tối một mảnh, tàn phá tinh thần một viên điểm xuyết ở trong đó. Khương Tiểu Phàm trong mắt có nhàn nhạt ngân huy đang lóe lên, xuyên thấu qua mịt mở tinh không ngắm hướng tiền phương, đó là hắn đi tới phương hướng. Xoẹt. Hắn lộ ra tay phải, nhẹ nhàng vẽ một cái kéo, nhất thời có một cái vết rách hiện lên. Bên cạnh, tôn kia cư há miệng, tam thanh cảnh là có thể oanh mở tinh không đường hầm rồi. Thật là yêu nghiệt á. Tinh không đường hầm, đó là La Thiên Kiếp kia trở lên tu sĩ mới có thể mở ra lối đi, tam thanh tu sĩ căn bản không thể nào làm được. Cũng tỉ như đạt tới huyền tiên lĩnh vực mới có thể sẽ rách hư không giống nhau, nhân hoàng cảnh giới tu sĩ cũng không cách nào làm được điểm này. Ta đi. Khương Tiểu Phàm không có để ý bên cạnh tôn kia cư, trực tiếp bước vào xé ra tinh không trong đường hầm. Hắn lấy vô tận tinh không bổn nguyên lực chui luyện khí lực, thân thể mạnh ngay cả rất nhiều La Thiên cảnh cường giả cũng so với không hơn. Cũng chính bởi vì luyện hóa đủ nhiều tinh không bổn nguyên lực, hiện giờ hắn không chỉ có thể xé rách tinh không đường hầm, thậm chí có thể hấp thu tinh không lực để đền bù bản thân. Hắn khóa nhập tinh không đường hầm nội, nháy mắt biến mất. Đang ở tinh không đường hầm sắp sửa bế hợp thời điểm, tôn kia cư há miệng, cũng nhấc chân bước đi vào. Hô! U Lanh tinh phong cuốn quá, quét bay mấy chục khối màu xám cho đá vụn. Tinh không cổ chiến trường, thứ tư khu vực. Vâng! Mạnh mẽ thần năng dao động khuyết tán hư không trên, cái chỗ này đủ, chân, cỡ chừng vài trăm tam thanh cổ vương, có ít nhất nhiều hơn phân nửa người ở xung phong liều chết. Tam thanh đại thần thông bao trùm mịt mờ tinh không, xương máu không ngừng nổ tung, trong chớp mắt thì có người ngã xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Phiến chiến trường này không thể nghi ngờ là tàn khốc, tựa như địa ngục. Xương máu một đạo vừa một đạo xuất hiện, tựa như nhất thê lương lửa khói, ở cánh mạng điểm cuối phóng rộ đẹp đẽ máu huy. Ông! Đột nhiên, cách đó không xa một phiến không gian nhăn nhó, một đạo vết rách xuất hiện. Đạo này vết rách đang ở phiến chiến trường này bên trong, mặc dù bị vây ngoài rìa nhất, nhưng là lại như cũ hay, vẫn là đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý, rất nhiều người theo bản năng nhìn qua. Bá! Bá! Âm thanh phá không vang lên, một đen một trắng hai đạo thân ảnh trước sau bước ra, khe không gian cũng tùy thời bế hợp. Bóng đen là Khương Tiểu Phàm, bóng trắng là Tôn Kia Cư. Nơi này, nhìn bốn phía, Tôn Kia Cư há miệng, còn kém ở trên mặt khắc lên xin cho hỏi nơi này là địa phương nào rồi. Ngươi làm sao theo tới rồi? Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Tôn Kia Cư nhìn về Khương Tiểu Phàm, cười nói, tỉnh ngủ rồi, đi ra ngoài đi dạo. Khương Tiểu Phàm luôn cảm thấy hàng này có chút không quá bình thường. Hắn nhíu nhíu mày, nói, ngươi sẽ không vừa muốn cùng ta chứ? Đúng vậy. Tôn Kia Cư gật đầu, đầy đủ gặp biến không sợ. Khương Tiểu Phàm nhìn bên cạnh nam tử trẻ tuổi, hắn thấy không phải là người, mà là hai cái chữ to. Phiền toái. Hắn há miệng, hồi lâu sau nói, ngươi hay, vẫn, là trở về đi ngủ đi. Không được. Tôn Kia Cư lắc đầu. Khương Tiểu Phàm tiểu lười phản ứng đến hắn rồi, hắn quét phiến chiến trường này liếc một cái, trực tiếp nhấc chân hướng phía trước đi tới. Tôn Kia Cư cũng quét bốn phía một mắt, rồi sau đó đi theo. Dễ dàng như vậy đã muốn đi đi qua, khi chúng ta là không khí sao. Đột nhiên. Lạnh lẽo thanh âm vang lên. Đây là một cao gầy nam tử, một đôi mắt vô cùng âm độc, như cùng là ngốc ương bình thường. Hắn nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, tay phải chém ra, đánh ra một đạo cường thịnh lũ quang, thẳng tắp quán xuyến hướng Khương Tiểu Phàm cổ, ác độc tàn nhẫn. Ông tam thanh uy áp mênh mông cuồn cuộn, đạo này lũ quang phi thường cường đại. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào, tựa hồ cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắn hướng phía trước bước ra nện bước không thay đổi, cũng không quay đầu lại đưa tay, đem bắn tới lũ quang nắm trong tay. Đây là một chuôi dài ba tấc đoàn đao, hắn trong tay phải lóe qua ánh sao, dễ dàng biến mất kia trên nguyên chủ nhân ấn ký, rồi sau đó đem chi nhận lấy thể nội. Khu! Mới vừa còn vẻ mặt lạnh lùng nam tử cao gầy, giờ phút này lúc này ho ra máu. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ngó chừng Khương Tiểu Phàm bóng lưng, cặp kia âm độc trong con mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Dễ dàng như thế hãy thu đi hắn tổ khí, đây nên phải là đáng sợ cỡ nào á? La! La Thiên! Hắn run giọng tự nói. Có thể dễ dàng như thế cướp đi hắn tổ khí, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có La Thiên cường giả. Phiến chiến trường này còn có càng thêm nhiều tu sĩ, giờ phút này, những người này trên mặt cũng đều hiện ra kinh sắc. Rồi sau đó đang ở sau khoảnh khắc, nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, những tu sĩ này trong có người hoảng sợ trừng lên hai mắt. Là hắn. Có người kêu lên. Đây là một thân mặc áo xám trung niên nam tử, nhìn Khương Tiểu Phàm tiểu phảng phất gặp quỷ giống nhau. Dần dần, càng nhiều người trừng lên hai mắt. Hắn. Sống đi ra. Thật sự là người kia. Nhưng lại không có chết. Này, kia tấm cấm khu, thậm chí có người có thể từ nơi đó sống đi ra, điều này sao có thể? Nơi đó, ban đầu nhưng là cắn nuốt hai tôn La Thiên cường giả. Hán, càng ngày càng nhiều tu sĩ nhớ lại Khương Tiểu Phàm, toàn bộ trừng lên hai mắt. Rất nhiều người hướng cách đó không xa tinh không sông ngầm nhìn lại, trên mặt mãn là vẻ không thể tin. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn đến Khương Tiểu Phàm khóa nhập trong đó. Khóa nhập kia tấm công nhận tử vong cấm khu nội, nhưng là bây giờ. Hắn nhưng lại sống đi ra rồi. Điều này sao có thể? Không ít người cũng đều trợn mắt, giống như gặp quỷ bình thường. Một cắn nuốt hai tôn La Thiên cường giả tử vong cấm khu, giờ phút này thậm chí có người từ trong đó sống chạy ra. Hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì. Chương 760, thế như trẻ tre, không người nào có thể ngăn chặn. Khương Tiểu Phàm tiến vào tinh không sông ngầm đã qua đủ 5 tháng, thứ tư khu vực đã có không ít người khóa nhập phía trước, mà những người còn lại cũng cơ hồ tất cả đều quên mất hắn, cho là hắn đã chết. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì từ trong đó đi ra, lông tóc không đả thương. Thật sống đi ra. Hơn nữa, hắn tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ. Điều này sao có thể? Thứ tư khu vực không ít tu sĩ toàn bộ kinh trụ, một đám nghẹn họng nhìn chân chối. 5 tháng, nơi này cũng xuất hiện không ít người mới. Cũng tỉ như lúc trước đối với Khương Tiểu Phàm động thủ cái kia nam tử cao gầy. Giờ khắc này, nghe nói bên cạnh một số người nói đến Khương Tiểu Phàm, người nam nhân này nhất thời trở nên càng thêm sợ hãi rồi, sống lưng ở trước tiên bị một cổ nồng đậm hàn khí nơi bao bọc. Hán, ta. Cái này nam tử cao gầy đôi môi đều có chút run run rồi. Một có thể từ kia tấm tử vong cấm khu chung sống đi ra người, nay ở rất nhiều người xem ra so sánh với La Thiên Cường giả còn muốn đáng sợ mấy phần. Bởi vì đang ở mấy năm trước, kia tấm ám hắc tinh hà nhưng là sinh sôi cắn nuốt hai tôn La Thiên cấp cường giả. Hít một hơi, lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào, giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh quá bình thường, nhẹ nhàng hướng phía trước cất bước. Đến nơi này một khắc, cái chỗ này không còn có người dám ở tiến lên ngăn trở. Nói giỡn, một có thể từ ám hắc trong tinh hà đi ra nam nhân, tiến lên khiêu khích thuần túy chính là ở muốn chết. Rất nhanh, Khương Tiểu Phàm bước ra thứ tư khu vực. Tinh không cổ chiến trường một mảnh hoang vu, mênh mông vô biên vô hạn. Tử vi đế tinh cùng đó so sánh quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể. Bất quá cũng đúng là như thế, phiến chiến trường này đưa tới quá nhiều cường giả, yếu nhất đều ở tam thanh cảnh giới, bởi vì chỉ có tam thanh cảnh trở lên cường giả mới có thể thật ở phiến chiến trường này chung sinh tồn. Người đi đâu? Trên đường, tôn kia cứ hỏi Khương Tiểu Phàm. Chỗ sâu. Khương Tiểu Phàm đơn giản nói. Tinh thần như tà dương, thấu phát ra một cổ nồng đậm xào sạc hơi thở. Dọc đường đi tới, cất bước ở này tấm hoang vu trên chiến trường. Khương Tiểu Phàm thấy được không ít tu sĩ, cơ hồ tất cả mọi người là vết máu loang lổ. Nhưng là dù cho như thế, những tu sĩ này trong mắt nhưng có sáng lạn rực rỡ ánh sao đang lóe lên, mọi người đầy dây cực kỳ mạnh mẽ chiến ý. Tương đối mà nói, bọn họ hiện tại cũng là người thành công. Vạn vực tranh phong, yêu nguyên cùng long cùng, nghèo, bọn họ cũng ở phiến chiến trường này à? Khương Tiểu Phàm tự nói. Bước NGUN TEZUINTCHE NET vào phiến chiến trường này thời điểm hắn tự. U nghe nói, nơi này không chỉ có tam thanh tu sĩ, càng thêm có La Thiên Cường giả, kia Hạo Hoàng cùng cái gọi là Yến Vương Tiểu cũng đều từng cùng La Thiên Cường giả so đấu quá. Như vậy mới có ý tứ. Hắn thản nhiên nói, nếu là không có chi cường giả làm đối thủ, chiến đấu làm mất đi nên có ý nghĩa. Hô! U lanh tinh gió thổi tới, cuộn lên hắn trên trán tóc đen. Cất bước này tấm tinh không cổ chiến trường, hắn đi lại vô cùng kiên định, tâm trí như thần thiết loại không thể dung chuyển. Một đường chiến đến đỉnh phong đi. Đây chính là hắn ý nghĩ. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một ngọn cực kỳ cũ rách thành trì, lấy khổng lồ tinh thạch xây mà thành. Loại này tinh thạch cũng không hiếm thấy, trên phiến chiến trường này khắp nơi đều là, mà phía trước tòa thành kia trì, hiển nhiên cũng là mới vừa đứng lên không lâu. Ken ken. Thành trì bên trong, xa xa tiểu có thần binh pháp bảo va chạm chi âm truyền đến. Hiển nhiên, có người ở trong đó chiến đấu. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, một bộ áo đen ở tinh phong trung cuốn động, hắn thần thái tự nhiên đi vào trong thành trì. Giết. Có người hét lớn, toàn thân lượn lờ lạnh như băng hàn mang, ngũ long lách thân, bá khí lăng nhiên. Hiển nhiên, đây là lần này trong thành người mạnh nhất một trong. Thứ năm khu vực. Khương Tiểu Phàm thờ ơ lạnh nhạt tự nói, rồi sau đó không nói một lời hướng phía trước đi tới. Thứ năm khu vực tu sĩ hiển nhiên so sánh với thứ tư khu vực thiếu một chút, nhưng là lại mọi người cũng đều là cường giả. Đem so với trước thứ tư khu vực những tu sĩ kia, người nơi này trên người nhiều một loại trầm trọng hơi thở, đó là mênh mông chiến khí. Từ huyết sắt trung tích lũy lên một loại thế. Thành trì vô cùng cũ rách, phản phất là một tòa thượng cổ trường giáp đấu, thành công bảy tu sĩ ở hôn chiến, căn bản không có quy tắc có thể nói. Khương Tiểu Phàm thấy một người trong đó bị mấy chục tôn tam thanh cổ vương cùng nhau vây giết, trong phút chốc bị hoành thành xương máu, hắn thấy có dựng thân một bên xem cuộc chiến người đột nhiên xuất thủ, đem bên cạnh một người chặn ngang chặt đứt. Không có ý nghĩa. Tôn kia cư lắc đầu. Khương Tiểu Phàm trực tiếp đem bên cạnh người nam nhân này loại bỏ rớt, tự nhiên cũng lười nghe hắn nói cái gì. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng hướng phía trước cất bước, muốn vượt qua thứ 5 khu vực. Người nơi này so sánh với thứ 4 khu vực muốn cường đại hơn nhiều, đều thấu phát ra cường đại huyết khí. Nhưng là đối với hắn mà nói, những tu sĩ này như cũ vẫn còn quá yếu đi điểm, coi như là cùng tiến lên cũng khó mà đối với hắn tạo thành bao nhiêu áp lực. Hắn hiện tại đã đến đứng ở tam thanh 7 tầng đỉnh phong, đủ để tung hoành tinh không cổ chiến trường. Hưu. Đột nhiên, một đạo hàn mang hướng hắn bắn tới đây. Hắc. Có người cười nhạt, mấy bóng dáng cùng nhau đánh tới. Này tấm tinh không trên chiến trường không có quy tắc có thể nói, vô cùng tàn khốc. Nhưng cũng chính là như thế, có không ít tu sĩ kết thành tiểu liên minh, cùng nhau đối địch, cùng chung đi tới. Không thể không nói, đây là một rất biện pháp không tệ, không những có thể thật lớn đề cao còn sống suất, hơn nữa còn có thể ở trên phiến chiến trường này đi càng thêm xa. Mau tránh ra. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đạm mạc nói. Đối mặt vọt tới mấy tên tu sĩ, bước tiến của hắn không có chút nào biến hóa, trong mắt có một đạo mờ mịt u tối yêu quang chợt lóe rồi biến mất. Phúc, phúc, phúc. Xông tiến lên đây mấy tên tu sĩ đồng thời bay ngược, toàn bộ ngưỡng ngã xuống đất. Lấy Khương Tiểu Phàm hiện giờ tu vi, thi triển ra hư không liệt hồn đạo sau ít có người có thể kháng cự. Vọt tới những tu sĩ này ở bên trong, người mạnh nhất cũng chỉ có tam thanh bốn tầng mà thôi. Làm sao có thể ngăn cản tam thanh bảy tầng đỉnh phong tu sĩ thần niệm xung kích, mọi người con ngươi máu đỏ, kêu thảm thiết liên tục. Bá, bá, bá. Khương Tiểu Phàm phất tay, đem tính ra mấy đoàn bảo quang câu tới đây. Đây là thẳng hướng hắn mấy người tổ khí, giờ phút này bị hắn đoạt tới, trực tiếp biến mất kia trên nguyên chủ nhân ấn ký. Người không giết bọn hắn. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi có chút ngạc nhiên. Không có cần thiết. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không muốn tạo quá nhiều vô vị sát nghiệt. Nơi này tu sĩ không có người nào là của hắn hợp lại chi tướng, giết chi vô ích. Người khác cũng sẽ không giống như ngươi nghĩ như vậy. Tôn Tiêu Cư lười nhắc nói. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, cách đó không xa nhất thời có một đạo cường thịnh giết sạch vọt tới. Đem so với trước mấy người kia, đạo này giết sạch rõ ràng cường đại rất nhiều, mang theo một cổ vô cùng nồng nặc các khí, lệnh cả tòa cổ thành cũng đều sáng ngời, lắc, động. Đem tổ khí lưu lại, kia thuộc về bổn đại gia tất cả. Có người cười nhạt. Người này toàn thân lượn lờ lạnh như băng hàn quang, ngũ long lách thân, vô cùng cường thế, chính là Khương Tiểu Phàm lúc trước thấy được thứ 5 khu vực mấy người mạnh nhất một trong. Hắn tu hữu vô cùng đáng sợ thiên công, giống như một tôn thiên ma đè ép tới đây, mang cho đông đảo tu sĩ một cổ đáng sợ áp lực. Cút! Khương Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Phúc! Vọt tới nam tử tại chỗ bay ngược, một ngụm máu tiểu ho đi ra ngoài, hơi thở trên thân cấp tốc hạ thấp xuống. Khương Tiểu Phàm lời nói vô cùng bình thản, giống như là xuân phong bình thường. Nhưng là chính là này giống như xuân phong loại tự nhãn, trong đó nhưng lại là sen lẫn đi chữ thiên âm, hoàn toàn nhằm vào vọt tới nam tử đi, cơ hồ tại chỗ chi tướng xóa bỏ. Không có ý nghĩa. Tôn kia cư lắc đầu, vẻ phải đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Ngươi có thể trở về đi ngủ. Khương Tiểu Phàm nói. Hai người không thèm để ý chút nào quanh thân mấy trăm tu sĩ, phảng phất cái gì cũng không có thấy tựa như. Nơi này không còn có người dám ở ngăn trở, tất cả mọi người ngừng lại, có chút tim đập nhanh nhìn Khương Tiểu Phàm đi xa bóng lưng. Khương Tiểu Phàm từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chỉ có dựa vào một chữ tiểu đánh bay nơi này người mạnh nhất một trong, phần này chiến lược thật sự có chút đáng sợ. Rất nhanh, hắn cùng Tôn Kiêu Cư đi ra khỏi thứ 5 khu vực. Cho đến Khương Tiểu Phàm thân ảnh hoàn toàn đi xa, thứ 5 khu vực tu sĩ mới thật dài thở một hơi. Người này rốt cuộc là người mới sao? Chưa từng có nghe qua, có chút đáng sợ. Chuyện được đăng tại truyện con. Sẽ không vừa là một có thể so với kia hai nam nhân tuyệt thế yêu nghiệt chứ? Không ít người nói nhỏ, mọi người kinh hãi không dứt. Ở trong những người này, dần dần có người trừng lên hai tròng mắt, bọn họ là từ thứ 4 khu vực bước vào đến nơi này, giờ phút này trong lúc mơ hồ nhớ lại Khương Tiểu Phàm. Sẽ không nhìn lầm rồi đi, hắn. Hắn từ nơi đó chạy ra. Có người tự nói. Rất nhanh, người này càng thêm xác định của mình đoán chừng, sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh kinh hãi. Thứ 5 khu vực ở ngoài, Khương Tiểu Phàm chậm rãi hướng phía trước bước qua đi. Dưới chân là cực kỳ hoang vu thổ địa. Sau đó không lâu, hắn bước vào đến một mảnh tàn phá trong dải núi, phía trước có một mảnh huyết sắc dải núi, đứng sừng sững tảng lớn hắc mục. Ngươi nếu như vậy đi thẳng đến cuối cùng. Tôn kia cứ hỏi. Này sau đó, hắn ngáp một cái. Khương Tiểu Phàm cước bộ không ngừng, cũng không quay đầu lại nói, ngươi nói biến nhiều rồi. Hai người một trước một sau đi vào phía trước hoang vu dải núi, trong đó tự nhiên có một đoàn tu sĩ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm như cũ như lúc trước như vậy, nhẹ nhàng ghé qua mà qua. Căn bản không để ý bốn phía những thứ kia tam thanh cổ vương. Đông. Một thanh thần truy áp xuống, đánh rách tả tơi đại mảnh thổ địa. Như thế ghé qua này tấm thứ 6 khu vực, không thể nào tất cả tu sĩ cũng đều đối với chi thì làm như không thấy. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Hắn không muốn làm vô vị giết chóc, nhưng là mỗi khi hắn đi qua một cái khu vực, trong đó tu sĩ cũng sẽ hướng hắn giết tới. Dĩ nhiên, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, những tu sĩ kia vừa không phải người ngu ngu ngốc, nếu như hắn không thể hiện ra mạnh mẽ thực lực, người khác tự nhiên không thể nào dễ dàng để cho hắn xuyên qua. Như vậy cũng không phải là biện pháp. Hắn thấp giọng tự nói, bất diệt chiến thể khẽ chấn động một cái. Vâng! Mạnh mẽ thần uy tự trong cơ thể hắn khuếch tán, kinh người tam thanh uy áp che phủ trời đất tràn ngập ra tới. Rắc. Áp hướng Khương Tiểu Phàm trọng truy ở trước tiên xuất hiện vết rách, trực tiếp sụt bay ra ngoài. Hắn không muốn lại có người ngăn trở cước bộ của hắn, mạnh mẽ tam thanh uy áp quyết tán, nhất thời làm này khắp xích sắc núi hoang tĩnh mịch một mảnh. Tam thanh bảy tầng tu vi đỉnh phong, hơn nữa trải qua hai lần thiên kiếp tẩy lễ, hắn chiến lực đã xa xa vượt ra khỏi tam thanh bảy tầng trình độ. Trong nháy mắt, này tấm giải núi tất cả tu sĩ cũng đều yên tĩnh lại. Bực này uy áp quá mức mênh mông rồi, trực tiếp để cho tại chỗ tu sĩ toàn bộ biến sắc, riêng phần mình lộ ra vẻ hoảng sợ. Này phương pháp không tệ. Tôn kia cứ nói, vừa ngáp một cái. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, càng thêm cảm thấy bên cạnh nam nhân sâu không lường được rồi. Hắn cố ý muốn thử một lần nam tử này, tản mát ra uy áp cũng không có tránh ra đối phương, nhưng là người nam nhân này lại phảng phất cái gì cũng cảm giác được tựa như. Ta đang suy nghĩ, đã đi qua tam tấm chiến trường, tại sao thủy chung không có ai đối với ngươi động thủ? Khương Tiểu Phàm có chút kỳ quái. Bước tiến của hắn không thay đổi, bước ra nhịp bước nhìn như rất chậm, nhưng là lại giống như ở xúc địa thành thốn bình thường, một bước chính là mấy ngàn trượng, rất nhanh tiểu bước ra thứ 6 khu vực. Bởi vì ngươi đi ở phía trước. Tôn kia cứ nói. Chương 761, đánh chết. Bởi vì ngươi đi ở phía trước, cho nên theo lý thường phải làm hấp dẫn mọi người thù hận. Cỡ nào đơn giản mà trực tiếp trả lời á, Khương Tiểu Phàm nhất thời tiểu vừa không muốn phản ứng bên cạnh nam nhân, cái gì logic? Website chuyện truyện niiterun. CV, COM. Ông. Không gian rung động, bởi vì Khương Tiểu Phàm trưng uy áp quá mạnh mẽ. Dần dần, hắn phát hiện đỡ. Y thật là một vô cùng khá chú ý tản mát ra mênh mông tam thanh uy áp sau, một đường về phía trước, không còn có người hướng hắn giết tới, rất nhiều tu sĩ nhìn ánh mắt của hắn đều đầy dây kinh hại ánh sáng. Đây là nơi nào tới người mới? Phía trước mấy cái khu vực còn có đáng sợ như vậy người sao? Này! Này uy áp, thật là yêu người ta. Không ít tu sĩ lâm vào kinh hãi, nơi nào còn có người sẽ ngốc núc ních thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Thuần túy chính là muốn chết. Cứ như vậy, Khương Tiểu Phàm đem uy áp khuyết tán ở bên ngoài cơ thể, từng bước hướng tinh không cổ chiến trường chỗ sâu đi. Hắn mỗi đi qua một cái khu vực, nên khu vực nội tu sĩ cũng sẽ dừng lại, lấy kính sợ tim đập nhanh ánh mắt nhìn hắn rời đi. Đáng sợ. Đây là dọc đường sở qua tất cả tu sĩ tiếng lòng. Mạnh mẽ thần uy lượn lờ bên ngoài cơ thể, phía trước không còn có trở ngại chi người. Khương Tiểu Phàm ở trước, Tôn kia cư ở phía sau, bọn họ mỗi đi qua một cái khu vực, nên khu vực nội tu sĩ tiểu sẽ chủ động nhượng ra một con đường đường tới, không có bất kỳ người nhiều lời một chữ, cũng đều hy vọng Khương Tiểu Phàm sớm một chút biến mất ở tầm mắt của bọn họ chung. Như thế, hai người một đường về phía trước, ngắn ngủi trong vòng 3 tháng ngay cả xuyên 23 tấm chiến khu. Thứ 29 khu. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là bước ra bước chân, tiếp tục hướng phía trước đi. Bên cạnh, Tôn kia cư ngáp một cái, nói. Ngươi không phải có thể hoành mở tinh không đường hầm ư, tại sao phải như vậy đi thẳng đi xuống, trực tiếp xé ra tinh không đường hầm bước qua hướng chỗ sâu không là tốt ư, thật là phiền toái. Ngươi nói càng ngày càng nhiều rồi. Khương Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Hắn ở thứ tư khu vực cùng thần giật phong cùng tần la tách ra, giờ phút này một đường đi xuống, tự nhiên là ở truy tìm tung tích của bọn họ, nghĩ muốn cùng bọn họ hội hợp. 8 tháng rồi, không biết bọn họ chạy tới thứ mấy khu vực. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng. Mạnh mẽ tam thanh uy áp lượn lờ ở bên ngoài cơ thể, tam thanh bảy tầng tu vi đỉnh phong triển lộ không bỏ sót, nơi đi qua, cơ hồ tất cả tu sĩ đều ở tự chủ lui về phía sau. Đây là một tấm tàn khốc địa ngục, cường giả vi tôn, cường giả chính là đạo lý. Đây chính là chênh lệch. Có trên một thời đại tam thanh cổ vương lắc đầu thở dài, thần sắc đang lúc tràn đầy cô đơn. Khương Tiểu Phàm thả ra mạnh mẽ uy áp sau, thế như trẻ che hướng tinh không chiến trường chỗ sâu đi, rất nhanh vừa đi qua 10 cái khu vực, đặt đến thứ 39 khu. Ở trong quá trình này, không có bất kỳ người dám ở ngăn trở đường đi của hắn, tất cả mọi người tự chủ cho hắn nhường đường. Chưa từng xuất thủ, chưa từng mở miệng, đơn giản trực tiếp ghé qua đếm rõ số lượng 10 tấm chiến khu. Đây chính là hắn hiện giờ thế. Rất nhanh, tin tức giống như là sinh đôi cánh loại truyền khắp tinh không cổ chiến trường mỗi một cái góc, thậm chí truyền hướng chỗ sâu nhất. Một người tuổi còn trẻ nam tử hành không xuất thế, chỉ có chỉ dựa vào khí thế tiểu kinh hại mấy chục tấm chiến khu, như dẫm trên đất bằng loại ghé qua mà qua. Không người dám cùng đó chống lại. Hắc, phía sau ra khỏi như vậy một tân nhân vương. Dựa vào khí thế tiểu kinh hãi mấy chục tấm chiến khu. Hừ, một đám phế vật, tất cả đều là ăn chay. Chó má người mới vương, hắn như xuất hiện, bổn tọa một cái tát phách thoái hắn. Phía sau chiến khu tu sĩ lâm vào kinh hãi, nhưng là tinh không chiến trường phía trước nhất các tu sĩ thì cũng đều là thử chi lấy mũi. Mọi người cười tê duy hiện đê ư ở c o t tạ y t e r u i n t h i c h c o g e n s lạnh liên tục. Bọn họ đều là từ huyết sắt chung đi tới, mỗi người trong tay cũng đều biết có mấy mười con tam thanh cổ vương tánh mạng, tự nhiên lòng có ngạo khí, đối với loại này tin đồn cực kỳ khinh thường. Tinh không chỗ sâu, cùng nhau một khối rộng lớn đại lục nổi lơ lửng, kia trên kiến có một ngọn thần thành, lóe ra sâu sắc tinh quang. Thần thành ở ngoài sinh ra các loại kỳ chân tiên thảo, sinh cơ bừng bừng. Đây là tinh không cổ chiến trường một mảnh trọng địa, cũng không biết là thứ mấy khu vực. Thần thành bên trong, ngay chính giữa là một ngọn kim quang loẹt loẹt đạo đỉnh, hiển thị rõ uy áp. Thứ 18 người chết đi, cái kia phế vật coi như xong, có cũng được mà không có cũng không sao. Đạo đỉnh ngay chính giữa đứng thẳng một đạo cực kỳ mông lung thân ảnh, trong con ngươi tựa hồ có vô tận tinh thần ở chìm nổi. 17, 16, 15, bọn họ cũng không coi ở đây, bổn nguyên hồn đèn đã tắt. Trong tay của hắn vô thanh vô tức hơn ra tam chén nhỏ thanh đèn, rồi sau đó suy một tiếng nát bấy. Làm sao làm? Bên cạnh còn có mặt khác mười mấy bóng dáng, mọi người tản ra cực kỳ mạnh mẽ hơi thở, đều ở tam thanh chín tầng. Hạo Hoàng ở chỗ sâu nhất cùng Yến Vương giằng co, đồng thời còn muốn cố kỵ mặt khác mấy tôn La Thiên tồn tại, lão đại cùng lão nhị muốn thủ hộ ở Hạo Hoàng bên cạnh, không cách nào bước ra. Ngay chính giữa nam tử trong mắt có lánh mang sẽ qua, nói, ta trở về VV còn có chuyện khác, 14 cùng 13, các ngươi đi lấy trở về ba người kia đỉnh đầu. Đây là 18 chiến tướng trong lão tam, trong tay nắm giữ đặc thủ nào đó thủ đoạn. Hắn tử chết đi ba tên chiến tướng hồn đèn thu giữ ra khỏi trạm giết bọn hắn chi người ảnh dấu vết, đem bọn chúng lấy tinh thần dấu vết phương thức đánh vào thứ 14 chiến tướng cùng thứ 13 chiến tướng thần thức Hải Dương Trung. Nhận được. Dựa vào bên phải hai đạo thân ảnh gật đầu. Bá. Bá. Trong chớp mắt, hai người biến mất ở nơi này ngồi đạo trong đỉnh. Tinh không chiến trường thứ 46 khu, một đạo hắc sắc thân ảnh cùng một đạo thân ảnh màu trắng tự trên đường chân trời xuất hiện, chính là Khương Tiểu Phàm cùng Tôn Kiệt Cư. Đạt tới thứ 40 khu sau, Khương Tiểu Phàm tản đi trên người uy áp. Bởi vì có thể đạt tới nơi này tu sĩ, bọn họ đều là chân chính dẫm phải hài cốt mà đến, không thể nào chỉ có đơn giản là hắn hơi thở trên thân tiểu khiếp sợ lui về phía sau, đơn thuần uy áp đã khởi không tới tác dụng gì. Bọn họ chẳng lẽ đã đi chỗ càng sâu? Càng là đi tới tinh không chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm càng có thể cảm giác được một cổ dày cộm nặng nề hơi thở. Giờ phút này hắn có chút nghi ngờ, bởi vì cùng nhau đi tới, hắn thủy chung không có gặp phải Thần Giật Phong cùng Tần La. Bốn phía không khí trở nên càng ngày càng trầm trọng, hắn đi vào phía trước, nhất thời nghe thấy được cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi. Không phải bởi vì nơi này chết rồi quá nhiều người, mà là bởi vì phàm là có thể đạt tới khu vực này người, bọn họ cũng đều giết qua rất nhiều người, bản thân mang theo đáng sợ khí huyết sát. Hắc. Nhìn chậm rãi đi tới Khương Tiểu Phàm cùng Tôn Kiếp Cư, có người nở nụ cười lạnh. Chỉ dựa vào khí thế là có thể dẫm qua mấy chục khu người mới vương. Có người đứng dậy tiến lên, đem mâu quang rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Mang trên mặt chuyển du vẻ, làm sao, trên người của ngươi uy thế đi nơi nào? Trong truyền thuyết không phải nói rất đáng sợ ư, bây giờ là như thế nào, chẳng lẽ thần lực đã tiêu hao hết? Khương Tiểu Phàm thì làm như không thấy, từ nơi này nhân thân vừa đi quá, mặt không chút thay đổi hướng phía trước đi tới. Bá. Đột nhiên, hắn trước người không gian khẽ run, lúc trước nói chuyện tam thanh cổ vương lắp mình, trực tiếp ngăn ở phía trước. Đây là một trần chuồng bên cánh tay nam nhân, trên mặt có một đầu dài lớn lên vết sẹo, trên người khí huyết sắt vô cùng nồng đậm. Bổn đại gia đang cùng ngươi nói chuyện, lô thai đức rồi. Khương Tiểu Phàm dừng bước lại, đạm mạc nhìn Đao Ba Nam, muốn chết phải không? Ở phía sau hắn, Tôn Tiêu Cư như cũ một bộ lười nhác bộ dạng, tò mò đánh giá bốn phía. Hả? Đao Ba Nam tử có chút kinh ngạc. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, hai mắt của hắn nhất thời bị một cổ âm trầm hung tàn chi khí bao trùm. Muốn chết? Trên mặt hắn hiện ra vẻ dữ tợn, thất say loại bàn tay to trực tiếp áp xuống. Ông! Bốn phía không gian hơi có chút nhăn nhó, đủ chân, có thể tưởng tượng một kích kia đáng sợ. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, cách đó không xa có một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, giống như mang theo một cổ ma lực kỳ dị, nhất thời để cho Đao Ba Nam dừng lại trong tay động tác, dừng lại, đầu lâu của hắn thuộc với chúng ta. Cách đó không xa, hai đạo ngông lung thân ảnh bước qua tới, bên cạnh u quang dần dần tàn đi. Một người trong đó thân mặc áo xanh, một người khác tức là khoác một màu đen chiến giáp. Bọn họ mang trên mặt coi thường hết thảy thần sắc, trong con ngươi phảng phất có vô tận sinh linh đang gầm thét. Các ngươi là... Nhìn hai người này, Đao Ba Nam nhất thời biến sắc. Không chỉ có là hắn, khu vực này nội tất cả tu sĩ đều hơi hơi chấn. Có chút người thậm chí hướng phía sau lui một bước, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ kiên kỵ, vô cùng cố kỵ. Người nam nhân kia ngồi xuống hai đại chiến tướng, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có người nói nhỏ. Những người này trên mặt có nghi ngờ, nhưng là càng nhiều hơn là sợ hãi. Hai người cất bước mà đến, một người trong đó nhìn về Đao Ba Nam, thản nhiên nói. Đưa hắn để cho với chúng ta, tốt không? Khả. Có thể. Đao Ba Nam run rẩy nói, giờ phút này không còn có đối mặt Khương Tiểu Phàm lúc vênh váo hung hăng, trực tiếp lui ra. Hắn tự nhiên biết trước mắt hai người này, không dám đắc tội. Không nói trước phía sau bọn họ đủ để cùng La Thiên Cường giả chống lại Hạo Hoàng, đơn riêng chỉ là hai người này bản thân cũng đủ để lệnh hắn kính sợ. Phải biết, bọn họ đều là Tam Thanh đỉnh phong cường đại tồn tại, đã sớm danh dương này tấm tinh không cổ chiến trường, hắn xa xa không phải là đối thủ.